yêu yêu. Ăn ngon không? Quý Nguyệt trong miệng nhai lấy ngó sen thiến, ánh mắt nhưng vẫn dính tại Giang Phong thịt dê nướng bên trên, trợn cả mắt lên. Ăn thật ngon. Giang Phong lại ăn một chuỗi. Ta cảm thấy Bắc Bình bên này đồ nướng cùng nhà ta bên kia không giống. Vì để cho tự mình không nhìn tới Giang Phong thịt dê nướng, Quý Nguyệt chỉ có thể cố gắng nói sang chuyện khác. Là không giống, ta nhà Z thành phố bên kia đồ nướng cùng bên này cũng không một dạng, thịt dê nướng trên cơ bản không dùng thịt dê, mặc dù không biết cụ thể là cái gì thịt nhưng là cũng ăn thật ngon. Giang Phong trong miệng còn có thịt dê, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Chờ hắn nhai hai ngụm thịt dê vào trong bụng về sau, nói tiếp, ta đọc sơ chung thời điểm, ta nhà tiểu khu cổng mỗi lúc trời tối đều sẽ có một lưu động nhỏ quầy đồ nướng, thịt dê nướng một khối tiền một cây, dù sao ta ăn nhiều năm như vậy cũng không còn nếm qua tật xấu. Ta cảm giác chúng ta chỗ ấy đồ nướng đều rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt mới lạ đồ vật, tuyệt đối không khả năng sẽ có nướng động. Giang Phong biểu thị nướng động là hắn đời này thấy qua hắc ám nhất đồ nướng nấu ăn, không có cái thứ hai. Ta nhà bên kia cũng không có nướng động, ta nhớ được mẹ ta đơn vị cổng có một nhà quán đồ nướng nướng rau hẹ ăn cực kỳ ngon, siêu cấp non, không có chút nào lão. Nhưng là ngươi thật sự không muốn thử một chút nướng động sao? Ta cảm thấy ăn thật ngon, chính là nhìn xem dọa người thật sự ăn ngon. Quý Nguyệt nhiệt tình đề cử nướng động, muốn không chúng ta điểm hai phần đi. Không ăn không ăn. Giang Phong đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Chúng ta kia đồ nướng cùng nơi này cũng thật không một dạng. Nô Mẫn Kỳ uống một ngụm Coca Cola, như có điều suy nghĩ, thật nhiều đều không giống. Chỗ nào không giống? Quý Nguyệt truy vấn. Tỷ như nói nghi tân bên kia đi, nơi đó đồ nướng là không nói trước ướp gia vị, trực tiếp xoát liệu, một bên nướng một bên xoát, nhất định phải minh hỏa nấu chín, dùng tê trúc cái thẻ xin liệu. Nướng thời điểm muốn đem tế trúc cái thẻ không ngừng lật qua lật lại. Như thế mới có thể khiến nướng ra tới nguyên liệu nấu ăn kinh ngạc, vùng xong hương liệu về sau còn có thể xứng đồ chấm. Nô Mẫn Kỳ nói, Quý Nguyệt cùng Giang Phong đã bắt đầu có hình tượng cảm. Sau đó chúng ta bên kia đồ nướng chủng loại tương đối nhiều, mũi heo gân ta không biết các ngươi nơi đó có không có, còn có so sánh nổi danh óc nướng hẳn là cũng có thể coi là đồ nướng A. Nô Mẫn Kỳ có chút không xác định. Óc nướng ăn ngon không? Quý Nguyệt một bộ chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng. Phải xem tay nghề, còn phải nhìn não hoa có phải là mới mẻ. Quý Nguyệt nhìn mình trong mâm nướng khoai tây phiến, đột nhiên cảm thấy cái này quét tinh bột, bề ngoài xúc giòn, kim hoàng tiêu hương, hơi cay còn mơ hồ có chút hiện ngọt khoai tây phiến, tựa hồ không có mỹ vị như vậy. Ta nghe nói các ngươi bên kia còn có nướng tôm hùm đất, là thật sao? Quý Nguyệt hỏi. Có, nhưng là không nhiều, rất nhiều đồ nướng lao điếm sẽ không làm cái này. Một chút làm sáng tạo cái mới món ăn tiệm mới sẽ làm danh khí vẫn còn lớn. Nô Mẫn Kỳ gật đầu. Quý Nguyệt một chuỗi hoàng hầu vào trong bụng. Chờ một chút, ngươi không phải nói ngươi hôm nay ban đêm ăn chay không ăn ăn mặn sao? Giang Phong mắt sắc phát hiện Quý Nguyệt mưu toàn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ta đây là hoàng hầu, tim heo quản, ngươi sao có thể nói nó là ăn mặn đâu? Quý Nguyệt rào biện, cấp tốc nói sang chuyện khác. Ai, ta cũng muốn ăn nướng tôm hùm đất, không đúng, ta muốn ăn tôm hùm đất. Ai? Tiệm này bán tôm hùm đất sao? Giang Phong ảm, Nô Mẫn Kỳ ảm, Tôn Kế Khải. Lão bản, ngươi trong tiệm có tôm hùm đất sao? Quý Nguyệt là một tâm động không bằng hành động người. Có, luận cân bán, người xem nhìn ngài muốn mấy cân. Lão bản nói. 4 cân. Ta đã vừa mới ăn no, ta không ăn. Nô Mẫn Kỳ vốn là xuống tới bồi Giang Phong ăn đồ nướng, ăn nửa phần nướng quả cà, hai chuỗi rau hẹ, một chuỗi kim châm nấm bồi căn cuốn cùng một chuỗi ngàn trang đậu hũ liền kết thúc chiến đấu. Từ vừa mới tán gẫu bắt đầu, nàng vẫn tại uống nước. Kỳ kỳ ngươi không ăn tôm hùm đất nha, vậy coi như, lão bản không muốn 4 cân, 3 cân nữa. Được. Giang Phong. Giang Phong cảm giác bọn hắn tối hôm nay đổ nướng liên hoan, đã hướng một đầu không thể đoán trước con đường bắt đầu bị lệnh. Thuần khiết mà đơn thuần đồ nướng liên hoan, xâm nhập vào tê cay tươi hương đỏ bừng bóng loáng tôm hùm đất. Làm một xâm lấn giống loài, bị sống sờ sờ ăn vào nhân công nuôi dưỡng, có thể thấy được tôm hùm đất tại trên bàn ăn địa vị cùng mỹ vị. Ngay mùa hè ban đêm, sập đồ nướng bên trên, xiên nướng, tôm hùm đất, quạt điện cùng từ từ thanh gió, nếu như không phối hợp mấy chén ướp lạnh sướng miệng rượu bia ướp lạnh lời nói, quả thực là nhân sinh một đại việc đáng tiếc. Đã từng lời thề son sắt chém đinh chặt sắt nói tự mình không uống rượu Giang Phong cùng Tôn Kế Khải nhau nhau luôn hãm, gia nhập tuất xiên, bia, tôm hùm đất, điều hòa không khí, wifi, trái dưa hấu vẻ đẹp ngày mùa hè trong sinh hoạt. Giang Phong trước đó nói mình không uống rượu. Là sợ hãi tự mình không cẩn thận uống nhiều rồi buổi sáng ngày mai lên đau đầu. Mà Tôn Kế Khải nói mình không uống rượu, 89 phần 10 là bởi vì hắn tiểu lượng thật sự là quá kém. Tất cả mọi người nhìn ra rồi, vẹn vẹn một ly bia vào trong bụng, hắn giống như sẽ say. Chương 252, đáng giá. Tôn Kế Khải là một cùng không quen người, xưa nay sẽ không nói nhiều một câu người. Đến như có quen hay không, hắn có chính hắn đặc biệt phán đoán tiêu chuẩn. Tỷ như nói Ngô Mẫn Kỳ, Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ lúc còn rất nhỏ liền biết, nhưng đã là hiện tại hai người bọn hắn mỗi ngày cách một cái lò xào rau, nhưng là chính là không quen. Tỷ như nói Quý Nguyệt, trước đó chưa bao giờ có tiếp xúc đi làm, trong lúc đó hai người cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng cũng bởi vì mấy ngày nay ban đêm thường xuyên cùng một chỗ ăn đồ nướng, quan hệ cũng rất quen. Lại tỷ như nói Giang Phong, đã là đồng sự lại là lão bản, mỗi ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhưng ở buổi trưa hôm nay trước đó quan hệ của hai người vẫn là không quen. Cho tới hôm nay buổi chiều hai người cùng một chỗ nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu đi đến đột phá tính tiến triển về sau, lập tức chưa từng quen biến thành 9-7 phần. Đương nhiên, cùng không quen người chưa từng nói nhiều một câu là tỉnh táo trạng thái thì Tôn Kế Khải, sau khi say rượu Tôn Kế Khải liền hoàn toàn bất động. Sau khi say rượu Tôn Kế Khải quả thực chính là Bùi Thịnh Hoa phiên bản, nói nhiều, không riêng nhiều, còn có thể một mực nói, dù cho không có người phản ứng đến hắn, hắn cũng muốn nói. Đại đa số con ma men, đều thích đang uống say về sau kể chuyện xưa, thật sự, giả, biên, nghe, các loại các dạng cố sự chỉ có người nghĩ không đến không có bọn hắn nói không nên lời. Mà Tôn Kế Khải lại vừa lúc ở vào phi thường có chuyện xưa giai đoạn. Vốn là nhà giàu đại thiếu, bị nhị thúc một nhà tính toán, bị luôn luôn sủng ái bản thân thân gia gia trục xuất khỏi gia môn đông kết thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng, bằng hữu thân thích không người dám rút, mặc trên người bỡ bỡ gì, tùy tiện một đôi khuy tay áo đều là mấy vạn khối đặt làm khoản. Lúc này lại cùng trong tủ treo quần áo chỉ có 4 kiện vợ xạ sờ áo sơ mi Giang Phong cùng chỗ một bàn, ăn 3 khối tiền một chuỗi nướng khoai tây phiến. Ta chính là không rõ, vì cái gì quý tuyết hủ tiếu xào bò so với ta quý 8 khối tiền. Tôn Kế Khải có chút hơi say, lẩm bẩm nói. Vì cái gì đồng dạng là tôm sốt cà chua, Trương Quang Hàng làm liền so với ta quý 16 khối tiền. Trương Quang Hàng còn chưa tính, hắn chủ nghệ tốt Tôn Mậu Tài lại chỉ điểm qua hắn, hắn đồ ăn giá cao hơn ta cũng nhận. Có thể rõ ràng ngươi chính là cái lô đồ ăn đầu bếp, vì cái gì ngươi thịt lợn vải thiều cũng so với ta quý 6 khối tiền. Tôn Kế Khải chỉ vào Giang Phong, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vì cái gì? Ta rõ ràng chỉ là thua một cái tranh tài, vì cái gì đột nhiên thoáng cái liền bị gia gia của ta đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không có tiền không có công tác, ngay cả bạn gái cũng đem ta cho đạp, chạy đến Bắc Bình tới làm đầu bếp hủ tiếu xào bò đều so người khác muốn tiện nghi 8 khối tiền. Vì cái gì? Tôn Kế Khải cái này một lời nói, trầm đồng du dương, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nghe bi thường, người nghe rơi lệ. Sao một cái thảm chữ được? Quý Nguyệt phát tôn hùn đất tay sững sờ, so sánh một chút tự mình, cùng Tôn Kế Khải so ra giống như tự mình sống được rất tốt. Nàng chẳng qua là bị bạn trai lục, thi nghiên cứu thất bại, gia đạo sa sút, đột nhiên không có tiền, không tìm được việc làm, mập 10 cân, không quản được miệng mà thôi. Cùng Tôn Kế Khải khoảng thời gian này trải nghiệm so ra nàng hơn một năm nay đến đã trôi qua rất hạnh phúc mỹ mãn. Bởi vì tôm hùm đất gọi một nửa liền dừng lại, ửng đỏ hương cay nước canh tòng lòng tôm thịt trong khe hở chảy ra, thuận Quý Tuyết bàn tay nhỏ xuống. Quý Nguyệt cuống quýt cầm giấy lau đi trên tay nước canh, một bên ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ ý đồ an ủi Tôn Kế Khải. Tôn gia gia hẳn là chỉ là muốn để ngươi ra tới lịch luyện xuống. Nô Mẫn Kỳ đối Tôn Kế Khải nhà tình huống hiểu khá rõ. Mới không phải. Nhà ngươi tình huống cùng nhà ta không giống, nhà các ngươi tình huống cùng nhà ta đều không giống, ngươi sẽ không hiểu, nhất định là nhị thúc ta lại theo ta ra ra nói những thứ gì, không phải ra ra của ta sẽ không đột nhiên không rên một tiếng liền đem ta đuổi ra. Tôn Kế Khải nâng lên chỗ đau, mượn rượu tiêu sầu, lại uống một hớp lớn rượu bia ướp lạnh. Có thể là ngươi nghĩ nhiều. Quý Nguyệt không hiểu rõ tình huống, chỉ có thể pha trò an ủi. Ta không nghĩ nhiều, tuyệt đối là nhị thúc ta, hắn liền sẽ bày ra một bộ người tốt mặt. Trên thực tế trong lòng nghĩ cái gì chỉ có chính hắn mới biết được. Tôn Kế Khải lại uống một hớp lớn rượu bia ướp lạnh, chén thứ hai rảnh rỗi. Giang Phong, ta thật ao ước ngươi, có hai cái già già so với ta thêm một cái, có hai cái bà bá so với ta nhiều hai cái, còn có hai cái thúc thúc so với ta thêm một cái. Tôn Kế Khải cả người đã trên cơ bản ghé vào trên bàn. Ngươi có nhiều như vậy thân thích, thế nhưng là người đều rất tốt, không giống ta chỉ có một thúc thúc còn không phải vật gì tốt. Cha ta cũng không phải đồ tốt. Mẹ ta cũng không phải vật gì tốt, ta cũng không phải vật gì tốt, nhị thúc ta hắn cũng không phải là đồ vật, chúng ta từng nhà tử đều không phải đồ tốt. Tôn Kế Khải tiếng nói càng ngày càng thấp, cho đến ngủ. Giang Phong ba người. Uống rượu say người mắng người bọn hắn gặp qua không ít, uống rượu say ngay cả mình cùng một chỗ mắng hắn người còn thật sự không thấy nhiều. Ngã một cái Tôn Kế Khải, uống rượu bia ướp lạnh, ăn tôm hùm đất niềm vui thú lập tức thiếu mất một nửa. Không nghĩ tới hắn thế mà. Thế mà. Giang Phong nhất thời có chút không biết nên như thế nào hình dung Tôn Kế Khải. Ngày bình thường một bộ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây bá đạo tổng giám đốc cao lãnh dạng, bên trong là cái chết ngạo kiểu, còn giống như có chút xá sợ, uống say nói lời say thời điểm còn mang điểm tiếng Quảng Đông khẩu âm. Giang Phong, ngươi còn ăn tôm hùm đất sao? Quý Nguyệt đem găng tay hái được, kết thúc chiến đấu. Giang Phong nhìn trong chậu, đoán chừng còn có một cân nhiều, nhưng đêm hôm khuya khoắt ăn nhiều như vậy trọng khẩu vị đồ vật, dạ dày quả thật có chút không chịu được nổi. Lắc đầu, Giang Phong biểu thị cự tuyệt, không ăn, chờ sau đó ăn nhiều ngày mai tiêu chảy. Được, vậy ta đi tính tiền, ai, ngươi nhớ được Tôn Kế Khải điểm cái gì không? Giống như cái này ba cái hầu sống đều là hắn điểm A. Quý Nguyệt ở nhà này trong tiệm ăn mấy lần bảng giá sớm đã trò chuyện quen tại tâm, tôn hùm ta tính ngươi nửa cân, ngươi và Kỳ Kỳ tiền chờ chút cùng một chỗ ạ lỉm chuyển cho ta, ta đi trước tính tiền nhìn xem tiền có hay không tính sai. Tháng này đi tính tiền, Giang Phong nhìn về phía đầu tựa vào trên bàn Tôn Kế Khải có chút đau đầu, quay đầu hỏi Ngô Mẫn Kỳ, hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngươi đem hắn đưa trở về. Ngô Mẫn Kỳ cười khẽ. Nhưng hắn ở chỗ nào a? Giang Phong phạm vào khó. Đẩy một cái Tôn Kế Khải muốn đem hắn lay tỉnh, làm sao say rượu người ngủ được cùng lợn chết một dạng không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, Giang Phong chỉ có thể đem hắn quần áo trên người túi đều lật mấy lần, ở hắn chùm chìa khóa đến xem thấy bảng số phòng. Để Ngô Mẫn Kỳ phụ một tay đem Tôn Kế Khải chống đỡ, Giang Phong biểu thị cái này Tôn Kế Khải nhìn xem không cao cũng không tráng, làm sao chia lượng cũng không nhẹ. Ta trước tiên đem hắn đưa trở về, Kỳ Kỳ ngươi chờ chút cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ trở về đi. Giang Phong nói. Được. Nô Mẫn Kỳ cười gật đầu. Giang Phong vừa lôi vừa kéo đi đưa Tôn Kế Khải về nhà, Quý Nguyệt giao xong tiền ra tới trên tay còn cầm một cái đóng gói hộp, thấy Giang Phong cùng Tôn Kế Khải đều đi. Kỳ Kỳ, nam nhân của ngươi đưa Tôn Kế Khải trở về, hắn còn biết Tôn Kế Khải ở chỗ nào. Quý Nguyệt bắt đầu đóng gói không ăn xong tôm hùm đất. Tôn Kế Khải chùm chìa khóa trên có bảng số phòng. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói. Thấy Quý Nguyệt không ngừng hướng đóng gói trong hộp trang tôm hùm đất, còn hướng bên trong múc 20 canh. Nhìn nàng tư thế kia là chuẩn bị mang về tiếp tục ăn. Người trở về còn ăn. Nô Mẫn Kỳ có chút bị Quý Nguyệt lượng cơm ăn dọa sợ, trước kia vẫn chỉ là cảm thấy lượng cơm ăn của nàng hướng người Giang gia dựa vào, hiện tại xem ra lượng cơm ăn của nàng quả thực chính là tại hướng Lưu Thiến dựa sát vào. Ta hôm nay ban đêm đều đã ăn bao nhiêu đồ vật, ta làm sao có thể còn có thể ăn được. Ta đóng gói trở về cho A Tuyết ăn, hôm nay thời điểm ra đi ta nhìn thấy A Tuyết tại bếp sau cầm một chút đồ ăn trở về luyện tập. Hiện tại tám thành còn chưa ngủ. Quý Nguyệt đạo, cẩn thận mà đem tôm hùm đất bên trong tỏi lá cùng miếng gừng xét ra tới. A Tuyết nàng kỳ thật rất thích ăn những thứ này, ngày đó Giang Phong mua cho nàng trân châu trà sữa nàng đều không có bỏ được uống xong, một mực uống đến ban đêm, cuối cùng còn dư lại trân châu đều từng bước đâm đi lên ăn hết, cùng tiểu hài đồng dạng. Quý Nguyệt đem đóng gói hộp đóng đắp lên, đem đóng gói hộp cất vào trong túi nhựa. Ngươi luôn luôn như vậy chi kỷ. Nô Mẫn Kỳ nói, ăn tôm hùm đất sao có thể không uống Coca Cola? Ta đi cấp ngươi mua bình Coca Cola. Có người đáng giá ta đầy A chi kỷ. Quý Nguyệt cười nói. Chương 253, canh đậu hủ rau quả. Bởi vì Tôn Kế Khải sớm say ngã, tuất xin liên hoan so dự tính phải sớm kết thúc, chờ Quý Nguyệt mang theo đóng gói tốt tôm hùm đất lúc về đến nhà, cũng mới bất quá 10h40. Quý Tuyết quả nhiên như nàng sở liệu không có ngủ, còn tại trong phòng bếp bận rộn, nhưng là không giống tại xào rau, tựa như là tại nấu canh. Quý Nguyệt tới gần phòng bếp, ngửi thấy rau xanh đậu hũ canh hương vị. Người đã về rồi. Quý Tuyết trên người tạp dề còn không có hái, mau tới nếm thử ta nấu canh đậu hũ rau quả. Canh đậu hũ rau quả. Quý Nguyệt đem tôm hùm đất hướng trên bàn ăn vừa để xuống, vào phòng bếp nhìn. Đúng là canh đậu hũ rau quả, không chỉ có rau xanh, còn có đậu nành, mang tây, cây du mạch đồ ăn, búp bê đồ ăn, bao đồ ăn cùng cải trắng. Quý Tuyết hôm nay từ bếp sau cầm về rau quả tất cả đều ở nơi này nổi nước bên trong. Không riêng gì canh đậu hũ rau quả, hơn nữa còn là cái lục sắc rau quả món thập cẩm. Bởi vì bỏ thêm đậu hũ duyên cớ, canh nhan sắc có chút lệch màu ngà sữa, rau quả đều bị cắt nát xen lẫn trong cùng một chỗ, giao thoa xen lẫn tại bốn phương bạch non đậu hũ trung gian, rất là thanh đạm thanh lịch. Nhiều như vậy trồng rau quả cùng đậu hũ xen lẫn trong cùng một chỗ nấu canh, Quý Nguyệt vẫn là lần đầu thấy. A Tuyết, ngươi nghĩ như thế nào đến làm cái này canh? Quý Nguyệt xích lại gần ngửi ngửi, nghe lên không sai, hẳn là còn rất uống ngon. Quý Nguyệt vừa mới ăn nhiều như vậy dầu mỡ nặng miệng đồ nướng, còn ăn một cân tôm hùm đất, trên đường trở về ở hơi phản đi lên vị đều mang chút dầu tanh. Quý Tuyết chống chịu được cái này một nồi thanh đạm giải ngán, lục sắc khỏe mạnh canh đậu hủ rau quả, đang cùng Quý Nguyệt tâm ý. Ta nhà thường xuyên nấu cái này canh, muội muội ta rất là ưa thích uống. Chỉ bất quá đậu nành giá cả một mực tương đối cao, ta nhà bình thường nấu cái này canh bình thường là không thêm đậu nành. Quý Tuyết giải thích nói, ta biết rõ ngươi mấy ngày nay họa không ra bản thảo trong lòng phiền, mỗi ngày đi đông môn ăn đồ nướng là vì bưng lỏng, nhưng ngươi mỗi ngày như thế ăn ngươi dạ dày khẳng định chịu không được, uống loại này thanh đạm canh vừa vặn giải ngán. A Tuyết, ta quá yêu ngươi. Quý Nguyệt cho Quý Tuyết một cái yêu gấu ôm, hào hứng đi lấy bát múc canh uống. Canh đậu hủ rau quả hương vị rất thanh đạm, Quý Nguyệt suy đoán Quý Tuyết khả năng trừ muối cái gì cũng không có thêm, ngay cả dầu vừng cũng không có dọn, nhưng hương vị lại ngoài ý liệu tốt. Nếu như đem buổi tối hôm nay ăn đồ nướng cùng tôm hùm đất so sánh cấp độ phong phú sắc thái đa dạng, lộng lấy lại nặng nề tranh sân dầu, như vậy Quý Tuyết làm canh đậu hủ rau quả chính là thanh lịch thanh đạm dịu dàng hợp lòng người, một mạc lại thanh nhã nước mặc đan thanh. Dễ uống, cực kỳ tốt uống. Quý Nguyệt chưa từng keo kiệt khen ngợi của mình, về sau kỳ thật ăn xong đồ nướng về sau lại uống cái này, quả thực là quá tốt uống. Người thích là tốt rồi. Quý Tuyết cũng là một mặt cao hứng, trước đó có khách đề nghị nói trong tiệm không có thanh đạm canh, ta chỉ muốn lấy nhìn xem có thể hay không đem phần này canh đặt ở trong tiệm bán. Tuyệt đối có thể, người cái này canh tuyệt đối đủ thanh đạm, mà lại rất dễ uống, khẳng định không có vấn đề. Quý Nguyệt cổ vũ Quý Tuyết. Ta làm tiếp mấy ngày, thử một chút cái khác đồ ăn hương vị có thể hay không càng tốt hơn, trong tiệm là số 27 thử đồ ăn, còn có một cái nhiều sao kỳ thời gian. Quý Tuyết quay người tiếp lấy thu thập trong phòng bếp sinh hoạt rác rưởi. Quý Nguyệt bưng lấy chén canh liền đứng tại trong phòng bếp ăn canh, Quý Tuyết tay chân lanh lẹ quét dọn phòng bếp, đang chuẩn bị đem túi rác cầm xuống lâu đi ném, liền bị Quý Nguyệt ngăn lại. Ai nha, ta vào xem lấy ăn canh, chính sự đều đã quên. A Tuyết ngươi trước đừng ném rác rưởi, trên bàn là ta mang cho ngươi trở về tôm hùm đất. Ngươi trước đem tôm hùm đất ăn, bên trong còn có nước canh đâu, tỏi lá cùng miếng gừng ta đều cho ngươi nhặt đi ra. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem nó ăn, không phải phóng tới ngày mai khả năng liền biến vị ăn không ngon. Quý Nguyệt đem chén canh vừa để xuống, đi trên bàn đem đóng gói hộp lấy ra mở ra, nói với ngươi nhà bọn hắn cái này tỏi hương tôm hùm đất ăn cực kỳ ngon, nó chỉ là hương căn bản cũng không có tỏi vị, ngươi nhất định sẽ thích. Ta. Quý Tuyết có chút do dự. Ta cái gì ta? Ta trong mấy ngày qua đều đã ăn bao nhiêu ngươi làm thức ăn, ta đều muốn ăn mập. Ngươi cũng phải cho ta ăn trở về, ta béo bao nhiêu cân ngươi liền phải béo bao nhiêu cân, mau ăn, bây giờ còn là ấm, chờ chút lạnh cũng không ăn ngon rồi. Quý Nguyệt thúc giục nói. Thật. Quý Tuyết tại Quý Nguyệt dục dã đi đến bên cạnh bàn ăn một bên. Mang lên găng tay, chậm chạp lại hơi có vẻ vụng về bắt đầu lột tôm. Trong tay tôm hùm đất vẫn còn ấm nóng, mùi thơm mê người, nước dịch phong phú. Tôm hùm đất cái đầu rất lớn. Tôm sắc đỏ thẫm còn có chút hơi đen, sắc rất cứng, cho Quý Tuyết loại này lột tôm tân thủ tạo thành không nhỏ trở ngại. Quý Tuyết lột cái thứ nhất tôm bỏ ra trọn vẹn 2-3 phút, nguyên bản cũng không phải là rất căng gửi tới thịt tôm hùm đều bị nàng lột tàn đi. Đông môn nhà này quán đồ nướng đốt tôm hùm đất cũng có một tay, mỗi cái tôm đều mở lưng, nước dịch đều đi vào tôm trong thịt, đem nguyên bản màu trắng tôm thịt nhuộm thành nhường đỏ, mặn tươi mang cay. Quý Tuyết đã rất nhiều năm không có ăn được tôm hùm đất. Phụ thân nàng chính là một vị đầu bếp. Chủ nghệ không cao lắm, trước kia trong nhà kinh doanh một cái quán cơm nhỏ thời gian cũng coi như giàu có. Quý Tuyết từ nhỏ mưa dầm thấm đất, giúp đỡ trong nhà tiệm cơm thái thức ăn bưng thức ăn, cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng là gia học uyên thâm. Cũng là bởi vì đây, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện về sau, Quý Tuyết chọn bỏ học đi trong quán ăn làm công. Nàng hạnh phúc tuổi thơ, từ 7 tuổi năm đó mẫu thân cha ra nhũ tuyến ung thư lên liền kết thúc. Mẫu thân của nàng cha ra nhũ tuyến ung thư thời điểm cũng đã là trung kỳ. Tại trải qua dài đến một năm đau đớn mà tuyệt vọng trị bệnh bằng hóa chất về sau chỉ có thể lựa chọn cắt bỏ. Ngay sau đó, phụ thân nàng bị tra ra bệnh tiểu đường. Khi đó Quý Tuyết mẫu thân vẫn là trị bệnh bằng hóa chất, phụ thân hắn căn bản không dành chú ý bệnh tình của mình. Một bên muốn kinh doanh nhà hàng sinh ý một bên muốn chiếu cố mẫu thân của nàng, kết quả dẫn đến bệnh tình của mình cấp tốc chuyển biến xấu, dẫn phát bệnh biến chứng dẫn đến mù. Tại Quý Tuyết 13 tuổi năm đó, nhà nàng đã nợ nần chồng chất, phụ thân nàng bệnh tiểu đường không ngừng chuyển biến xấu. Đã bắt đầu hướng nhiễm trùng tiểu đường phát triển, bệnh biến chứng đưa đến mù cũng một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Cũng là cùng năm, nàng lựa chọn bỏ học, đi đàm ra tiểu quán đến bếp sau làm học trò, bao ăn không bao ở, tiền lương 800. Nàng chọn đi đàm ra tiểu quán nguyên nhân đơn giản, nàng khi đó chưa đầy 14, khắc cửa hàng cũng không dám muốn nàng, chỉ có đàm ra tiểu quán lao bản cũng chính là đàm đại sư nhi tử chịu thu nàng. Nguyện ý cũng rất đơn giản, nàng tuổi còn nhỏ, giá cả thấp, không có hợp đồng, tốt nghiệp ép. Làm công việc cũng không so người khác ít, là một dễ khi dễ giá rẻ sức lao động. Hiện tại nàng 19 tuổi, sinh hoạt tựa hồ cũng không có đối nàng tốt bao nhiêu, mẫu thân của nàng nhũ tuyến ung thư đã khỏi hẳn nhưng là phụ thân nàng bệnh tiểu đường cũng đã chuyển thành nhiễm trùng tiểu đường, cho dù có thận nguyên có thể thay thận nhà bọn họ cũng không lấy ra được thuật phí. Nàng vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, không dám ăn, không dám mặc, không dám nghỉ, không dám dừng lại. Tuổi thơ thì chỗ thưởng thức qua những cái kia mỹ hảo, những cái kia chỉ ở trong trí nhớ tồn tại quà vật cùng đồ ăn vặt, như tôm hùm đất, trà sữa, kẹo que, khoai tây chiên, đồ nướng, đều đã phai nhạt ra khỏi thế giới của nàng, trở thành nàng không cách nào chạm đến ngộng. Nhưng hôm nay, nàng lại phảng phất sống ở trong ngộng. Lão bản của nàng người rất tốt, đồng nghiệp của nàng người rất tốt, bằng hữu của nàng người rất tốt, nàng bạn cùng phòng người rất tốt. Trên tay xúc cảm là thật, trong miệng hương vị cũng là thật sự. A Tuyết, ta xem ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đều nhanh 11 giờ, ngươi ăn xong rồi liền đi tắm rửa ngủ đi. Những này ta tới thu thập, ta lát nữa còn muốn vẽ đồ, ta đây còn muốn uống một lát canh đâu. Quý Nguyệt tại trong phòng bếp nói. Được. Quý Tuyết nhớ lại khi còn bé mẫu thân của nàng dạy nàng một bài thơ. Ném ta lấy cây đu đủ, báo lấy quỳnh cư. Phỉ báo vậy, vĩnh coi là tốt vậy. Ném ta lấy mộc đảo, báo lấy quỳnh dao. Phỉ báo vậy, vĩnh coi là tốt vậy. Ném ta lấy mộc lý, báo lấy quỳnh cửu. Phỉ báo vậy, vĩnh coi là tốt vậy. Chương 254, trong truyền thuyết muội muội. Ngày thứ nhì Tôn Kế Khải còn có thể bình thường tới làm, Giang Phong, Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ đều vì hắn kiên trì công tác tinh thần mà cảm động. Đầu một đêm bên trên say thành dạng này còn có thể kiên trì sáng sớm 8 giờ liền đến bếp sau đến, đây là bực nào tinh thần nha. Hôm nay Tôn Kế Khải vẫn như cũ mưu toan duy trì hắn cao lãnh bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Ta đêm qua uống say thời điểm nói cái gì mê sảng. Thừa dịp giờ ngọ kinh doanh còn chưa có bắt đầu, Tôn Kế Khải lặng lẽ chạy tới Giang Phong bên cạnh hỏi. Rất nhiều. Có bao nhiêu nhiều? Ngươi nhị thúc một nhà mặt hiền tâm lạnh độc, ngươi bị ra ra ngươi đuổi ra khỏi nhà, bị bạn gái đạp, thẻ tín dụng bị đông cứng, tháng sau tiền thuê nhà còn chưa đóng nổi, hủ tiếu xào bò so Quý Tuyết tiện nghi 8 khối tiền, tôm sốt cà chua so Trường Quang Hàng tiện nghi 16 khối tiền, thịt lợn vài thiểu. Giang Phong bắt đầu dần dần cho Tôn Kế Khải luận thuật hắn đêm qua nói hết thảy. Được rồi, ngươi đừng nói. Tôn Kế Khải đã bắt đầu cân nhắc từ chức cụ thể công việc. Kỳ thật những này cũng không còn cái gì, chủ yếu là về sau ta đưa ngươi lúc trở về, ngươi một mực tại nói thầm một câu. Giang Phong nói. Lời gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tôn Kế Khải. Thật sự, thiếu xem chút tiểu thuyết, ngươi xem những này tiểu thuyết xáo lộ đều là mấy năm trước à, hiện tại cũng không lưu hành loại này văn. Giang Phong ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, ta có một người bạn giống như ngươi thích xem tiểu thuyết, hắn không chỉ nhìn hắn còn viết. Kết quả tín hiệu cùng hệ thống cút muốn trùng tu, quang học tin tức xử lý cái này học kỳ cũng cút đoán chừng còn phải trùng tu, chờ chúng ta tốt nghiệp hắn đoán chừng còn phải kéo dài tất nhiều đọc một năm. Ngươi xem một chút, viết tiểu thuyết một con đường chết ta. Giang Phong còn có một câu nói không nói, Vương Hạo chính là máu dạy dỗ. Tôn Kế Khải. Ta không nhìn tiểu thuyết. Tôn Kế Khải con vịt chết mạnh miệng, ta làm sao lại có thời gian đọc tiểu thuyết. Ai, được rồi, ta ngay từ đầu muốn nói với ngươi cũng không phải cái này. Nói cho ngươi, ta đêm qua trở về cùng Kỳ Kỳ thương lượng một chút, ta cảm thấy cái này bát bảo lật hương bổ câu nước sốt ta, chúng ta có thể ngay từ đầu liền đại hỏa, sau đó lửa nhỏ. Sau cùng thời điểm lại chuyển đại hỏa. Giang Phong lời nói xoay chuyển, đem chủ đề cấp tốc biến thành nghiêm túc xử lý nghiên cứu. Trước đại hỏa, sau lửa nhỏ, to lớn hơn nữa lửa. Tôn Kế Khải suy nghĩ một chút, ra ra hắn tựa hồ cũng không phải là làm như vậy, nhưng Giang Phong cái này cách làm nghe lại có mấy phần khả thi. Buổi trưa hôm nay thử một chút đi. Ừm. Giang Phong gật đầu, giữa trưa thử một chút. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói ngươi cùng Nô Mẫn Kỳ thảo luận, nàng cũng xem món ăn này. Tôn Kế Khải bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, đây không phải bọn hắn Tôn gia độc môn tuyệt học sao, chừng nào thì bắt đầu nát đường cái rồi. Trước đó ra ra người cho ta làm mẫu thời điểm Kỳ Kỳ ngay tại bên cạnh nhìn xem, ra ra ngươi là đồng ý mặc dù nói nàng không biết cụ thể chi tiết, nhưng là đại khái trình tự vẫn là rất rõ ràng. Giang Phong giải thích nói, Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, đề nghị, không bằng buổi trưa chúng ta cùng Nô Mẫn Kỳ cùng nhau nghiên cứu. Ừm, phương pháp này là nàng nói. Có nàng cùng nhau tham gia cùng chúng ta sẽ thuận lợi rất nhiều. Tôn Kế Khải hôm qua uống say thời điểm đem mình vốn liếng tại Ngô Mẫn Kỳ trước mặt run lên sạch sẽ, hiện tại đã nghiễm nhiên coi Ngô Mẫn Kỳ là thành người mình. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải bát bảo lật hương bổ câu nghiên cứu, tại có Ngô Mẫn Kỳ gia nhập về sau cũng không có lấy được bất kỳ đột phá nào tính tiến triển, chính xác tới nói, một điểm tiến triển cũng không có. Mấy ngày thời gian một cái chớp mắt liền đi qua, ngày mai sẽ là số 27 thử món ăn thời gian. Ba người vẫn tại dậm chân tại chỗ. Tuy nói ngày này cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì bọn hắn cũng không có cái gì món ăn mới muốn thử, nhưng đây cũng là một cái trọng yếu thời gian, dù sao số 27 thoáng qua một cái tôn kế khải hủ tiếu xào bò liền có thể tăng tới 48 khối tiền. Mấy ngày nay Vương Tú Liên đồng chí đi Bắc Bình mấy nhà triều sán thịt bò tiệm lẩu làm thoáng cái nội ứng, cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu tứ thẩm còn có ngũ thẩm cùng một chỗ ăn mấy trận thịt bò nồi lẩu, do xét thoáng cái bọn hắn trong tiệm hủ tiếu xào bò giá cả, phát hiện hủ tiếu xào bò cùng bún xào xác thực không giống. Hủ tiếu xào bò bán được so bún xào quý. Mấy ngày nay thời gian bên trong, linh cảm khô kiệt bù câu tinh Quý Nguyệt đột nhiên thoáng cái linh cảm bộc phát, bản gốc tranh vẽ tốc độ cọ cọ dâng đi lên. Có thể là bởi vì Quý Tuyết canh đậu hủ rau quả, cũng có thể là bởi vì ăn mấy ngày đồ nướng đã nước chảy thành sông, nguyên bản bị ngăn chặn linh cảm lập tức toàn bộ dâng trào lên, dù cho mỗi ngày bạo lá gan đến dạng sáng 3-4 điểm cũng không thấy được buồn ngủ. Quý Nguyệt thậm chí quên đi tự mình ban sơ là vì ai tới bản gốc tranh vẽ, thời gian nghỉ trưa đều dùng đến ghé vào trên mặt bàn ngủ, không nhìn tới trương quang hàng mặt. Trở lại chuyện chính, Giang Phong ba người bát bảo lật hương bổ câu tiến độ rất không như ý muốn. Nếu như là tại khỏe mạnh xào rau quán, loại vị đạo này còn có thể, nhưng là không có linh hồn không một chút nào chính tông bát bảo lật hương bổ câu đổi cái danh tự bên trên menu tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã không phải là khỏe mạnh xào rau quán, bây giờ là Thái Phong Lâu, là một tòa tại Bắc Bình khai trương tiểu lầu sang trọng, bọn họ thực khách quần thể không còn là A Đại học sinh mà là toàn xã hội. Thậm chí còn có không ít mộ danh đến đây lao tham ăn. Loại này sơn trại bản thấp kém bát bảo lật hương bồ câu, nếu như bên trên menu chỉ làm cho Thái Phong Lâu mất mặt xấu hổ. Cho nên ba người bọn họ luyện tập bát bảo lật hương bồ câu liền bị xem như nhân viên ban thưởng, cho ngày đó biểu hiện tốt đẹp Thái Phong Lâu nhân viên làm thêm đồ ăn. Số 27 bởi vì muốn thử đồ ăn, Thái Phong Lâu giờ ngọ kinh doanh thoáng qua một cái liền sẽ đóng cửa, trừ tham dự thử món ăn lô đầu bếp cần lưu lại thử đồ ăn. Cái khác nhân viên trên cơ bản đều có thể sớm tăng ca, toàn bộ làm như thả nửa ngày nghỉ. Tại trên tiểu lâu ban trên căn bản là không có giả, tất cả luật định ngày nghỉ lễ đều cùng ngành dịch vụ nhân viên công tác không quan hệ, mà lại càng là luật định ngày nghỉ lễ liền càng là bận rộn, xí nghiệp sẽ dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh cái gì gọi là gấp 4 tiền công không tốt cầm. Số 27 giả mặc dù chỉ có nửa ngày, nhưng là đủ để đám người hưng phấn thật lâu. Giờ ngọ kinh doanh còn chưa có bắt đầu. Bếp sau gần một năm nhẹ các đầu bếp liền đã kìm nén không được tự mình nội tâm hưng phấn, liễu diễu thảo luận muốn dùng cái này nửa ngày nghỉ kỳ làm cái gì. Đường đường, cùng ta cùng thuê bạn cùng phòng nói cho ta biết có một địa phương quần áo đặc biệt tiện nghi, ta gọi nàng đem địa chỉ phát cho ta, buổi chiều chúng ta quá khứ dạo chơi đi. Rau trộn đài một vị nữ đầu bếp sư hướng đường đường phát ra mời. À, ta không rảnh, ngươi tìm người khác đi, ta hôm nay buổi chiều cùng bạn trai hẹn xong muốn đi bể bơi bơi lội. Đường đường nói khéo từ chối. Tăng Minh, xế chiều đi bỏ trường thành không? Ta nhớ được trước ngươi liền nói ngươi muốn đi bỏ trường thành, ta, Trương Vệ Vũ, còn có Ngụy Thế Hành cũng đi. Âu Dương mời đạo, Tăng Minh ngày bình thường tại bếp sau nhất sinh động, nhân duyên cũng tốt nhất. Ngày bình thường không có gì tồn tại cảm Ngụy Thế Hành không có tồn tại cảm đối Tăng Minh mỉm cười. Tăng Minh chỉ lo quay đầu nói chuyện với Âu Dương, căn bản không có nhìn thấy hắn. Ngụy Thế Hành tập mãi thành thói quen mà cúi đầu tiếp tục cắt đồ ăn. Ta không được a, ta hôm nay không rảnh. Muội muội ta đến rồi, ta phải mang nàng đi chơi. Tang Minh nói. Muội muội của ngươi đến rồi. Bếp sau cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời địa đạo. Luôn luôn không tham dự đám người chủ đề hai vị lao gia tử cũng không khỏi nhìn về phía Tang Minh. Muội muội của ngươi tới lúc nào? Giang Phong hỏi. Nàng đã đến, ta nhường nàng đến Thái Phong Lâu chờ ta. Đúng, ta phải đi cùng phòng quản lý nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không cho ta muội tìm góc khuất nhường nàng ngồi ở chỗ đó chờ ta. Tang Minh nói. Quay đầu nhìn về phía hai vị lao gia tử. Giang đầu bếp trưởng, ta. Đi thôi. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Tang Minh ra ngoài tìm phòng ai? Ngươi nói Tang Minh muội muội có thể hay không rất xinh đẹp. Âu Dương hỏi Trương Vệ Vũ. Hắn không đều nói muội muội của hắn không dễ nhìn sao. Bất quá hắn muội muội không phải mới lên lớp 7 sao. Nhỏ như vậy chỉ có một người đến Bắc Kinh chơi cha mẹ hắn tâm cũng thật lớn nha. Trương Vệ Vũ chú ý điểm so sánh thanh kỳ. Muội muội của hắn đọc sách muộn. Tiểu học thời điểm thân thể không tốt còn nghỉ học một năm, năm nay đã 16. Hắn nhất cố đối Tang Minh muội muội tình huống hiểu khá rõ. Ta cảm thấy muội muội của hắn khẳng định nhìn rất đẹp, Tang Minh tiểu tử này chính là thích chửi bới muội muội của hắn. La Vũ lời thề son sắt. Không đến mức đi, ta cảm giác Tang Minh thật thích muội muội của hắn khả năng xác thực không dễ nhìn. Chu thì nói, ta cũng cảm thấy muội muội của hắn khả năng không dễ nhìn. Nhưng ta cảm thấy muội muội của hắn không chừng còn rất đẹp mắt. Chính Tang Minh giải đến cũng không kém. Ta cũng cảm thấy không chả có thể. Ta. Thái Phong lâu bếp sau lập tức chia làm Tang Minh muội muội đẹp mắt đảng và Tang Minh muội muội không dễ nhìn đảng hai phái. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm, buổi trưa hôm nay còn có mười mấy bản đã sớm dự định tốt tiệc rượu có bận điệu. Hàn Nhất Cố, ngươi đi rau trộn đài bên kia hỗ trợ xứng bên dưới rau trộn. Chu Thị, ngươi đi nhìn một chút bên kia muộn thịt ngon không có. Giang Phong mở miệng kết thúc trận này rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả thảo luận. Chương 255, Tang Nhị. Liên quan tới Tang Minh muội muội là có hay không vô cùng đẹp mắt cái này một lịch sử còn để lại vấn đề, là Thái Phong lâu bếp sau từ mỗi người đều quan tâm vấn đề. Cho dù là trên mặt viết đầy đối cái khác người suy đoán khịt mũi coi thường Tôn Kế Khải, kỳ thật trong lòng cũng phi thường tò mò Tang Minh muội muội là có hay không vô cùng đẹp mắt. Dù sao đây chính là Tang Minh muội muội nha, trong truyền thuyết kia dài đến không dễ nhìn, so sánh béo, lại rất lười, sẽ không làm sống, lại còn không chơi mặt trược, chỉ có đọc sách tốt, cùng Tang Minh hoàn toàn là từ trái nghĩa trong truyền thuyết muội muội nha. Hiện tại bọn hắn cùng trong truyền thuyết này nhân vật ở giữa cách lấp kín tường, trong tường người muốn đi ra ngoài, bên ngoài tường người đang chơi điện thoại. Trong đó hưng phấn nhất liền phải kể tới Tang Minh, công tác hiệu suất liên tục tăng lên, qua lại đài chế biến cùng rau trộn đài ở giữa, còn có thể thỉnh thoảng đi cái thất gỗ nơi hỗ trợ cắt cái tia. Một cái đỉnh ba cái, hắn công tác hiệu suất cùng chuyên nghiệp trình độ nhường cho người cảm động. Bởi vì giữa chưa có yến hội, vẫn là trăm tuổi yến, yến hội quy cách cùng đẳng cấp không thấp, bếp sau so bình thường còn bận rộn hơn rất nhiều, kết thúc thời gian cũng so bình thường muốn muộn. Hôm nay nhân viên bữa ăn là Chu thì làm, Khương vệ sinh hiệp trợ, hương phấn của mọi người gửi tới đều không cao, ăn cơm nhiệt tình giảm. Bởi vì đoạn thời gian trước ăn nhiều lắm, một xương thể trọng lại mập 4 cân, Quý Nguyệt từ hôm qua ban đêm bắt đầu tự ngược thức giảm béo. Chỉ ăn rau xà lách không xứng salad, ăn nhiều một ngụm liền quất chính mình một cái tát, hạ thủ hung ác phảng phất quất đến không phải là mặt của mình. Chờ giờ ngọ kinh doanh kết thúc, thời gian đã tiếp cận 2 giờ chiều. Tất cả mọi người tại thu thập cùng thanh lý bếp sau, Giang Kiến Khang thấy Tang Minh một mặt hưng phấn còn có chút sốt ruột, liền đối với hắn nói, Tang Minh, muốn không ngươi trước đi thôi, muội muội của ngươi cũng chờ mấy giờ. Không có việc gì, nàng nhất định là ngồi chơi điện thoại, lại không nhường nàng làm việc, mới mấy giờ mà đã làm cho nàng đợi lấy. Dù sao muội muội nghe không được, Tang Minh vô cùng phách lối cùng bành trướng. Giang Phong nhìn xem Tang Minh bộ này em gái ta đều nghe ta chỉ huy ghê tởm sắc mặt, cảm thấy là như thế quen thuộc. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh nghe không được thời điểm, hắn ở bên ngoài cũng là trang bức như vậy. Muội trước một cái dạng, muội sau một cái dạng. Kỳ Kỳ ngươi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi thu thập. Giang Phong chủ động tiếp nhận Ngô Mẫn Kỳ sống. Tôn Kế Khải có chút quay đầu, cảm thấy có chút tránh. Ngô Mẫn Kỳ dừng tay lại bên trên động tác, hỏi, Trương Quang Hàng xế chiều hôm nay tới thử đồ ăn sao? Hẳn là sẽ tới, muốn không ta lát nữa phát hỏe chặt hỏi thăm hắn. Giang Phong đáp, hôm nay Trương Quang Hàng nghỉ ngơi. Liên đối lấy trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đến bếp sau truyền lời số lần đều ít đi rất nhiều. Các người bếp sau hết bận không, có thể tiến đến thật sao? Ngoại nhân tiến đến. À, kết thúc đang đánh quét có thể tiến đến đúng không? Tang Minh còn không có hết bận, tốt, ta đi gọi nàng. Giang Phong giống như ngầm trộm nghe thấy Quý Nguyệt thanh âm, không khỏi hướng phía cửa nhìn lại. Không chỉ là Giang Phong, tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía cửa nhìn lại. Cổng xuất hiện một cái tuổi trẻ cô nương thân ảnh. Hơi mập, không cao, buộc đuôi ngựa, có tóc mái, Giang Phong còn chưa kịp dùng tự mình 125 độ hơi có cận thị con mắt thấy rõ Tang Minh muội muội tướng mạo, Tang Minh muội muội liền một cái thoáng hiện nhào về phía Tang Minh. Tang đại soái ca. Tang Minh muội muội vô cùng hưng phấn cho gần 2 tháng không gặp ca ca một cái gấu ôm. Tang tiểu mỹ nữ. Tang Minh cười đến một mặt sáng lạ, vô cùng thuần thục tiếp nhận nhà mình muội muội gấu ôm. A, muội khống. Mọi người xem hướng Tang Minh ánh mắt nhao nhao nhiều hơn một tia xem thường. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới nói gì không? Các ngươi tốt, ta gọi Tang Nhị. Tang Nhị cười xông đại gia chào hỏi, tự nhiên phong khoáng, không một chút nào sợ người lạ, tính cách 10 phần hướng ngoại. Khoảng cách gần dò xét Tang Nhị, đại gia phát hiện Tang Minh khi hắn muội muội tướng mạo bên trên thế mà một chút cũng không có khoa trường, không có rẻm pha cũng không còn không có nói. Đúng là không dễ nhìn, nhìn cũng không xấu, hơi mập, mặt có chút tròn có thể là hài nhi mập, mắt một mí lộ ra con mắt tương đối nhỏ. Ngũ quan không tinh xảo chính là rất thông thường tướng mạo, trên mặt quả thật có đâu, đều tập trung ở trên trán dấu ở tóc mái bên dưới có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút. Cũng không biết nàng là không phải thật sự sẽ không làm việc sẽ không chơi mặt trược. Tang Minh, để ngươi muội muội lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, đều nhanh 2 giờ nàng đoán chừng cũng đói bụng lắm. Giang Phong nói, không dùng, nàng chuyên đến Bắc Bình tìm ta, nàng mời ta ăn cơm. Tang Minh nói, họ ta ngươi có muốn hay không mặt? Thế mà để một cái thiếu nữ vị thành niên ngàn dặm xa xôi tới mời ngươi ăn cơm, nhất định là ngươi mời ta ăn cơm. Tang Nhị đối Tang Minh trợn mắt nhìn. Ngươi tới nhìn ta nhất định là ngươi mời ta ăn cơm. Ta tới xem ngươi nhất định là ngươi mời ta ăn cơm. Huynh muội đại chiến hết sức căng thẳng. Được rồi, ta mời ngươi ăn cơm, xem xét ngươi sẽ không tiền. Ta Olim tiếp toán học cầm cả nước huy chương bạc mụ mụ cho ta 500 khối tiền thưởng, mụ mụ xuất tiền. Tang Nhị nhả ra. Không, vẫn là ta mời ngươi ăn cơm, ngươi tới Bắc Bình ba ba cho ta xoay chuyển 500 khối để cho ta mang ngươi thật tốt chơi, ba ba xuất tiền. Tang Minh cũng nhả ra. Ta mời, mụ mụ xuất tiền. Ta mời, ba ba xuất tiền. Hai người mắt thấy lại cãi, Tang Minh đột nhiên chuyển khẩu, được rồi, vẫn là ngươi mời đi. Tang Nhị cảm giác mình giống như bị xáo lộ, không, vẫn là ngươi mời đi. Đám người, muốn không, hôm nay ba ba xuất tiền ngày mai mụ mụ xuất tiền. Tang Minh đưa ra ý kiến. Tốt. Tang Nhị cảm thấy rất tốt. Đại gia đã bị này hai huynh muội một trận tinh diệu thao tác tú choáng váng. Tang đại soái ca, ngươi cũng không giới thiệu cho ta ngươi một chút đồng sự. Tang Nhị phát giác được tất cả mọi người đang nhìn các nàng, hướng mọi người cười cười, không có ý tứ, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi công tác? Không có không có, chúng ta đều nghỉ làm rồi. Đúng vậy a, chúng ta đều chuẩn bị đi. Không có quấy rầy, không có quấy rầy. Tang Minh bắt đầu cùng Tang Nhị giới thiệu đồng nghiệp của mình, giới thiệu đến Giang Phong thời điểm bắt đầu trọng điểm giới thiệu. Hắn là Giang Phong, tiểu lão bản, hắn là Ngô Mẫn Kỳ, tiểu lão bản nương, bọn họ đều là A Đại tốt nghiệp, lô đầu đầu bếp, một tháng có thể kiếm hết mấy vạn, ngươi nhất định phải đi học cho giỏi, làm đầu bếp liền muốn làm lô đầu đầu bếp. Tang Minh thâm thía căn dặn. Tang Nhị, hắn gọi Tôn Kế Khải, là kia cái gì tấn, tựa như là ta tấn học viện thương mại tốt nghiệp, nước Mỹ trường học, có thể lợi hại. Cũng là lô đầu đầu bếp. Tang Minh nói. Là hạt tần học viện thương mại A. Pennsylvania Đại học hạt tần học viện thương mại. Tang Nhị biết rõ hạt tần học viện thương mại, chỉ là nàng không rõ hạt tần học viện thương mại tốt nghiệp tại sao lại muốn tới làm đầu bếp. Tôn Kế Khải. Từ khi đến rồi Thái Phong Lâu, có thể gọi ra hạt tần danh tự người đều không nhiều. Vừa rồi Tang Nhị nói thẳng ra Pennsylvania Đại học, hắn thế mà cảm động đến kém chút vui đến phát khóc. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Tang Minh dẫn Tang Nhị đi. Ta muốn ăn gà rán. Không được. Ta muốn ăn thịt nướng. Không được. Ngươi không phải nói mang ta đi ăn đồ ăn ngon sao? Đi ăn thịt vịt nướng đồ đần, đều đến Bắc Bình ăn truy gà rán thịt nướng. Đồng dạng Thái Phong Lâu thành tích cao đảng Trương Vệ Vũ. Vì cái gì hắn vừa mới không có giới thiệu ta trình độ? Trương Vệ Vũ cảm giác mình giống như bị chê. Có thể là bởi vì ngươi chỉ là cái thất gỗ đầu bếp, không có giáo dục ý nghĩa. Giang Phong suy đoán. Trương Vệ Vũ. Chương 256, Bách Vị Canh. Buổi chiều thử đồ ăn kết thúc rất sớm, trừ Quý Tuyết có một đạo canh đậu hủ rau quả bên ngoài, Khương Vệ Sinh cũng chuẩn bị một đạo Bách Vị Canh. Khương Vệ Sinh Bách Vị Canh cùng Quý Tuyết canh đậu hủ rau quả có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá Bách Vị Canh nguyên liệu nấu ăn càng nhiều hơn dạng phong phú, cũng rất tùy ý trên cơ bản thuộc về có cái gì liền thêm cái gì, bất kể là rau quả, loại thịt, vẫn là hải sản, chỉ cần phù hợp đều có thể đi đến thêm. Gia vị cũng phi thường tùy ý, hoàn toàn dựa vào đầu bếp bản thân phát huy, canh như kỳ danh, có trăm ngàn loại cách làm, cho nên cô xưng Bách Vị Canh. Đạo này canh ban sơ là Giang Vệ Minh sáng tạo, đương thời chỉ cần Giang Vệ Minh đi làm đạo này canh sẽ xuất hiện tại quốc doanh tiệm cơm trên thực đơn. Giang Vệ Minh sẽ làm ra đạo này canh, chủ yếu là bởi vì đương thời nguyên liệu nấu ăn khan hiếm, có cái gì thì làm cái đó, đạo này canh vốn là đang chiêu đãi khách nước ngoài thì góp đồ ăn đếm trong lúc vô tình làm được, không nghĩ tới lại lớn thụ khen ngợi. Từ đó về sau liền biến thành quốc doanh tiệm cơm trên thực đơn ở lâu đồ ăn. Khương Vệ Sinh làm Giang Vệ Minh đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ đạo này Bách Vị Canh. Bách Vị Canh coi trọng nguyên liệu nấu ăn phối hợp, ứng mùa biến hóa nguyên liệu nấu ăn cùng trong đó gia vị, tại chế tác bên trên phi thường linh hoạt, phi thường khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh, cuối cùng sẽ bày biện ra mùi vị gì, mùi vị tốt xấu như thế nào đều xem đầu bếp cá nhân. Khương Vệ Sinh làm gần 30 năm Bách Vị Canh. Tại quốc doanh tiệm cơm đóng cửa sau hắn kinh Giang Vệ Minh giới thiệu đi một nhà tư doanh tiệm cơm, Bách Vị Canh một trận là nhà này tư doanh đặc sắc của tiệm cơm đồ ăn. Mà Khương Vệ Sinh, cũng ở đây 30 năm bên trong, lục lọi ra một chút chế tác Bách Vị Canh kỹ xảo. Bây giờ đang là cuối tháng 7 đầu tháng 8, rau sống chủng loại rất nhiều, đem đối ứng Bách Vị Canh tính linh hoạt cùng biến động tính cũng sẽ trở nên rất lớn. Khương Vệ Sinh từ nhận lời mời ngày đó trở đi liền bắt đầu chuẩn bị Bách Vị Canh, lại thêm có nhiều như vậy năm chế tác kinh nghiệm. Lần này thử đồ ăn tuyệt đối là lòng tin tràn đầy, nhất định phải được. Khương Vệ Sinh cùng Quý Tuyết chuẩn bị đều là canh, ra nổi thời gian cũng không còn nhiều lắm. Quý Tuyết nghiên cứu mấy ngày canh đậu hủ rau quả, trừ đi măng tây bỏ thêm hai loại mới rau quả, gia vị liệu dùng phương diện vẫn như cũ rất tinh giản. Canh hương vị 10 phần một mạc, dù cho bởi vì bỏ thêm đậu hũ duyên cớ hơi có chút màu trắng sữa xem ra cũng 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Khương Vệ Sinh bách vị canh cùng Quý Tuyết xem ra chính là hai thái cực, nhỏ hồi hương, cây su hào, bí đỏ, bắp nô, củ cải đường, củ cải, bắp cải tím, cây nấm, bầu, hành tây, heo xương sườn, sợi thịt bò cùng ốc khô, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một nồi món thập cẩm. Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn nhiều, gia vị bên dưới cũng rất nặng, cuối cùng còn câu khiếm, canh xem ra 10 phần đậm đặc, có chút súp thịt bò bẩm hương vị. Quý Tuyết canh thanh đạm, tươi non, đậu hũ trắng nõn, rau quả thoải mái trượt, một đêm đều để người cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất đem toàn bộ đầu mùa xuân đều ngậm trong miệng. Khương Vệ Sinh canh nặng nghề, ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị đều đủ, cửa vào thời điểm cảm thấy tư vị cổ quái, nhưng lại nhường cho người muốn ngừng mà không được, vị nặng, liệu đủ, liền như là giữa hè ánh nắng, cực nóng mà lóa mắt. Trừ lao gia tử làm cựu truyền đại tràng, đây là Giang Phong thứ nhất lần ăn vào ngũ vị đều đủ đồ ăn, hơn nữa còn là một chén canh. Sư phụ, ngươi nhìn ta cái này canh. Khương Vệ Sinh một mặt mong đợi nhìn xem Giang Vệ Minh. Đây là ngươi tự mình tìm tòi ra được phối phương. Giang Vệ Minh hỏi. Đúng vậy a, canh không sai, nhưng là bách vị canh không phải như vậy, bách vị canh là không có phối phương. Giang Vệ Minh cười nói, ngươi nguyên lai cũng uống không ít ta làm bách vị canh, ngươi có từng uống qua hương vị một dạng. Khương Vệ Sinh ngây ngẩn cả người. Đạo này canh rất tốt, có thể lên menu, nhưng là đây không phải bách vị canh, đây là ngươi tự mình suy nghĩ ra canh, ngươi cho nó lấy cái tên đi. Giang Vệ Minh nói, ta lấy tên. Khương Vệ Sinh ban sơ còn có chút thất lạc, bị Giang Vệ Minh vừa nói như vậy lập tức liền kích động lên. Ta lấy tên, lấy vật gì tên đâu? Cái này canh là ta suy nghĩ ra được, lấy vật gì tên đâu? Khương Vệ Sinh cũng không quản cái này nổi nước, đi đến bên trong góc đi nghĩ linh tinh, bắt đầu mình tư khổ tưởng hắn đạo này canh đến cùng phải gọi tên là gì. Lao tam nàng dâu, cái này hai đạo canh định giá ngươi trở về suy nghĩ một chút, ban đêm sẽ cùng nhau thương lượng. Giang Vệ Quốc nói, Thái Phong lâu đồ ăn giá trên cơ bản đều là Vương Tú Liên định, sinh ý quỷ tài Vương Tú Liên tại chuyện tiền bạc bên trên lạ thường nhạy cảm. Được rồi cha, ngươi yên tâm. Còn có, ta và Phòng Mai hai ngày này thương lượng phân tích một chút, bởi vì tiệm chúng ta mới buôn bán nửa tháng một ít lượng tiêu thụ không tốt đồ ăn trước hết không xuống menu, tháng sau trước hạ giá nhìn xem có thể hay không để cho lượng tiêu thụ tốt, nếu như hạ giá vẫn là lượng tiêu thụ không tốt lời nói cũng chỉ có thể để những thức ăn kia bên dưới menu. Vương Tú Liên buông xuống bát, nghiêm trang bắt đầu nói chính sự. Giang Phong. Hắn cảm giác mẹ hắn nói chính là hắn, lúc nói lời này con mắt đều là trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, cũng có một chút lượng tiêu thụ tốt vô cùng, cũng không đủ cầu đồ ăn, còn có một số ban sơ bởi vì chúng ta nhận biết sai lầm dẫn đến đồ ăn giá thiết lập không làm đồ ăn. Những thức ăn này chúng ta chuẩn bị xuống tháng biên độ nhỏ tăng giá quan sát lượng tiêu thụ tình huống. Vương Tú Liên nói tiếp. Tôn Kế Khải ngẩng đầu lên. Hiện tại ta tới cùng đại gia nói một chút đồ ăn giá cụ thể biến động tình huống, trước tiên nói chính là hạ giá. Giang Phong Lý Hồng Trương rau trộn tháng 4 năm 88 nguyên, Giang Phong nhân duyên gói phục vụ 168 nguyên, Giang Phong bánh bao rau dưa 6 nguyên một cái, chu thì hồng một kê. Bây giờ nói chính là đồ ăn giá tăng trưởng, Tôn Kế Khải hủ tiếu xào bò 48 nguyên, Quý Tuyết hủ tiếu xào bò 56 nguyên, Giang Phong. Tôn Kế Khải nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong túi đầu nhìn xuống đất. Tôn Kế Khải tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Phong. Giang Phong kiên trì túi đầu nhìn xuống đất. Tôn Kế Khải kiên nhẫn nhìn chằm chằm Giang Phong. Giang Phong nhận thua quay đầu nhìn về phía Tôn Kế Khải, đối với hắn lộ ra một cái tràn ngập áy náy mỉm cười. Ta chỉ là cùng mẹ ta nói một chút đem ngươi hủ tiếu xào bò tăng tới 48 khối tiền, ta cũng không biết nàng nhân tiện đem Quý Tuyết hủ tiếu xào bò giá cả cũng cùng nhau trướng lên rồi. Giang Phong yên lặng chuyển đến Tôn Kế Khải bên người nhỏ giọng cùng hắn giải thích. Tôn Kế Khải biểu thị không tin loại này chết tiệt nhà tư bản chuyện ma quỷ. Thật sự, ngươi xem, mẹ ta ngay cả ta đồ ăn giá đều hàng rồi, nhà chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng, duy chỉ có tại tiền trong chuyện này không có thương lượng. Giang Phong tình cảm chân thành tha thiết, lời nói rõ ràng. Tôn Kế Khải nửa tin nửa ngờ. Ngươi còn nhớ rõ ta hôm nay mặc món kia áo sơ mi sao? Kia là ùn lọ liên động giá đặc biệt 36 nguyên nhất kiện áo sơ mi. Giang Phong bắt đầu bày sự thật giảng đạo lý. Tôn Kế Khải tin vào hắn chuyện ma quỷ. Giang Phong thở dài một hơi. Tôn Kế Khải sẽ không biết, mặc dù hắn hôm nay mặc áo sơ mi này trong ủn lọ chỉ trị giá 36 khối tiền, nhưng là hắn khi còn bé thật sự rất thích kia bộ ạ nỉm. Đừng nói 36, 3600 hắn đều mua. Lại thành công lắc lư đến một người Giang Phong tâm tình thật tốt, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, hiện tại mới bất quá buổi chiều 4 giờ, còn có thời gian cùng Kỳ Kỳ đi đi dạo cái đường phố, làm buổi hẹn, chợ bán thức ăn bên trong chuyển hai vòng. Giang Phong lại yên lặng nhảy lên về Ngô Mẫn Kỳ bên người. Chờ đợi chợ bán thức ăn. Được. Ta nghe ta tứ thúc nói, bác ngoại ô nhà kia chợ bán thức ăn tân tiến một cái bán hải sản sạp hàng, phi thường mới mẻ, chờ một chút chúng ta đi đông lão sư bếp riêng trong quán ăn xong cơm tối liền có thể quá khứ đi dạo. Nhưng ta làm sao nghe nói đông lão sư bếp riêng quán cần sớm 2 tuần lễ dự định a? Giang Phong xưng hô Đông Đức Yến đều là mở miệng một tiếng đông lão sư, liên đối lấy đem Ngô Mẫn Kỳ mang đi trạch nhi, nàng trước đó đều là xưng hô đông sư phụ. Ta trước đó cũng là như thế nghe nói, nhưng là ta đêm qua phát hoẹ chặt hỏi đông lão sư hắn trong tiệm hôm nay còn có hay không còn lại vị thời điểm, hắn hồi phục nói vừa vặn còn có một cái hai người bàn. Giang Phong nói, trùng hợp như vậy, Ngô Mẫn Kỳ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chính là chỗ này a xảo. Chương 257, cơ hội. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng đã đồ ăn giá đều bị hướng xuống điều, hắn những cái kia bờ UFF đồ ăn cũng nên bán đi. Ai có thể nghĩ 10 ngày, lượng tiêu thụ vẫn là không. Đầu năm nay Bắc Bình nhân dân cũng quá không tốt lựa gạt, thậm chí ngay cả giá đặc biệt đồ ăn cũng không thể gây nên chú ý của bọn hắn, kích thích bọn họ tiêu phí. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, một cái như thế vui mừng thời gian, Giang Phong vẫn không có bán đi bất luận cái gì một đạo bờ UFF đồ ăn. Buổi chiều kinh doanh sau khi kết thúc, Giang Phong để Ngô Mẫn Kỳ về trước đi, tự mình lưu trong bếp sau suy nghĩ một chút bát bảo lật hương bổ câu nước sốt. Hôm nay Tôn Kế Khải nghỉ ngơi, mất đi cầu đầu quân sư bát bảo lật hương bổ câu nghiên cứu tiểu tổ vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Những ngày này tại ba người bọn họ không ngừng nếm thử cùng nỗ lực dưới, chỉnh bổ câu thoát xương, hãm liêu điều phối, lá tùng qua nước, chương chế thời gian đều đã suy nghĩ vô cùng thấu triệt, duy chỉ có kẹt tại nước sốt bên trên. Tôn Kế Khải trong trí nhớ cái chủng loại kia nhìn như đậm đặc, dùng cái thìa múc đến liền có thể như nước hướng xuống thác nước, nước sốt vẫn như cũ chỉ tồn tại ở trong giọng nói của hắn. Giang Phong khoảng thời gian này suy nghĩ nước sốt đều suy nghĩ phải có điểm tẩu hỏa nhập ma, mỗi ngày mở mắt chợp mắt đầy trong đầu đều là bát bảo lật hương bổ câu nước sốt, mỗi lúc trời tối tại Thái Phong lâu bếp sau phân chiến, so Quý Tuyết đi trễ hơn. 10 giờ tối 24 điểm, Giang Phong điện thoại chấn một cái. Là hẹ chặt tin tức. Giang Phong tưởng rằng Ngô Mẫn Kỳ phát hẹ chặt thuốc hắn nhanh lên trở về, nắm tay rửa sạch sẽ vây vây nước cầm điện thoại di động lên nhìn, thế mà là Trương Chi Huẩn gửi tới hẹ chặt. Bởi vì Trương Chi Huẩn đã chết mãi mãi Tảo Quế Hương là có được 9 đạo món ăn đảm ra đồ ăn truyền nhân, Giang Phong ban sơ mang theo cũng không thuần túy mục đích cùng Trương Chi Huẩn mặc lên thật lâu quan hệ, kết quả càng trò chuyện càng quen, kém chút phát triển thành thuần túy hữu nghị. Về phần tại sao là kém chút, là bởi vì từ thi cuối kỳ bắt đầu, Trương Chi Huẩn bắt đầu nữ hoa bổ thiên, thương hiệt tạo chữ, Giang gia toàn viên chuyển hướng Bắc Bình từng cái đều bận bịu thành chó, giữa hai người không còn nói chuyện thiếm, nhựa tình huynh đệ cũng liền phai nhạt đi. Trương Chi Huẩn, học trưởng, ở đây sao? Giang Phong, tại. Trương Chi Huẩn, học trưởng, ta xem bằng hữu của ngươi vòng nhà các ngươi cửa hàng giống như đem đến Bắc Bình đi, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút nhà nào quán rượu khu vực tương đối tốt, giao thông tương đối dễ dàng. Ta hôm nay tra xét một ngày địa đồ, thật sự là xem không hiểu. Trương Chi Huẩn muốn tới Bắc Bình chơi. Hỗ trợ tra một chút quán rượu chỉ là chuyện nhỏ, Giang Phong một ngụm liền đáp ứng xuống tới, thuận tiện lắm miệng hỏi một câu. Giang Phong, ngươi muốn tới Bắc Bình du lịch. Trương Chi Huẩn, đúng, ta và người nhà ta cùng một chỗ tới. Người trong nhà. Giang Phong lập tức hưng phấn, Tào Quế Hương đã qua đời rất nhiều năm, có thể thu được nàng trí nhớ phương pháp, trừ chẳng biết lúc nào mới có thể nhô ra nhiệm vụ chi nhánh, chính là đi chạm đến bao hàm nhân vật trí nhớ vật phẩm. Trải qua thời gian dài như vậy, Giang Phong cũng suy nghĩ ra một ít môn đạo. Hạ Mục Bình ký ức là hắn sờ soạng chứa lấy Lý Phân cho cốt bình sau lấy được. Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm ký ức đều là hắn thông qua chạm đến ảnh chụp lấy được, mà lần trước lấy được Trương Chi Huẩn ký ức, 89 phần 10 là bởi vì hắn trong lúc vô tình đụng phải Trương Chi Huẩn nước mắt lấy được. Lần này Trương Chi Huẩn cả nhà đến Bắc Bình du lịch, là của hắn cơ hội. Giang Phong nghĩ nghĩ, phát tin tức hỏi, các ngươi lúc nào đến Bắc Bình? Trương Chi Huẩn, số 10, ta và cha mẹ ta kế hoạch mang ta ra ra tại Bắc Bình chơi một tuần lễ. Học trưởng ngươi chỉ cần giúp chúng ta nhìn quán rượu là được, gian phòng ta tự mình tới định, phiền phức học trưởng. Giang Phong, không có vấn đề, đây là chuyện nhỏ, các ngươi mấy điểm đến? Trương Chi Huẩn, số 10 12 giờ trưa máy bay. Giang Phong, ta đi đón ngươi. Trong nhà bồi mẹ ruột nhìn cầu huyết tình yêu kịch Trương Chi Huẩn. Huẩn Huẩn, ngươi học trưởng kia nói thế nào? Trương Sích Viễn cũng không muốn bồi lão bà nhìn cầu huyết tình yêu kịch, thời khắc chú ý Trương Chi Huẩn động tĩnh. Học trưởng nói hắn muốn tới sân bay tiếp chúng ta. Trương Chi Huẩn có chút được, bắt đầu hồi tưởng lúc nào mình và Giang Phong quan hệ đã tốt như vậy. Không đúng, hắn và Giang Phong quan hệ tựa hồ không có tốt như vậy a. Ngươi học trưởng người nhiệt tình như vậy nha. Trương Sích Viễn sợ hãi thán phục. Một mực tại chuyên tâm xem phim truyền hình Trương Chi Huẩn mụ mụ cũng quay đầu nói, Huẩn Huẩn a, chúng ta là cả một nhà đi chơi, để ngươi học trưởng đi đón không thích hợp. Ta cũng cảm thấy không quá phù hợp. Trương Chi Huẩn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Giang Phong mới phát tới hoài chát. Học trưởng nói chúng ta đến ngày đó hắn tới đón chúng ta, hắn mời chúng ta đi nhà bọn hắn trong tiệm ăn cơm, sau đó đưa chúng ta đi quán rượu, còn có thể thuận tiện giới thiệu cho chúng ta thoang cái Bắc Kinh nơi nào chơi vui. Trương Chi Huẩn bị Giang Phong nhiệt tình trấn trụ. Cái này không được xiết, chúng ta để ngươi học trưởng giúp chúng ta chọn quán rượu đã là phiền phức hắn, làm sao còn có thể để hắn mời chúng ta ăn cơm đâu. Trương Chi Huẩn mụ mụ biểu thị không được. Đúng vậy a, mẹ ngươi nói rất đúng. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi học trưởng nhà bọn hắn tiệm cơm đồ ăn ăn thật ngon, hủ tiếu xào bò cùng ngươi a mà đốt là một vị, ra ra ngươi nguyên lai thích ăn nhất ngươi a mà đốt hủ tiếu xào bò. Chúng ta đến ngày đó liền đi ngươi học trưởng nhà trong tiệm ăn, không thể để cho hắn mời chúng ta, chính chúng ta xuất tiền, còn có thể thuận tiện chiếu cố một chút ngươi học trưởng nhà sinh ý. Trương Sích Viễn nói. Trương Chi Huẩn cảm thấy cha hắn nói có lý, bắt đầu cho Giang Phong về tin tức. Ai nha, lão bà ta đừng nhìn cái này kịch đi, đổi một bộ đi, ta nhớ được lần trước ngươi xem cái kia chữa bệnh kịch cũng rất tốt nhìn, chúng ta nhìn bộ kịch đi. Trương Sích Viễn mượn cơ hội yêu cầu đổi phim truyền hình. Chớ quấy rầy, không muốn xem ngươi liền đi đi ngủ. Trương Chi Huẩn mụ mụ biểu thị ghét bỏ. Trương Sích Viễn, ba. Giang Phong thương lượng với Trương Chi Huẩn được rồi, liền để điện thoại di động xuống tiếp tục làm bát bảo lật hương bổ câu, người trong bếp sau tâm tư lại sớm đã phiêu được thật xa. Chỉ trước mắt, đã đến số 10. Giang Phong hôm qua hãy cùng đám người chào hỏi, hôm nay muốn cúp mất 2 giờ bàn đi phi trường đón người. Mọi người xem hắn hưng phấn như thế, nếu như không phải là bởi vì Trương Chi Huẩn là nam đồng bào, bọn hắn đều muốn hoài nghi Giang Phong có thể muốn lục rồi Ngô Mẫn Kỳ. Quán rượu hắn cũng đã sớm giúp Trương Chi Huẩn một nhà chọn tốt, chiều dương khu, tới gần cửa tàu điện ngầm, khu vực tốt, giao thông thuận tiện, quán rượu thiết bị cũng rất đầy đủ, danh tiếng Hòa Phong Bình đều rất tốt, chính là giá cả hơi đắt. Mới đến Bắc Bình một tháng, Giang Phong đã là lần thứ 2 đến sân bay tiếp người. Liên quan tới nhận điện thoại sự tình Giang Phong sớm đã xe nhẹ đường quen, trước kia 5 phút đến sân bay, đợi bất quá mười mấy phút đã nhìn thấy kéo lấy hai cái đặc biệt lớn hào dương hành lý, cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi loạn chuyển Trương Chi Huẩn. Phía sau hắn đi theo một đôi vợ chồng trung niên, xem ra hẳn là cha mẹ của hắn, Trương Sích Viễn kéo lấy một cái loại hình hơi nhỏ hơn dương hành lý, Trương Chi Huẩn mụ mụ mang theo một cái bao lớn. Nhàn nhã nhất chính là Trương Chi Huẩn ra ra Trương Chử, đi theo cuối cùng, cầm một cái lớn quạt hương bổ quạt gió, vô cùng mang theo một cái màu đen kính râm nhàn nhã giống như sau bữa ăn đi ra tản bộ đồng dạng. Huẩn Huẩn nha, ngươi phát hạ kia cái gì truyền tin hỏi một chút ngươi học trưởng kia hắn đến đâu rồi, nếu là không đến chính chúng ta quá khứ là được. Trương Chử ở phía sau la lớn. Ra ra, ta học trưởng 10 phút trước liền phát hẹ chặt nói cho ta biết hắn đến, ai nha, hắn ở nơi nào, chính là cái kia hướng chúng ta vẫy gọi. Trương Chi Huẩn kéo lấy hai cái dương hành lý có chút luống cuống tay chân. Học trưởng. Trương Chi Huẩn cũng xông Giang Phong vẫy gọi, kéo lấy hai cái dương hành lý chạy đến trước mặt hắn, thật sự là cực khổ ngươi, còn cố ý tới đón ta nhóm. Kêu cái gì học trưởng làm cái gì, khách khí như vậy. Giang Phong một mặt nhiệt tình. Trương Chi Huẩn do dự một chút, nói, tạ ơn Phong ca. Giang Phong. Chương 258, Đại Ô Sâm. Trương Chi Huẩn mụ mụ không dùng kéo dương hành lý đi được nhanh, theo sát phía sau đi đến Giang Phong trước mặt, cười nói, thật sự là phiền phức Huẩn Huẩn học trưởng, còn chuyên tới đón chúng ta, ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Chúng ta cái này cả một nhà đều là dân mù đường, còn không có ra sân bay đâu, cái này liền đầu góc choáng váng. A-di khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta trước mang các ngươi đi quán rượu. Quán rượu ngay tại cửa tàu điện ngầm, giao thông đặc biệt thuận tiện, cách nhà ta quán rượu cũng rất gần, thả xong đồ vật cũng có thể đi trong tiệm nhà ta ăn cơm. Ta cho các ngươi lưu lại một gian phòng, chúng ta vừa ăn vừa nói, ta thuận tiện lại hướng các ngươi giới thiệu một chút Bắc Bình một chút cảnh điểm. Giang Phong nói, tốt tốt tốt, trước bỏ đồ vật, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Trương Sích Viễn đi đến Giang Phong bên người phụ hòa nói, không biết Huẩn Huẩn học trưởng xưng hô như thế nào a? Thúc thúc, ta gọi Giang Phong, các ngươi gọi ta Tiểu Giang là được. Giang Phong nói, thật sự là phiền phức Tiểu Giang bạn học, không nghĩ tới cái này Bắc Bình cũng rất nóng, cảm giác so với chúng ta vậy còn nóng. Trương Sích Viễn nuốt một cái mồ hôi trên đầu, quay đầu lại hướng Trương Trừ hô, cha, nơi này, nhanh lên. Bắc Bình liền hai ngày này trời nóng lực, trước mấy ngày nhiệt độ còn không có cao như vậy. Giang Phong đạo, nhìn về phía Trương Trừ. Cùng trong trí nhớ Trương Chử so ra, trước mặt cái này Trương Trử rõ ràng già rồi, tóc hoa dâm lại thưa thớt, lưng cũng còn rất nhiều, tinh thần đầu rất không tệ, vui vẻ đi ở phía sau. Cái này Triệu lão đầu mỗi ngày hô hào muốn tới Bắc Bình nhìn Thiên An môn bỏ trưởng thành, hô nhiều năm như vậy cũng không còn gặp hắn nhi tử xin phép nghỉ dẫn hắn tới chơi, ngươi chờ một chút để cho ta chụp tấm hình ảnh chụp phát trong đám đi cho hắn nhìn, cái này sân bay nào có chữ à? Ta phải cùng chữ cùng một chỗ đập. Trương Trử tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại cầm tay ra. Cha, ngươi thực sự là. Vân Vân học trưởng còn ở lại chỗ này chờ lấy chúng ta đây, đừng quay soi, ngày mai chúng ta đi Thiên An môn lại chụp ảnh. Trương Sích Viễn dở khóc dở cười. Ngày mai đi Thiên An môn, hậu thiên đi trường thành sao? Trương Trử hỏi. Ngày mai đi cung vương phủ, cha ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao lớn tuổi, còn nghĩ bỏ trường thành đâu, cẩn thận lóe ngươi eo, chúng ta liền đi trường thành dưới chân đi dạo một vòng, không bỏ. Trương Sích Viễn nói. Đi dạo một vòng tốt, đi dạo một vòng tốt, để cho ta đi cái kia trường thành dưới chân đi dạo một vòng chụp tấm hình chiếu cho Triệu lao đầu gửi tới là được, chúng ta không dùng bò, bò cái kia tốn sức, ta lúc còn trẻ mỗi ngày bò đã sớm bỏ ngán. Trương Trử hài lòng nói. Trương Gia Gia, ngài lúc còn trẻ tới qua Bắc Bình. Giang Phong hỏi. Hán. Trương Trử một mực tại đằng sau tàn bộ, không nghe thấy Giang Phong tự giới thiệu. Gia Gia hắn chính là ta học trưởng, họ Giang. Trương Chi vẫn nói. Tiểu Giang đồng học. Ta từ nhỏ liền ở Bắc Bình Thành, lão Bắc Bình người, là về sau lên núi xuống nông thôn thời điểm đi Quảng Đông mới ở bên kia một mực định cư. Giang Phong dẫn bọn hắn hướng trạm tàu điện ngầm đi, vừa cùng Trương Trử tán gẫu, không nghĩ tới Trương Gia Gia ngài còn là một lão Bắc Bình người đâu. Đó cũng không phải là, ta lúc còn trẻ dài đến có thể tuấn, có thể bao nhiêu cô nương thầm mến ta. Trương Trử bắt đầu khoác lác không làm bản nháp. Được rồi, cha, ngươi thì khoác lác đi. Trương Sích Viễn bật cười. Ta và Tiểu Giang đồng học nói chuyện đâu, ngươi đừng ngắt lời. Ngươi Trương Gia Gia ta trước kia là một thợ mộc, Trương Chi Huẩn bà nội hắn là một đầu bếp, bà nội hắn nguyên bản có biên chế không cần lên núi xuống nông thôn, sửng sốt ngay cả công tác cũng không cần bồi ta cùng đi Quảng Đông. Ngươi là không biết, ta lên xe lửa thời điểm, những cái này tiểu cô nương khóc có thể đã thương tâm. Trương Trử đem thân nhi tử rời ra gờ giúp chat, tiếp tục cùng Giang Phong thổi ngưu bức. Giang Phong cũng phi thường phối hợp, mười phần cổ động. Vậy ngài lúc còn trẻ nhất định rất tuấn, Trương Chi Huẩn cùng ta nói qua, bà nội hắn làm đồ ăn tay nghề đặc biệt tốt. Đúng vậy à, Huẩn Huẩn mãi mãi làm đồ ăn tay nghề xác thực tốt, khi còn bé đem Huẩn Huẩn miệng nuôi điêu, ra ngoài ăn cơm còn ngại nhân ra tiệm cơm đầu bếp làm đồ ăn không thể ăn. Nàng lúc trước nếu là không có đầu góc nóng lên bồi tiếp ta cùng nhau lên núi xuống nông thôn, đã sớm là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp. Trương Trử một mặt cảm khái. Vĩnh Hòa Cư. Chính là Vĩnh Hòa Cư, Bắc Bình lao tiệm cơm. Cũng không biết bây giờ còn tại không ở, Huẩn Huẩn bà nội nàng là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp quan môn đệ tử. Trương Trử nói, Vĩnh Hòa Cư một mực mở ra, hiện tại đã là Bắc Bình danh tiếng lâu năm, ngài nếu là có hứng thú, ngày mai là có thể đi Vĩnh Hòa Cư ăn cơm, ta có thể giúp ngài dự định chỗ ngồi. Giang Phong nói, vậy nhưng thật sự là làm phiền ngươi, ai ra, thật sự là quá làm phiền ngươi. Trương Trử không nghĩ tới Vĩnh Hòa Cư lại còn mở ra, hơi xúc động lại có chút kích động, Tiểu Giang đồng học. Nhà ngươi mở tiệm tên gọi là gì? Ta đi vòng bạn bè bên trong tuyên truyền, ta có một chút lão bằng hưu chuẩn bị qua một thời gian ngắn đến Bắc Bình chơi đâu, ta để bọn hắn đều đi nhà ngươi trong tiệm ăn cơm. Thái Phong Lâu, tạ ơn Trương Gia Gia. Giang Phong cười nói. Thái Phong Lâu. Trương Trử cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Chính là chỗ này ở đây xuống xe, chúng ta đổi ngồi số 2 tuyến. Giang Phong lời nói cắt đứt Trương Trử mạch suy nghĩ. Trương Trử cầm lớn quạt hương bổ nắm Trương Chi Huẩn keo kiệt đi theo Giang Phong đằng sau, sợ bị biển người chen đi. Bắc Bình tàu điện ngầm cái gì đều tốt, chính là đổi ngồi quá phiền thoái. Lại đổi ngồi một lần tàu điện ngầm, Giang Phong dẫn Trương Chi Huẩn một nhà đi tới bọn hắn dự định quán rượu. Quán rượu vị trí địa lý tốt vô cùng, cách mặt đất thiết khẩu chỉ có 300 mét lộ trình, cách Thái Phong Lâu cũng chỉ cần ngồi 3 trạm tàu điện ngầm lại đi 5 phút đường liền có thể đến. Trương Chi Huẩn cùng Trương Sích Viễn hai người nhanh chóng đem hành lý vận đến gian phòng. Giang Phong lại dẫn bọn hắn đi Thái Phong Lâu. Chờ một đoàn người đến Thái Phong Lâu thời điểm, đã đem gần một điểm, trong tiệm còn có cuối cùng một nhóm khách nhân, cơm chưa dùng cơm, Cao Phong đã qua, các phục vụ viên cũng bắt đầu từng nhóm ăn cơm. Tới gần cửa địa phương chỉ có một bàn khách nhân ở dùng cơm, một nam một nữ, xem ra hẳn là 40 tuổi khoảng trường, dài đến có mấy phần giống nhau, không giống như là vợ chồng giống như là tỷ đệ. Tỷ tỷ đối đệ đệ phi thường chiếu cố, không chỗ ở cho đệ đệ gấp thức ăn, còn giúp đệ đệ lột tôm. Hôm nay Giang Vệ Minh hào hứng không sai hậu trường hệ thống cởi mở tiếp đơn, cái này 2 tỷ đệ xem xét chính là chịu tiêu tiền, trên bàn 3 đạo đồ ăn đều là Giang Vệ Minh làm. Phải biết, Giang Vệ Minh thế nhưng là trước mắt Thái Phong lâu giá trị bản thân cao nhất đầu bếp, đồ ăn giá cũng là cao nhất, đại khái đỉnh hai cái Giang Phong còn có hơn nhiều. Tại cửa ra vào tiếp khách chính là Tề Nhu cùng một cái khác tướng mạo xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Tề Nhu vừa nhìn thấy Giang Phong liền nên đón tiếp lấy. Phong ca, là ngươi mang tới bản kia khách nhân sao? Tề Nhu nhỏ giọng hỏi. Đúng, chính là ta đồng học một nhà, tại lầu ba ta giúp bọn hắn dự lưu lại phòng, ta mang bọn hắn đi lên là được ngươi lưu tại nơi này. Giang Phong nói. Được. Tề Nhu ngoan ngoãn lui về tại chỗ. Phong ca, nhà ngươi quán rượu thật lớn nha. Trương Chi Huẩn quan sát một chút Thái Phong lâu tầng một cảm thán nói, trang trí sửa chữa cũng đặc biệt tốt. Tổ tiên truyền xuống, cũng không thể nói là nhà ta. Giang Phong khiêm tốn nói. Tiểu Giang đồng học ngươi chờ một chút ta trước chụp tấm hình ảnh chụp. Nhanh, Huẩn Huẩn cho ta chụp tấm hình toàn thân chiếu, đập đẹp mắt một điểm, nhớ được dùng cái kia mỹ nhan máy ảnh. Trương Chử đưa di động đưa cho Trương Chi Huẩn, tự mình đi đến một cái dùng làm trang trí bình phong bên cạnh chờ lấy Trương Chi Huẩn cho hắn chụp ảnh. Tiểu Giang đồng học thật sự là không có ý tứ, cha ta liền tật xấu này, thích chụp ảnh khoe khoang, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi cửa hàng bình thường sinh ý à. Trương Sích Viễn một mặt tay náy. Không có, tiệm chúng ta bình thường cũng có người chụp ảnh, toàn bộ làm như là làm tuyên truyền. Giang Phong nói, bất quá giống Trương Chử nhìn như vậy thấy một cái bình phong đều muốn chụp ảnh vẫn tương đối thiếu, đại gia đồng dạng đều đập đồ ăn. Trình đạo đồ ăn đập một trường, gắp lên đập một trường, cắn một cái lại đập một trường. A, hán. Nha, nha. Một mực tại bên cạnh lẳng lặng ăn cơm tỷ đệ kia một bàn đệ đệ đột nhiên kích động lên, chỉ vào đứng tại trước tấm bình phong mặt Trương Chử nha nha nha trực hiếu. Khoa tay mua chân, phi thường kích động, lại chỉ gọi không nói lời nào. Bởi vì kia một bàn động tĩnh thật sự là quá lớn, tất cả mọi người không khỏi hướng bọn hắn nhìn lại, bị chỉ đối tượng Trương Chử càng là một mặt một bức, hắn căn bản cũng không nhận biết cái này một đôi tỷ đệ. Vị khách nhân này xin hỏi ngươi là có cần gì không? Tế Nhu một cái bước nhanh về phía trước, ấm giọng nói chuyện muốn chấn an hắn. Hán. Đệ đệ chỉ là chỉ vào Trương Chử, trong miệng không chỗ ở lặp lại hắn cái chữ này. Thiệu Hành, ngươi có phải hay không biết hắn, là liền gật đầu, thử hay cùng tỷ tỷ gật đầu được không? Tỷ tỷ thả ra trong tay đang giúp đệ đệ lột tôm, hỏi. Đệ đệ càng không ngừng gật đầu, tay vẫn một mực chỉ vào Trương Chử, thấy không ai có thể hiểu được hắn ý tứ, càng nóng nảy hơn, cọ thoáng cái đứng lên. Đem trước mặt bắt cùng bàn tất cả đều lật ngược, lốp bốp nát một chỗ. Đầy đất mảnh vỡ. Không có ý tứ, không có ý tứ, đệ đệ ta có chút kích động, bắt cùng bàn ta sẽ theo giá bồi thường. Tỷ tỷ không chỗ ở đối Tề Nhu xin lỗi. Thiệu Hành ngươi không nên gấp, trước không nên gấp, chậm rãi cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ biết rõ ngươi biết hắn, tỷ tỷ mang ngươi tới cùng vị này bá bá nói chuyện có được hay không. Đệ đệ càng nóng nảy hơn, cuối cùng biệt xuất mấy chữ, đại ô sâm, đại ô sâm, đại ô sâm. Cái gì đại ô sâm? Tỷ tỷ hỏi một chút. Đại ô sâm, đại ô sâm, đại ô sâm. Đệ đệ thấy tỷ tỷ vẫn là không thể minh bạch hắn ý tứ, gấp đến độ dậm chân, lôi kéo tỷ tỷ liền hướng Trương Chử đi đến. Vị khách nhân này xin ngươi đừng. Giang Phong nghĩ lên trước ngăn hắn lại, bởi vì hắn bộ dáng bây giờ thật sự là có chút quá mức kích động, hơn nữa nhìn hắn tình trạng tựa hồ không thể rất tốt biểu đạt chính mình ý tứ. Vừa bắt hắn lại bả vai, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Thu hoạch được Tiết Thiệu Hành một đoạn ký ức. Giang Phong. Hắn nhìn Tiết Thiệu Hành ánh mắt lập tức liền thay đổi, cái này cần là một như thế nào thần kỳ đại lao, thế mà sờ một chút liền cho ký ức. Chẳng lẽ sờ hai lần còn có thể cho hai cái ký ức? Tâm động không bằng hành động, Giang Phong lại sờ soạn một cái. Ai, không có. Không có ý tứ, không có ý tứ, đệ ta không có ác ý, hắn khả năng chỉ là đơn thuần gặp qua các ngươi, hắn là một người bình thường chỉ là có lúc biểu đạt không rõ ràng sẽ nóng nảy mà thôi. Tỷ tỷ vội vàng cùng Giang Phong giải thích. Có thể hay không để cho ta quá khứ, hỏi một chút vị lao tiên sinh này có biết ta hay không đệ đệ. Tỷ tỷ nhìn xem Giang Phong, một mặt cầu xin. Chương 259, học giả hội chứng. Giang Phong ngăn ở hai tỷ đệ cùng Trương Chử ở giữa không hề động. Tiết Thiệu Hành xem xét chính là ngôn ngữ biểu đạt trên có vấn đề rất lớn, nói chuyện chỉ có thể một chữ hoặc là một cái từ ra bên ngoài nhảy, liền ngay cả tỷ tỷ của hắn đều không rõ hắn là có ý gì. Trương Chử lại là một cái niên kỷ không nhỏ lão nhân ra, vạn nhất Tiết Thiệu Hành đột nhiên kích động lên, khoa tay múa chân, đem Trương Chử dập đầu đụng vào hoặc là đẩy, đều không phải chuyện gì tốt. Vị này nha đầu, đệ ngươi khả năng nhận lầm người, ta đây mới từ Quảng Đông bên kia tới, vừa xuống máy bay, đệ ngươi không có khả năng gặp qua ta. Trương Chử nói, đại ô sâm, đại ô sâm. Tiết Thiệu Hành kiên nhẫn chỉ vào Trương Chử, phi thường kích động, một mực lôi kéo tỉ tỉ nàng muốn qua. Quảng Đông. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ sững sờ, mời ngài suy nghĩ kỹ một chút, ngài tại hơn 20 năm trước có hay không thấy qua đệ đệ ta? Đệ đệ ta trí nhớ đặc biệt tốt, đã gặp qua là không quên được, hắn khẳng định gặp qua ngài. Đại Ô Sâm, Đại Ô Sâm. Tiết Thiệu Hành thấy mình tỉ tỉ căn bản cũng không để ý đến hắn, gấp đến độ dậm chân. Hơn 20 năm trước, Trương Trừ phạm vào khó. Niên kỷ của hắn lớn hơn trí nhớ vốn cũng không tốt, lại là 20 năm trước sự tình. Theo niên kỷ suy tính, 20 năm trước Tiết Thiệu Hành có lẽ còn là cái tiểu hài hoặc là thiếu niên, đây càng cho Trương Trừ hồi ức gia tăng rồi độ khó. Đại Ô Sâm, Đại Ô Sâm. Tiết Thiệu Hành nhìn xem Trương Trừ, lại nghĩ tới cái gì, khó khăn nói, công viên, Đại Ô Sâm, công viên, Đại Ô Sâm. Cha, ngươi 20 nhiều năm trước còn tại trong công viên mua qua Ô Sâm. Trương Sích Viễn cũng bối rối. Kéo cái gì chứng đâu? Ô Sâm như vậy quý giá đồ vật, hơn 20 năm trước còn có thể trong công viên mua được. Ta cũng liền. Trương Trừ sững sờ, híp mắt quan sát một chút Tiết Thiệu Hành, cái này tựa như là ta 20 năm trước nhặt về trong nhà ăn một bữa cơm đứa trẻ kia à. Nhặt về trong nhà ăn một bữa cơm. Trương Sích Viễn cảm giác mình hơn 20 năm trước có phải là rời nhà đi ra ngoài, hắn làm sao căn bản cũng không nhớ được chuyện này. Người đứa nhỏ này trí nhớ làm sao so với ta còn kém, chính ngươi lớp 8 nhanh thi cấp 3 sinh nhật năm đó, mẹ ngươi làm cho ngươi đào Đại Ô Sâm lần kia, kia đạo đồ ăn muốn ta 2 tháng tiền công, ngươi ăn đến so tiểu chưa còn hăng hái. Trương Trừ thấy Trương Sích Viễn còn không có kịp phản ứng, tiếp lấy nhắc nhở hắn, chính ngươi mẹ ghét bỏ ta mua về Ô Sâm không tốt lần kia, ta mua xong đồ ăn lại đi công viên đi tản bộ, sau đó liền kiếm về một cái nói đều nói không rõ ràng tiểu hài. Trương Sích Viễn giống như nghĩ tới, phụ hòa nói, tựa như là có chuyện như vậy, ta nhớ được ngài ngày đó từ trong công viên đi tản bộ trở về thời điểm là mang cái so với ta nhỏ hơn mấy tuổi tiểu hài nhi, đem ta mẹ giật nảy mình, còn tưởng rằng ngài đổi nghề đi làm kẻ buôn người. Chính là lần kia. Trương Trừ vỗ bàn tay một cái, pha án, đứa bé kia cơm nước xong xuôi vẫn nói muốn về nhà, về nhà, về nhà, người đi ra ngoài ngăn đều ngăn không được, mẹ ngươi không yên lòng còn đi theo hắn đi một đoạn đường, thẳng đến hắn đi trở về trong nhà mới trở về. Trương Trừ đối Giang Phong nói, được rồi, tiểu Giang đồng học đừng cản bọn hắn không có nhận lầm, nguyên lai xác thực gặp qua. Không nghĩ tới tiểu hài này trí nhớ thật tốt, ta đều thành một cái lao già hỏng hẹm còn có thể liếc mắt nhận ra. Trương Trừ một mặt hiếm lạ mà nhìn xem Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ nghe Trương Trừ kiểu nói này cũng biết bọn họ là ai, nguyên lai lần kia là phu nhân của ngài đem ta đệ đệ đưa về, thật sự là quá cảm tạ ngài. Đệ đệ ta nói chuyện có chút nói không rõ ràng, phu nhân của ngài lại đi được quá nhanh. Ta ngay cả mặt cũng không có nhìn thấy, vẫn luôn không biết nên cảm tạ ai, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở đây đụng phải. Các ngươi còn chưa có ăn cơm à? Ta mời các ngươi ăn cơm, toàn bộ làm như biểu thị ta cảm tạ. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ nói. Không cần không cần, đương thời cũng liền một cái nhấc tay. Trương Trừ cự tuyệt. Nhất định phải mời, bữa cơm này lúc đầu hơn 20 năm trước ta liền nên mời. Một mực kéo tới hiện tại, hôm nay hữu duyên ở nơi này đụng phải, tự nhiên là muốn mời. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ một mặt cảm kích, đệ đệ ta đặc biệt thích ngài, hắn bình thường căn bản liền sẽ không dạng này, có thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm hắn rất cao hứng. Tiết Thiệu Hành phi thường khéo léo gật gật đầu. Trương Trừ do dự. Bữa cơm này liền từ ta tới mời, không có ý tứ, phục vụ viên, các ngươi nơi này còn có bao xương sao? Ta giúp bọn hắn thuê bao xương, ngay tại 306. Giang Phong nói. Vậy thì tốt quá, phục vụ viên phiền phức đem bàn này đồ ăn đóng gói thoáng cái. Trước đặt ở tiếp tân có thể chứ? Ta lát nữa cơm nước xong xuôi lại tới cầm. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ nói, liền lôi kéo Tiết Thiệu Hành lên lầu. Tiết Thiệu Hành tựa hồ rất thích Giang Phong, lên lầu thời điểm lôi kéo Giang Phong đem hắn cùng một chỗ kéo lên đi. Đệ đệ ta rất thích ngươi, hắn thích một người, liền sẽ lôi kéo hắn đi địa phương hắn muốn đi. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ cười nói. Giang Phong thụ sủng nhược kinh. Đến 306 bao xương, Giang Phong ngồi ở Tiết Thiệu Hành bên trái, Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ ngồi ở hắn bên phải. Trương Chi Huẩn cùng Giang Phong lân cận lấy ngồi, Trương Trừ ngồi ở Tiết Thiệu Hành đối diện, Trương Sích Viễn hai vợ chồng đều ngồi ở Trương Trừ bên phải. Một cái bàn tròn lớn, mặc dù người không nhiều, nhưng ngồi phi thường đều đều. Giang Phong cùng Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ cho Trương Chi Huẩn một nhà giới thiệu gọi món ăn hệ thống, Trương Chi Huẩn không nói hai lời liền điểm quý nhất quý tuyết hủ tiếu xào bò, Trương Trừ theo sát phía sau điểm tôn kế khải tiện nghi 8 đồng tiền hủ tiếu xào bò. Tiết Thiệu Hành tỉ tỉ tựa hồ là Thái Phong lâu khách quen. Đề cử cho Trương Chi Huẩn một nhà mấy món ăn đều là các vị đầu bếp sở trường thức ăn ngon. Tại vừa rồi ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, Trương Trừ liền nghĩ tới một chút liên quan tới Tiết Thiệu Hành ký ức. Đây cũng không phải hắn trí nhớ tốt, chủ yếu là đương thời Tiết Thiệu Hành cho hắn ấn tượng thực tế quá mức khắc sâu, chỉ cần nhớ lại một chút ngay sau đó liền có thể nhớ tới rất nhiều. Hả, đúng, vừa mới có chút quá kích động, đã quên tự giới thiệu. Ta gọi Tiết Hoa, đệ đệ ta gọi Tiết Thiệu Hành, hắn không phải người ngu, vừa mới biết cái này bộ dáng chỉ là bởi vì hắn hoạn có hậu thiên học giả hội chứng, tại thuyết minh bên trên tồn tại nhất định chứng ngại, nhưng là hắn nghe các ngươi nói chuyện là không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi nói lời hắn đều có thể nghe hiểu. Tiết Hoa nói, cái này 2 tỷ đệ danh tự căn bản cũng không phải là một cái hòa phong. Hậu thiên học giả hội chứng là cái gì? Trương Trử biểu thị hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Tiết Hoa, bọn hắn cũng không có nghe qua cái danh từ này. Học giả hội chứng chính là chỉ hoạn có nhận biết chướng ngại, nhưng là tại ở một phương diện khác có vượt qua thường nhân năng lực người. Tiết Hoa giải thích nói, nàng đã không chỉ một lần cùng người khác giải thích qua cái gì gọi là học giả hội chứng, phi thường thuần thục. Hậu thiên học giả hội chứng chính là hậu thiên mới mắc học giả hội chứng người. Đệ đệ ta 7 tuổi năm đó, đi ra ngoài chơi thời điểm ngã một phát đầu túi tại trên tảng đá, từ đó về sau liền biến thành hậu thiên học giả hội chứng người bệnh. Dạng này nha, chắc không được hắn nói chuyện nói không rõ ràng, ta nhớ được hắn vẽ tranh còn rất tốt, vẽ đặc biệt giống. Trương Trử bừng tỉnh đại ngộ. Vẽ tranh. Ta ngày đó tại công viên gặp hắn thời điểm, nhìn hắn tại công viên bên trong đi loạn, ta xem niên kỷ của hắn cũng không lớn, quần áo cùng mặt cũng còn làm bừa, chỉ toàn cho là hắn cùng trong nhà người tàn mát. Quá khứ nói chuyện cùng hắn, hắn cũng nói không rõ ràng, vẫn nói với ta đói, ta đem hắn lĩnh về nhà ăn cơm. Trương Trử bắt đầu hồi ức chính đương thời là thế nào đem Tiết Thiệu Hành nhặt về nhà. Về sau lĩnh về nhà liền ăn một bữa cơm, cơm nước xong xuôi hắn đã nhìn thấy nhi tử ta ném ở trên bàn giấy bút, sau đó ta đã nhìn thấy hắn ở nơi đó vẽ tranh. Vẽ tựa như là nhà ta bình hoa vẫn là chén trà ta không quá nhớ được, nhưng là họa được khá tốt đặc biệt giống, nhi tử ta còn học qua 1-2 năm vẽ tranh đều không hắn vẽ tốt. Trương Trử nói, đúng. Hắn bây giờ làm gì công tác? Đệ đệ ta bây giờ là thành phố thư viện nhân viên quản lý, hắn trí nhớ đặc biệt tốt, đã gặp qua là không quên được, chỉnh sách lý sách đặc biệt nhanh. Tiết Hoa một mặt tự hào, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ họa một chút họa, có chút danh tiếng, họa cũng có thể bán được bên trên một chút giá cả. Khó lường, là họa sĩ nha. Trương Trử sợ hãi thán nói. Tiết Thiệu Hành cao hứng cười. Cái này đều dựa vào ngài, ở trước đó, ta không có tiền cho hắn mua giấy bút, hắn cũng không có họa qua họa. Về sau lần kia sau khi trở về, hắn một mực lôi kéo ta nói với ta, họa, họa, ta mới đi mua cho hắn giấy bút, cũng mới biết rõ nguyên lai hắn vẽ tranh tốt như vậy. Đột nhiên làm một lần bá nhạc, Trương Trử còn có chút nhỏ tự hào. Cơm, cơm. Tiết Thiệu Hành đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Là đệ đệ ta đói bụng, chúng ta cũng mới vừa ngồi xuống ăn cơm, hắn đã nhìn thấy ngài. Tiết Hoa giải thích nói. Giang Phong nhìn máy tính bảng, hủ tiếu xào bò còn có một phút liền xếp tới, rất nhanh liền có thể lên đồ ăn. Tiết Thiệu Hành lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn quả thật có thể nghe hiểu người khác nói chuyện, chỉ là chính mình nói không ra. Tiết Hoa nói không sai, hắn chỉ là có nhận biết chướng ngại, hắn không phải cái kẻ ngu. Vừa vặn tương phản, hắn là một thiên tài. Chương 260, ăn. Một bàn 7 người, điểm 5 món ăn, một món canh thêm 2 đạo món chính. Hoa cúc cá, dầu chiên song thúy, thịt viên tứ hỷ, gan xào rau củ, rau xanh xào ngó sen đinh, khoái vị canh cùng 2 phần hủ tiếu xào bò. Tiệm này bên trong có cái gọi Giang Phong đầu bếp khoai lang kén làm ăn cực kỳ ngon, mỗi ngày hạn lượng 6 phần, đệ đệ ta đặc biệt thích. Nhưng là hôm nay vị này đầu bếp tựa hồ nghỉ ngơi, trên thực đơn không có hắn đồ ăn. Thiết Hoa nói, Trương Chi Huẩn kém chút một cái xương cá không có phun ra đem mình nghẹn chết. Muốn không, ta hiện tại đi bếp sau cho hắn làm một phần. Giang Phong không nghĩ tới tự mình thế mà đều có trung thực thực khách, đối Tiết Thiệu Hành độ thiện cảm tăng vụt lên. Ừm. Thiết Hoa chưa kịp phản ứng. Ta chính là Giang Phong. Giang Phong nói. Củ khoai, củ khoai. Tiết Thiệu Hành lôi kéo Giang Phong vào áo. Tiết Hoa không nghĩ tới trong miệng nàng đầu bếp thế mà an vị tại bên cạnh nàng. Túi đầu chấn an Tiết Thiệu Hành, nhỏ giọng nói. Tiểu Giang sư phụ hiện tại muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chúng ta ban đêm sớm chút đến, nhất định khiến Thiệu Hành ăn vào khoai lang kén có được hay không. Hôm trước giữa trưa ta có việc chậm trễ đã tới chậm, khoai lang kén đã bán xong, Thiệu Hành ngày đó một ngày đều không cao hứng. Tiết Hoa giải thích nói, củ khoai, rau trộn, mì hoành thánh, đầu cá, gà bọc rau, viên. Tiết Thiệu Hành bắt đầu từng chữ ra bên ngoài nhảy. Tiết Hoa có chút không thể minh bạch hắn ý tứ, cho dù nàng mỗi ngày đều mang theo Tiết Thiệu Hành trong Thái Phong lâu ăn cơm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể đem trong menu đồ ăn tất cả đều ghi lại. Viên, rau trộn, mì hoành thánh. Thiệu Hành ngươi là muốn ăn mì hoành thánh sao? Tiết Hoa hỏi. Tiết Thiệu Hành lắc đầu. Hắn một lần nói nhiều lời như vậy còn có chút gian nan, vẫn là từng chữ ra bên ngoài nhảy, củ khoai, rau trộn, mì hoành thánh, đầu cá, gà bọc rau, viên. Hắn nói hẳn là, ta trên menu những điều kia hạn lượng đồ ăn. Giang Phong xem như nghe hiểu Tiết Thiệu Hành nói là cái gì. Ăn, ăn. Tiết Thiệu Hành tiếp tục nói. Lần này Tiết Hoa có thể hiểu được ý của hắn, nói, không được, Thiệu Hành, ban đêm chỉ có hai người chúng ta ăn cơm, không thể gọi nhiều như vậy món ăn. Ăn, ăn. Tiết Thiệu Hành gấp. Chúng ta chia mấy ngày điểm có được hay không? Tiết Hoa thương lượng với hắn. Ăn, ăn. Nghĩ, hắn, nghĩ. Tiết Thiệu Hành chỉ vào Giang Phong. Giang Phong ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác hắn giống như minh bạch Tiết Thiệu Hành là có ý gì. Chỉ là, Tiết Thiệu Hành là thế nào nhìn ra hắn những thức ăn này nghiêm trọng hàng ế, khẩn cấp muốn bán đi. Hắn khả năng chỉ là muốn giúp ta đem những này đồ ăn bán đi. Giang Phong đạo, có chút xấu hổ, ta đây chút đồ ăn đều. Không có gì lượng tiêu thụ, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, trên thực đơn đồ ăn tương đối nhiều, ta những thức ăn kia lại tại trung gian phía dưới cất giấu, đoán chừng không có lực hấp dẫn gì, có đồ ăn giá vẫn còn tương đối quý. Hắn còn có thể nhìn ra cái này. Đây cũng quá lợi hại đi, quả thực thần. Trương Chi Huẩn vừa ăn hủ tiếu xào bò, một bên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiết Thiệu Hành. Hắn có lúc quả thật có thể nhìn ra người khác đang suy nghĩ gì. Tiết Hoa nói, bất kể là cao hứng, vui vẻ, vẻ vải vẫn là khó trách, hắn đối cái khác người tình cảm biến hóa luôn luôn hết sức nhạy cảm, thậm chí có thời điểm có thể nhìn ra người khác trong lòng đang suy nghĩ gì, ta trên cơ bản sự tình gì đều không gạt được hắn. Vậy nhưng thật sự là lợi hại. Trương Chử cảm thán nói, đây quả thực là thiên tài a. Những năm này một mực là ngươi chiếu cố hắn sao? Trương Sích Viễn tò mò hỏi. Trương Chi Huẩn mụ mụ yên lặng đạp hắn một cước, biểu thị cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi. Một mực là ta chiếu cố hắn, đệ đệ ta hắn rất thông minh, các ngươi nói lời hắn đều có thể nghe hiểu, dù là không nói hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng là chính hắn lại nói không ra, hắn bất kể là bi thương vẫn là cao hứng đều biểu đạt không ra, bị ủy khuất cũng không cách nào nói ra miệng, mời người tới chiếu cố hắn ta không yên lòng. Tiết Hoa nói, học giả hội chứng cái bệnh này ta cũng là trước đây ít năm mới biết, bác sĩ nói hắn tại ký ức, toán học cùng logic suy luận bên trên đều viễn siêu tại thường nhân. Ngược lại là ta mấy năm nay làm trễ nải hắn, không phải hắn khả năng đã là cái nhà toán học. Tiết Thiệu Hành xông Tiết Hoa lắc đầu. Ăn, ăn. Tiết Thiệu Hành còn không quên Giang Phong bờ UFF đồ ăn. Thiệu Hành ta đều nói, hai người chúng ta ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn. Tiết Hoa hảo ngôn khuyên bảo. Ăn, ăn. Tiết Thiệu Hành phi thường cố chấp. Muốn không như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta mời người các bằng hữu cùng nhau ăn cơm, đem những này đồ ăn đều điểm lên. Tiết Hoa đề nghị. Tiết Thiệu Hành lúc này mới an tĩnh lại, xem như đồng ý. Tiết Thiệu Hành lúc ăn cơm động tác rất lớn, gắp thức ăn kẹp bất ổn, trên cơ bản đều cần dựa vào Tiết Hoa đem đồ ăn kẹp đến hắn trong chén, hắn lại dùng cái thìa đảo lấy ăn. Hắn ăn cơm tốc độ chậm, những người khác ăn cơm tốc độ cũng chậm, chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người nhịn không được muốn đến xem hắn. Đại gia cũng không có ác ý, hoàn toàn là không khống chế được tự mình, chính là muốn nhìn hắn. Một cái 30 tuổi trung niên nam nhân, mặt em bé nhìn xem vẫn còn rất trẻ. Quần áo cùng tóc xử lý đều rất tốt, tóc còn có chút tự nhiên quấn, con mắt trợn trừng lên động tác ăn cơm cùng tiểu hài một dạng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xông đại gia cười cười. Thật sự là có chút manh. Trương Chi Huẩn một nhà hành trình là an bài tốt, xế chiều hôm nay cả nhà đi Nam Chiêng chống ngõ hẻm dạo chơi, Tiết Hoa còn phải đưa Tiết Thiệu Hành đi thư viện đi làm, cho bọn hắn lưu lại điện thoại mua xong một mình liền đi. Tiểu Giang đồng học A, ta vừa mới lên lưới lục soát thoáng cái Vĩnh Hòa cư không có chỉnh minh bạch. Nó cái này dự định là thế nào cái dự định phương thức? Trương Chử cầm điện thoại hỏi Giang Phong. Ngài chuẩn bị khi nào đi Vĩnh Hòa cư ăn cơm? Vĩnh Hòa cư dự định cần hội viên, ta có thể giúp ngài dự định. Giang Phong hỏi. Như vậy làm phiền ngươi, liền ngày mai đi, trời tối ngày mai. Trương Chử nói. Không phiền phức, một cái nhấc tay mà thôi. Giang Phong cười nói. Trương Chi Huẩn một nhà trước về quán rượu nghỉ ngơi. Giang Phong đi phòng thay đồ thay quần áo về bếp sau gia nhập Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu hàng ngũ. Vượt qua Giang Phong dự kiến chính là, Trương Quang Hàng cũng ở đây. Trương Quang Hàng đối bát bảo lật hương bổ câu không có quá nhiều hiểu rõ, cũng không có hưởng qua Tôn Quan Vân làm chính tông phiên bản bát bảo lật hương bổ câu. Hắn chỉ là từ bản thân lý giải bên trên cùng Tôn Kế Khải cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ thảo luận nước sốt cách làm. Giang Phong cảm thấy nếu như bọn hắn còn tiếp tục như vậy đối nước sốt không có chút nào tiến triển. Thái Phong lâu đều có thể mở một cái có quan hệ bát bảo lật hương bổ câu nước sốt cách làm chính xác chuyên đề nghiên cứu. Giang Phong, những chim bổ câu này ngươi tới thoát xương. Tôn Kế Khải thấy Giang Phong đến rồi, chỉ vào chủ nghệ trên đài bổ câu nói. Mặc dù Ngô Mẫn Kỳ đao công cùng Giang Phong đao công 8 lạng nửa cân, khó phân sàn sàn nhau, nhưng là Giang Phong chỉnh bổ câu thoát xương số lần tương đối nhiều, càng thêm thuần thủ, lật xe tỷ lệ rất nhỏ, thoát xương sau bổ câu chất lượng cũng rất cao. Ta lát nữa lại thoát xương, ta muốn đi trước xử lý Lý Hồng Trương rau trộn nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong nói. Lý Hồng Trương rau trộn. Tôn Kế Khải nhớ lại hắn ngày đó tại phòng bếp bị Lý Hồng Trương rau trộn chi phối sợ hãi. Trương Chi Huẩn điểm. Nô Mẫn Kỳ có chút bận tâm Trương Chi Huẩn ăn xong Lý Hồng Trương rau trộn liền sẽ cùng Giang Phong tuyệt giao. Không phải, là một vị khác khách nhân. Giang Phong nói. Một vị rất có ý tứ khách nhân. Chương 261, lớn bằng hữu liên hoan. Tiết Thiệu Hành bằng hữu, cũng đều là học giả hội chứng người bệnh. Hết thể có 4 vị bằng hữu, 3 nam 1 nữ, tuổi tác không giống nhau, đều là tại bệnh viện trị liệu thì nhận biết, đã là bằng hữu cũng là người chung phòng bệnh. 4 người bên trong duy nhất một vị nữ tính, một vị hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, gọi Hoàng Nghi Đình, giống như Tiết Thiệu Hành là bởi vì ngoài ý muốn va chạm trái não đưa tới hậu thiên học giả hội chứng, những thứ khác đều là tiên thiên tính học giả hội chứng người bệnh. Phần lớn toán học người hội chứng người bệnh rất khó chiếm được thích đáng chiếu cố cùng giáo dục, này chủ yếu là bởi vì tuyệt đại đa số gia trưởng đối cái bệnh này khuyết thiếu cơ bản nhất nhận biết, đem học giả hội chứng cùng đồ đần trực tiếp họa ngang bằng. Tiết Thiệu Hành bởi vì này năm Tiết Hoa đối với hắn chiếu cố rất tốt, đã coi là học giả hội chứng trong khi mắc bệnh cùng ngoại giới câu thông phi thường bình thường một loại. Hắn chí ít còn có thể thông qua một chữ hoặc là mấy cái từ để diễn tả chuyện hắn muốn nói, mặc dù giao lưu phi thường khó khăn, nhưng ít ra còn có thể giao lưu. Hắn cái này 4 vị bằng hữu, trừ Hoàng Nghi Đình bởi vì tại não bộ nhận va chạm sau liền chẩn đoán chính xác vì hậu thiên tính học giả hội chứng, hắn cha mẹ cùng người nhà cũng ở đây bác sĩ chính xác dưới sự chỉ đạo đối nàng tiến hành rồi chính xác chiếu cố và giáo dục, có thể giống như Tiết Thiệu Hành nói mấy chữ hoặc là mấy cái từ để diễn tả mình ý nghĩ cùng ý tứ, cái khác 3 người bởi vì tại chẩn đoán chính xác vì học giả hội chứng trước đó lâu dài bị cha mẹ nhốt tại phong bế trong phòng, ngay cả sau cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực đều mất mát. Giống như là bằng hữu như vậy ở giữa liên hoan, Tiết Hoa mỗi tháng đều sẽ giúp Tiết Thiệu Hành tổ chức một lần. Phần lớn toán học người hội chứng người bệnh, cuối cùng cả đời đều rất khó tìm đến một phần phù hợp bọn họ công tác. Bọn hắn không có độc lập sinh tồn năng lực, cả một đời đều cần người bên ngoài tỉ mỉ chiếu cố, không cách nào chính xác cùng người khác giao lưu, dù cho trong đại não tri thức như đầy trời tinh thần bình thường lấp lánh mà khổng lồ biểu đạt không ra. Mỗi người bọn họ cũng như cùng một cái đơn thuần nhất hài tử. Chỉ có thể cảm nhận được nhất mặt ngoài đơn giản nhất tình cảm, không cách nào cảm nhận được nhân tính phức tạp, thế giới của bọn hắn chỉ có mấy loại đơn giản sắc thái, sướng vui giận buồn tất cả đều lưu ở mặt ngoài. Lần này liên hoan, trừ 5 vị tình huống tương đối đặc thù lớn bằng hữu, cũng chỉ có Hoàng Nghi Đình mụ mụ cùng Tiết Hoa cùng đi, mặt khác 3 vị học giả hội chứng người bệnh người nhà chỉ nguyện ý xuất tiền, không nguyện ý ra người. Tiết Hoa lúc đầu nghĩ đặt trước một cái ghế lô, nhưng là Tiết Thiệu Hành không vui lòng, hắn là một cái người thích náo nhiệt. Nhất là cùng bằng hữu cùng một chỗ tụ hội thời điểm, hắn thích tại nhiều người địa phương. 5 vị lớn bằng hữu tự mình có bản thân một bộ giao lưu phương thức, 5 người cùng một chỗ, thầm thầm thì nói một chút chỉ có chính bọn hắn mới biết nói. 2 vị gia trưởng thì tại bên cạnh giao lưu chiếu cố tâm đắc. Ta nhà Thiệu Hành gần nhất đặc biệt thích tới đây nhà ăn cơm, mỗi lần đều muốn ăn kia đạo khoai lang kén, ta đều có chút lo lắng hắn có thể hay không ăn ra giang sâu. Thiết Hoa nói, Thiệu Hành rất thích ăn kia là chuyện tốt. Ta nhà Đình Đình nguyên lai như vậy thích ăn thịt dê, từ khi lần kia từ trên thang lầu té xuống về sau, ngươi xem nhiều năm như vậy, cũng không còn gặp nàng nếm qua mấy đũa thịt dê. Hoàng Nghi Đình mụ mụ nói, đúng, ta nghe nói Thiệu Hành tháng sau muốn làm triển lãm tranh rồi. Cái này còn không có ảnh sự tình đâu, ngươi từ chỗ nào nghe nói. Trong đám nha, ta nghe từ mụ mụ nói. Hoàng Nghi Đình mụ mụ đạo, một mặt ao ước, chúng ta mười mấy người này bên trong, cũng chỉ có nhà ngươi Thiệu Hành nhất làm cho người yên tâm. Không riêng có thể vẽ tranh, còn có thể làm thư viện nhân viên quản lý. Ta nghe nói Đình Đình gần nhất tại làm điều khác. Thiết Hoa hỏi. Nói lên cái này, Hoàng Nghi Đình mụ mụ lập tức liền cao hứng lên. Đúng vậy à, trước đó ta và ba ba của nàng mang nàng thử nhiều đồ như vậy, bất kể là toán học, vật lý, hội họa, piano vẫn là những thứ khác nàng đều không thích, không nghĩ tới nàng đột nhiên thoang cái thích điều khác. Nàng không giống nhà ngươi Thiệu Hành một dạng có thể làm thư viện nhân viên quản lý và những người khác cùng một chỗ công tác. Ta cũng không yêu cầu xa vời nàng có thể trở thành cái gì nổi danh điều khác ra. Ta chỉ hy vọng nàng có thành thạo một nghề, có thể nuôi sống chính nàng, tại ta và ba nàng đi rồi về sau còn có thể hảo hảo sống trên cõi đời này. Hoàng Nghi Đình mụ mụ đạo, trong mắt hiện ra nước mắt. Hoàng Nghi Đình yên lặng lôi kéo mẹ của nàng quần áo. Tốt tốt tốt. Ta không nói, ngươi không phải đã sớm nghĩ cùng Thiệu Hành đi ra tới chơi sao. Mụ mụ cùng Thiệu Hành tỉ tỉ nói chuyện thiếm, ngươi và Thiệu Hành tán gẫu. Hoàng Nghi Đình mụ mụ cười nói. Hoàng Nghi Đình đưa mắt nhìn sang Tiết Thiệu Hành. Củ khoai, Tư Tiết Thiệu Hành sở trường khoa tay, che giấu tự mình ăn khoai lang ken quá trình. Tư Hoàng Nghi Đình phụ họa, học Tiết Thiệu Hành động tác trên tay. Tư ba người khác cũng bắt đầu bắt chước Tiết Thiệu Hành động tác. Ngay tại 5 người cùng nhau chơi đùa được quên cả trời đất thời điểm, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Ngài tốt, khoai lang kén, mời chậm dùng. Khoai lang kén được bưng lên bàn. Tiết Thiệu Hành cầm đũa muốn kẹp lên khoai lang kén, nhưng là hắn căn bản cũng không quá làm cho đũa, đũa đều cầm không vững chớ nói chi là gấp thức ăn. Đến, Thiệu Hành đem đũa cho ta, ta giúp các ngươi kẹp. Tiết Hoa tiếp nhận đũa, biết rõ Tiết Thiệu Hành muốn cho đại gia biểu hiện ra cái gì, kẹp lên một khối khoai lang kén kéo ra khỏi thật dài tia. A, bốn vị lớn bằng hữu đều mở to hai mắt nhìn nhìn khoai lang kén lôi ra tới tia. Tư Hoàng Nghi Đỉnh cao hứng lên. Tư ba người khác cũng cao hứng lên. Tư Tiết Thiệu Hành chậm lụt kịp phản ứng, tự mình tựa hồ cũng hẳn là cao hứng trở lại. Tiết Hoa cùng Hoàng Nghi Đình mụ mụ cho bọn hắn kẹp khoai lang kén, bởi vì sợ bọn hắn sẽ không ăn nóng miệng, Tiết Hoa còn cố ý căn dặn bọn hắn. Ăn thời điểm nhỏ hơn cắn, không phải sẽ nóng đến đầu lưỡi. Năm cái lớn bằng hữu trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Đại gia bắt đầu vui vẻ dùng cái thìa đảo lấy ăn khoai lang kén. Không có qua 2 phút, phục vụ viên lại mang món ăn. Ngươi tốt, Lý Hồng Trương rau trộn, gà bọc rau. Chặt tiêu đầu cá mời chậm dùng. Bởi vì Tiết Hoa giữa trưa cùng Giang Phong nói, bọn hắn bàn này đồ ăn cũng coi như được là đặt trước, sớm liền chuẩn bị lên. Tiệm này mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh nha. Hoàng Nghi Đình mụ mụ cảm thán nói, thấy Hoàng Nghi Đình mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Hồng Trương rau trộn, cười nói, Đình Đình chính là thích những này dài đến đẹp mắt đồ vật, ta tới cấp cho người múc một bát. Hoàng Nghi Đình thẳng lắc đầu. Không ăn. Hoàng Nghi Đình gật đầu. Xem ra Đình Đình khả năng không thích ăn món ăn này. Tiết Hoa đạo, đưa tay muốn cầm lấy Tiết Thiệu Hành bát cho hắn múc một bát Lý Hồng Trương rau trộn. Tiết Thiệu Hành cầm chén lên giấu ở phía sau không cho Tiết Hoa, xem ra hắn cũng không muốn ăn Lý Hồng Trương rau trộn. Thiệu Hành, cái này đồ ăn là ngươi yếu điểm, ngươi cơm này đều không ăn. Tiết Hoa có chút bất đắc dĩ, nhìn trên bàn chặt tiêu đầu cá cảm thấy còn rất mê người, đưa đũa chuẩn bị kẹp một đũa. Đũa còn không có vươn đi ra, liền bị Tiết Thiệu Hành một phát bắt được, xem bộ dáng là không cho nàng ăn. Hoàng Nghi Đình mụ mụ muốn cho tự mình múc một bát Lý Hồng Trương rau trộn, cũng bị Hoàng Nghi Đình cầm chén đoạt đi, cũng không nhường nàng ăn. Cái này hai hải tử hôm nay là thế nào? Hoàng Nghi Đình mụ mụ có chút buồn bực. Tiết Thiệu Hành cùng Hoàng Nghi Đình một mực tại nhìn chung quanh, đột nhiên Hoàng Nghi Đình kéo Tiết Thiệu Hành cánh tay, chỉ hướng một cái ngồi ở trong góc một người ngồi một mình dân đi làm. Tiết Thiệu Hành lập tức hưng phấn lên, cầm lấy cái thìa liền muốn hướng trong chén múc Lý Hồng Trương rau trộn. Tiết Hoa nào dám để chính hắn múc đồ ăn? Đem đồ ăn làm tới trên thân là chuyện nhỏ, đem mình nóng sự tình mới gọi nghiêm trọng, vội vàng tiếp nhận bắt giúp hắn múc hơn phân nửa bát Lý Hồng Trương rau trộn. Tiết Thiệu Hành bưng lên bắt liền chạy. Tiết Hoa lập tức liền hoảng rồi, vội vàng đuổi kịp. Hoàng Nghi Đình mụ mụ ngồi ở tại chỗ không dám động, dù sao trên bàn còn ngồi mặt khác 4 vị lớn bằng hưu, nàng nếu là cũng chạy tới truy Tiết Thiệu Hành, cái này 4 vị lớn bằng hưu sẽ không người quản. Tiết Thiệu Hành bưng lấy bát chạy tới dân đi làm trước mặt, cầm chén bỏ vào trên bàn hắn. Dân đi làm lúc đầu tại túi đầu chơi điện thoại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bát đồ ăn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Thiệu Hành, Tiết Thiệu Hành ngay tại cười với hắn. Không có ý tứ, không có ý tứ. Tiết Hoa vội vàng theo ở phía sau xin lỗi. Tiết Hoa muốn đem bát bưng đi, Tiết Thiệu Hành ngăn đón không cho nàng bưng. Tiết Thiệu Hành thoáng cái chỉ hướng bát, thoáng cái chỉ hướng dân đi làm, lại chỉ hướng bát, tiếp lấy chỉ hướng dân đi làm, tại hai người ở giữa vừa đi vừa về chỉ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn muốn đem chén này Lý Hồng Trương rau trộn cho trước mặt cái này dân đi làm. Dân đi làm cũng nhìn ra Tiết Thiệu Hành khả năng tại phương diện nào đó có chút không bình thường. Tiết Thiệu Hành cũng không có ác ý, liền quay đầu đối Tiết Hoa nói, không có việc gì, hắn muốn đặt ở nơi này để lại ở đây đi. Thật sự là không có ý tứ, đệ đệ ta hắn. Hắn khả năng chính là muốn đem chén này đồ ăn cho ngươi ăn. Thức ăn này là chúng ta vừa điểm Lý Hồng Trương rau trộn vừa bưng lên bàn, hắn không có ác ý. Tiết Hoa giúp Tiết Thiệu Hành giải thích. Tiết Thiệu Hành mở to cái mắt to nhìn xem dân đi làm. Không có chuyện gì, ngươi nhớ được chiếu cố tốt hắn đừng để hắn chạy loạn là được, hắn cái dạng này chạy loạn khắp nơi rất nguy hiểm. Dân đi làm tỏ ra là đã hiểu. Tiết Thiệu Hành bị Tiết Hoa lôi kéo trở lại tại chỗ, dân đi làm nhìn xem trước mặt chén này Lý Hồng Trương rau trộn, trong lúc nhất thời lại có chút cảm xúc. Hắn hôm nay quả thực là gặp vận đen 8 đời, buổi sáng đi làm không có chen lên tàu điện ngầm kết quả tới trễ. Bị lãnh đạo mắng cầu huyết lâm đầu. Công tác thời điểm tiến vào đồng sự đào xong hố bên trong, tiếp theo bị lãnh đạo mắng cầu huyết lâm đầu, xem ra sắp đến thăng chức cũng vô vọng. Ban đêm lúc đầu nghĩ hẹn bạn gái ra tới ăn một bữa cơm, kết quả buổi chiều hay thu đến chia tay tin nhắn. Hôm nay ròng rã một ngày, hắn cảm nhận được thế giới này đối với hắn mãnh liệt tác ý, hết lần này tới lần khác còn không có nơi phát tiết, bởi vì ban đêm còn muốn về công ty tăng ca. Hắn hôm nay chỗ cảm thụ đến duy nhất một phần thiện ý, thế mà còn là một cái xem ra không quá người bình thường cho hắn. Dân đi làm nhìn xem trước mặt chén này Lý Hồng Trương rau trộn, cảm thấy nó nhìn qua hẳn là còn rất ăn ngon. Bốc hơi nóng, còn nóng hổ lấy. Thức ăn này hắn trên menu từng thấy, dù là hiện tại giá đặc biệt tháng 4 năm 88 nguyên nhất phần, hắn cũng mua không nổi. Dân đi làm một bên ở trong lòng cảm thán mình tại sao cứ như vậy không may, một bên đem chứa lấy Lý Hồng Trương rau trộn bắt chuyển đến trước mặt mình. Kẹp lên một đũa heo bụng, vào miệng, dựa vào, thật muốn khóc. Chương 262, đưa đồ ăn. Giang Phong chính trong bếp sau trưng bánh bao rau dừa, Nô Mẫn Kỳ vừa mới đem đầu tay bên trên đậu hũ ma bà ra nổi, quay đầu cầm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xào hạ một đạo đồ ăn. Người kia đạo Lý Hồng Trương rau trộn, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao. Nô Mẫn Kỳ vẫn là có chút không yên lòng. Giang Phong Lý Hồng Trương rau trộn lực sát thương lớn bao nhiêu, bếp sau toàn thể nhân viên đều có thể chứng minh, thưởng qua đều nói tốt, ăn rồi đều khóc, Giang Vệ Quốc ngoại trừ. Không có vấn đề. Lần trước đại gia khóc xong về sau không đều cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều sao. Giang Phong cảm thấy hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, hẳn là cũng không có cái gì áp lực cần phóng thích. Vừa dứt lời, một cái phục vụ viên tiểu thư liền vội vã mà chạy vào bếp sau. Tiểu Giang sư phụ, có cái khách nhân ăn ngươi làm Lý Hồng Trương rau trộn hiện tại. Hiện tại khóc chính lợi hại, ai khuyên đều không khuyên nổi, Tề Nhu đều không khuyên nổi, ngươi mau qua tới xem một chút đi. Giang Phong. Hắn cảm thấy có một bàn tay nặng nề mà tát vào mặt hắn. Kỳ kỳ ngươi giúp ta nhìn xem đồ ăn viên. Giang Phong mặc đầu bếp phục liền theo phục vụ viên đi ra ngoài. Gục xuống bàn gào khóc, ngay cả Tề Nhu đều không khuyên nổi khách nhân, chính là cái kia hôm nay đặc biệt xui xẻo dân đi làm. Tiết Hoa mang theo Tiết Thiệu Hành liền đứng ở bên cạnh có chút bận tâm, Lý Hồng Trương rau trộn là Tiết Thiệu Hành cố gắng nhét cho nhân ra, hiện tại cái này dân đi làm khóc thành cái dạng này, Tiết Hoa lo lắng hắn là ăn đồ ăn ăn xảy ra vấn đề. Tiểu Giang tiên sinh, ngươi mau đến xem nhìn đây là có chuyện gì. Thiết Hoa có chút bối rối. Bên cạnh mấy bàn khách nhân cũng đều đồng loạt ngồi ở tại chỗ xem náo nhiệt. Đây là phản ứng bình thường, ăn món ăn này chính là dễ dàng khóc rất bình thường. Giang Phong giải thích nói. Thiết Hoa. Phục vụ viên. Khóc, khóc. Tiết Thiệu Hành đột nhiên nói chuyện, chỉ vào trước mặt cái này dân đi làm. Không sai, Thiệu Hành, hắn là khóc, không muốn sở trường dạng này chỉ vào người khác, dạng này không lễ phép. Thiết Hoa nói, khóc, khóc. Tiết Thiệu Hành lại chỉ hướng dân đi làm trước mặt chén kia Lý Hồng Trương rau trộn. Ngươi có phải hay không muốn nói hắn là an vật này mới khóc, ta đã vừa mới cùng Tiểu Giang tiên sinh đã nói. Thiết Hoa thử lý giải Tiết Thiệu Hành ý tứ. Tiết Thiệu Hành lắc đầu, chỉ thoáng cái Lý Hồng Trương rau trộn, lại chỉ thoáng cái dân đi làm, cuối cùng chỉ về Lý Hồng Trương rau trộn. Khóc, khóc. Tiết Thiệu Hành vẫn như cũ lặp lại hai chữ này. Ngồi ở tại chỗ Hoàng Nghi Đình chỉ vào trước mặt một đại nồi Lý Hồng Trương rau trộn đối nàng mụ mụ nói. Ta biết, Đình Đình ngươi là muốn nói có người ăn cái này khóc thật sao? Hoàng Nghi Đình mụ mụ lý giải giống như Tiết Hoa. Hoàng Nghi Đình không có Tiết Thiệu Hành tốt như vậy kiên nhẫn, gặp nàng mụ mụ không có cách nào lý giải lời nàng nói, lập tức liền gấp, nắm lấy mẹ của nàng liền hướng dân đi làm kia một bàn đi. Khóc, khóc. Hoàng Nghi Đình chỉ thoáng cái dân đi làm trước mặt cái này một bát Lý Hồng Trương rau trộn. Lại quay đầu chỉ thoáng cái chính bọn hắn kia một bàn Lý Hồng Trương rau trộn. Nhìn xem Hoàng Nghi Đình cùng Tiết Thiệu Hành động tác như thế thống nhất, Giang Phong giống như có chút minh bạch bọn hắn ý tứ chân chính. Chỉ bất quá hắn không thể nói ra được. Giang Phong đại khái có thể nhìn ra, Hoàng Nghi Đình giống như Tiết Thiệu Hành đều là học giả hội chứng người bệnh, hai người bọn họ ý tứ cũng giống như nhau. Lý Hồng Trương rau trộn sẽ cho người khóc, hoặc là nói, Lý Hồng Trương rau trộn có thể khiến người ta phóng thích áp lực. Bọn hắn có thể nhìn ra những thức ăn này bên trên bờ UFF. Hoàng Nghi Đình mụ mụ không yên lòng lưu mặt khác ba cái lớn bằng hữu mình ngồi ở trên mặt bàn, xin nhờ Tiết Hoa chiếu cố tốt Hoàng Nghi Đình về sau liền trở về nhìn xem mặt khác ba cái lớn bằng hữu để bọn hắn không được chạy loạn. Ta biết rõ ý của các ngươi muốn nói món ăn này để hắn khóc. Giang Phong đối Hoàng Nghi Đình cùng Tiết Thiệu Hành nói. Tiết Thiệu Hành cùng Hoàng Nghi Đình gật đầu. Các ngươi cái này hai hài tử, hắn ăn món ăn này khóc, cùng món ăn này để hắn khóc khác nhau ở chỗ nào? Tiết Hoa có chút bất đắc dĩ. Tiết Hoa vĩnh viễn sẽ không biết rõ giữa hai cái này khác nhau, trên đời này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không biết rõ. Có thể là bị quá nhiều người vây xem duyên cớ, dân đi làm tiếng khóc dần ngừng, nghẹn ngào nói, ta không sao, ta chính là gần nhất áp lực quá lớn, đột nhiên muốn khóc. Người trong cuộc đều đi ra giải thích tự mình không sao rồi. Những người khác liền khi hắn thật sự tinh thần áp lực quá lớn đột nhiên thoáng cái ăn một món ăn liền tinh thần sụp đổ mới đưa đến khóc lớn, liền chuẩn bị tàn đi. Dân đi làm cầm giấy ăn lau khô nước mắt trên mặt, quay đầu đối Tiết Thiệu Hành nói, cảm ơn nhiều, người anh em. Sau đó gấp một tia tử ngọc lan phiến, tiếp tục khóc. Đám người. Giang Phong. Cái này ca môn nhi là thật có cá tính, khóc một hồi dừng lại lại còn có thể nối liền. Tiết Hoa mang theo Tiết Thiệu Hành cùng Hoàng Nghi Đình trở về chỗ cũ, bắt đầu cùng Hoàng Nghi Đình mụ mụ giải thích sự tình vừa rồi. Hai người một không chú ý, Tiết Thiệu Hành cùng Hoàng Nghi Đình lại bắt đầu kiếm chuyện. Tiết Thiệu Hành tay trái cầm môi tay phải cầm chén, bát vẫn là Hoàng Nghi Đình bát, dù sao chén của hắn hiện tại dân đi làm trên bàn. Chờ Tiết Hoa chú ý tới thời điểm, Tiết Thiệu Hành đã tại cái khác ba vị lớn bằng hữu dưới sự giúp đỡ đem gà bọc rau phát vào tự mình trong chén. Thiệu Hành, tỷ tỷ chỉ là đang cùng thích hợp Đình mụ mụ nói chuyện, ngươi nếu là muốn ăn cái gì lời nói cùng tỷ tỷ nói là được, tỷ tỷ giúp ngươi kẹp. Tiết Hoa nói. Tiết Thiệu Hành chỉ hướng chặt tiêu đầu cá. Tiết Hoa cho hắn bỏ thêm một đũa thịt cá. Tiết Thiệu Hành tiếp tục chỉ vào chặt tiêu đầu cá. Tiết Hoa lại cho hắn gấp một khối thịt cá. Tiết Thiệu Hành ngón tay đều chặt tiêu đầu cá bất động. Tiết Hoa do dự một chút, cho hắn gấp cuối cùng một khối thịt cá, nói, cái này chặt tiêu đầu cá quá cay, ngươi ăn không được. Tiết Thiệu Hành thấy Tiết Hoa không định cho hắn thêm gấp, vưng lên bát liền chạy. Tiết Hoa. Tiết Thiệu Hành bưng lấy bát chạy tới một bàn bốn người trước bàn, trên bàn ngồi bốn cái nam thanh niên, xem ra hẳn là học sinh, có thể là một cái túc xá bạn cùng phòng. Lao Tam, muốn ta nói ngươi liền nên dũng cảm đi thổ lộ, ai, hắn là ai? Một người trong đó người chỉ vào Tiết Thiệu Hành hỏi. Tiết Thiệu Hành yên lặng cầm chén rời đến Lao Tam trước mặt. Thiệu Hành, ngươi tại sao lại? Tiết Hoa thấy Tiết Thiệu Hành lại bưng lấy đồ ăn khắp nơi cho người ta loạn đưa có chút tức giận. Thật sự là không có ý tứ, đệ đệ ta hắn lại loạn chạy, cái này đồ ăn trước hết đặt ở các ngươi nơi này đi, không có ý tứ trước thả xuống. Tiết Hoa vừa hướng bốn người nói xin lỗi. Một bên lôi kéo Tiết Thiệu Hành trở về. Thiệu Hành ngươi nếu là còn như vậy ngày mai ta liền không mang ngươi tới ăn khoai lang kén rồi. Tiết Hoa nghiêm nghị nói. Tiết Thiệu Hành biểu thị rất ủy khuất. Nhưng là hắn biểu hiện không ra, chỉ có thể lấy tay túm túm Tiết Hoa góc áo, muốn để nàng không nên tức giận. Tiết Hoa bất đắc dĩ giắt hắn tay, nói, Thiệu Hành, về sau không thể dạng này. Như ngươi vậy sẽ cho người khác tạo thành bối rối. Cái này, bị Tiết Thiệu Hành đột nhiên đưa một bát món ăn láo tam có chút một bước. Vừa mới cái kia người có thể là có chút trí lực vấn đề đi, ta trước đó thật giống như nhìn thấy hắn cũng bưng một bát đồ ăn chạy loạn khắp nơi. Ngồi cùng bàn một người nói, không có việc gì, để lại ở đây đi, Lão Tam ngươi đem bát dịch chuyển khỏi là được. Người bên cạnh phụ hòa nói về chính sự, Lão Tam ngươi thật sự hẳn là lấy dũng khí tỏ tình, không phải ngươi đến lúc đó hối hận đều không vị trí khóc đi. Mấy người cũng không còn đem chuyện này để ở trong lòng, Lão Tam cầm chén dịch chuyển khỏi, tiếp tục tiến hành đề tài mới vừa rồi. Chương 263, cụ tịt chi tiễn. Ta. Lao Tam cũng rất xoắn xuýt, ta suy nghĩ lại một chút, ngươi để cho ta lại nghĩ hai ngày. Suy nghĩ gì nghĩ, ngay tại lúc này mau đánh điện thoại, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi còn muốn nghĩ đến cái gì thời điểm đi. Nghĩ đến sang năm tốt nghiệp, lại để cho ngươi suy nghĩ một chút rau cúc vàng cũng bị mất. Không được, ta phải suy nghĩ lại một chút, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại quá qua loa. Lao Tam biểu thị không được. Ai nha? Lão đại chớ nói, chúng ta điểm hai bình bia cùng Lao Tam rót hết, rượu tráng sợ người gan, uống hai bình Lao Tam liền dám. Không được, ta không uống muốn uống các ngươi uống. Lao Tam liên miên cự tuyệt. Một bàn ba người ngay tại khuyên hắn dành thời gian thổ lộ, qua thôn này sẽ không tiệm này, bỏ lỡ lần này liền không có lần sau, Lao Tam nhưng vẫn đang do dự. Ngay tại bọn hắn cực lực thuyết phục thời điểm, Tiết Hoa bưng lấy chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau đi tới. Không có ý tứ, vẫn là đệ ta. Hắn khả năng đặc biệt thích các ngươi, nhất định để ta đem cái này hai món ăn bưng tới tặng cho các ngươi. Tiết Hoa một mặt tay nấy. Cái này hai món ăn chúng ta cũng không có nhúc nhích qua, vừa bưng lên, ai, thật không có ý tốt, để ta có đôi khi náo lên ta cũng không có biện pháp khuyên ở hắn. Tiết Hoa không biết nên làm sao hướng bọn hắn giải thích chuyện này, liền ngay cả nàng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiết Thiệu Hành mặc dù có thời điểm sẽ cố chấp muốn làm một việc, xưa nay sẽ không làm dạng này cố tình gây sự tình. Không có chuyện gì, để lại nơi này đi. Lão đại nói, không có gì đáng ngại. Cảm ơn các ngươi, thật sự là không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái. Tiết Hoa nói cảm ơn liên tục. Có một dạng này đệ cũng là để cho người nhọc lòng. Lão Tam cảm thán nói. Lão Tam ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, chúng ta đang nói ngươi sự tình đâu. Thật sự, hôm nay chính là cái cơ hội tốt, nàng sinh nhật, ngươi cho nàng một cái sinh nhật kinh hỉ, tốt bao nhiêu à? Lão đại khuyên nhủ. Chỉ sợ không cho thành sinh nhật kinh hỉ, cũng cho thành sinh nhật kinh hãi. Lao Tam một mặt ủ rũ. ai nha, ta đây bạo tính tình, ta thật nghĩ cho ngươi nhấn quá khứ ở trước mặt thổ lộ. Ai, ta nhớ được ta vừa mới nhìn trên thực đơn giống như có một cái gì nhân duyên gói phục vụ, cho lão tam điểm một cái. Lão đại vỗ bàn một cái. Chờ một chút, cái này giống như chính là cái kia nhân duyên gói phục vụ đi. Tựa như là ải, nhanh, lão tứ ngươi cầm máy tính bảng nhìn xem, cái kia nhân duyên gói phục vụ có phải là chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau. Lão đại nhãn tình sáng lên. Chờ một chút, ta xem một chút, cái kia nhân duyên gói phục vụ ở đâu tới. Tựa như là tại giá đặc biệt đồ ăn nơi đó đi. Lão tứ cầm máy tính bảng cùng nhau cùng lật, cuối cùng lật đến nhân duyên gói phục vụ, đem máy tính bảng biểu hiện ra cho còn lại ba người nhìn. Chính là cái này gà bọc rau cùng chặt tiêu đầu cá. Ngươi xem, hạn lượng 5 phần, thiếu một phần khẳng định chính là cái này. Lão đại lập tức kích động, lão tam, đây chính là trên trời rơi xuống tới nhân duyên gói phục vụ, nhanh, ăn một miếng, ăn xong liền đi cùng nhà ngươi noãn noãn thổ lộ. Lão tam người đều có chút ngộng, không nghĩ tới trên thế giới thật có trùng hợp như vậy sự tình. Đúng vậy a, lão tam đây là vận mệnh, đây chính là duyên phận a, trời nhất định muốn ngươi hôm nay đi thổ lộ. Lão tứ cũng phi thường kích động. Đây là người khác đồ ăn, ta ở nơi này ăn tính là gì? Lão tam vẫn còn có chút không tình nguyện. Không có nghe vừa mới cái kia A-Z nói sao? Đây là đệ đệ của nàng cứng rắn muốn nàng đưa tới cho chúng ta, không chừng đệ đệ của hắn chính là của ngươi thần tình yêu cụ tịp. Cái này hai món ăn chính là cho ngươi bắn ra kia một mũi tên, tiễn đều cho ngươi bắn tới, ngươi nhanh tiếp lấy. Lão đại bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, có lý có chứng cứ, làm người tin phục. Ta. Đúng. Lão tam mau ăn một ngụm, ăn một miếng liền đi gọi điện thoại. Đúng, một dạng đến một ngụm, ăn xong liền gọi điện thoại. Lão tam bị ba người giật dây, do dự một chút, gắp một đũa chặt tiêu đầu cá, lại cắn một cái gà bọc rau. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại khát vọng, hắn muốn đi cùng hắn thầm mến 2 năm tô noãn thổ lộ. Kỳ thật hắn vẫn luôn nghĩ, nhưng ý nghĩ này chưa bao giờ giống lúc này cường liệt như vậy qua. Hôm nay là tô noãn sinh nhật, năm ngoái tô noãn sinh nhật thì hắn đã muốn hướng tô noãn thổ lộ. Nhưng là hắn bỏ lỡ, năm nay nếu là còn bỏ lỡ hắn liền chờ không đến sang năm Tô Noãn sinh nhật. Sang năm Tô Noãn liền muốn tốt nghiệp. Bọn hắn ký túc xá 4 người, nghỉ hè đều lưu tại Bắc Bình thực tập, hôm nay tập hợp một chỗ ăn cơm, chính là vì cổ vũ hắn cùng Tô Noãn thổ lộ. Ta muốn cùng Tô Noãn thổ lộ. Lão tam cuối cùng lấy dũng khí. Ta dựa vào, thức ăn này thật đúng là có tác dụng. Lão đại kinh ngạc. Ừm, tâm lý tác dụng đi. Lấy dũng khí Lao Tam lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Noãn gọi điện thoại, vừa thông qua đi không có 2 giây liền tiếp thông. Uy. Trong điện thoại di động truyền đến Tô Noãn thanh âm, uy. Đoạn Hiên An. Đoạn Hiên An ngươi ở đâu? Ngươi có thể nghe tới lời ta nói sao? Có thể nghe tới. Đoạn Hiên An một mặt khẩn trương, cầm điện thoại tay đều ở đây run. Có chuyện gì sao? Ta ở bên ngoài cùng với bằng hữu của ta cùng nhau ăn cơm, ta bên này có chút nhao nhao. Tô Noãn nói, có. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Có việc ngươi liền nói sự tình a. Tô Noãn đầu điện thoại kia lớn tiếng nói. Đúng đấy, chính là có một việc muốn nói với ngươi. Đoạn Hiên An nuốt ngụm nước miếng. Sự tình gì a? Làm thần bí như vậy. Đúng đấy, chính là ta muốn nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ngồi cùng bàn lão đại một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Đoạn Hiên An, hận không thể đem chặt tiêu đầu cá tới đầu hắn bên trên. Đem hắn tới tỉnh táo một điểm. A, tạ ơn a, không nghĩ tới ngươi còn chuyên gọi điện thoại tới. Tô Noãn có chút ngoài ý muốn, không có chuyện gì khác ta cúp trước. Không phải, ta còn có một việc. Đoạn Hiên An một mặt khẩn trương. Chuyện gì? Ngươi hôm nay thật có chút kỳ quái, nói chuyện làm sao ấp á ấp úng. Chính là, ta muốn hỏi bên dưới ngươi, có thể hay không khi ta bạn gái. Xong rồi. Đoạn Hiên An đối diện lão đại so với hắn còn kích động. Một thanh ôm bên cạnh bạn cùng phòng, so với mình lúc trước thổ lộ thành công cao hứng. Đầu điện thoại kia trầm mặc. Đoạn Hiên An có chút thất vọng, quả nhiên, là tự mình ý nghĩ hao huyền lại đầu góc nóng lên. Đi a. Tô Noãn nói. A. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, có phải là ta mong muốn đơn phương tự mình đa tình. Đoạn Hiên An, ta chờ ngươi vấn đề này cũng chờ 1 năm. Đoạn Hiên An hậu chi hậu giác cảm nhận được trước đó ăn chặt tiêu đầu cá hương vị. Tươi, cay, tê dại. Là yêu tình hương vị. Điện thoại cút. Hắn thoát đơn. Thế nào a Lão Tam, Tô Noãn nói cái gì nha? Lão đại không kịp chờ đợi hỏi, thấy Đoạn Hiên An một mặt xuất khiếu dáng vẻ, cho là hắn vừa mới bị cự tuyệt thất hồn lạc phách, vội vàng an ủi hắn. Bị cự tuyệt cũng không còn sự tình, Tô Noãn cái này còn không có bạn trai chưa? Không có ta liền chả có cơ hội. nàng đáp ứng rồi. Đoạn Hiên An đạo, mới phát giác được có một tia chân thật cảm giác. Nàng đáp ứng rồi. Đoạn Hiên An mừng rỡ như điên. Đoạn Hiên An không tự chủ được nhìn về phía Tiết Thiệu Hành, Tiết Thiệu Hành phát giác ánh mắt của hắn, quay đầu cho hắn một cái mỉm cười. Đoạn Hiên An đột nhiên thoáng cái cảm thấy, lão đại vừa mới khả năng thật không có nói sai, cái này trí lực giống như có chút vấn đề, hành vi so sánh giống hài đồng nam tử chính là cụ tịt, đưa tới cho hắn thần tình yêu chi tiễn. Lão Tam, cái này nhân duyên gói phục vụ thật sự là thần. Nhanh nhanh nhanh, lão tứ ngươi cũng ăn hai ngụm dính được nhờ, không chừng ăn xong ngươi liền thoát đơn rồi. Cút đi, ta ngay cả thích người đều không có, thoát cái gì đơn. Đoạn Hiên An bây giờ nhìn cái gì đều cảm thấy mỹ hảo, dù là vừa mới lao tứ mắng chửi người đều cảm thấy là như vậy dễ nghe. Nhà này nhà hàng quả thực là quá tuyệt vời, quả thực chính là thế giới thứ nhất nhà hàng. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 20. Giang Phong, Tiết Thiệu Hành lại tại bên ngoài làm gì? Chờ chút, hắn vì sao lại cảm thấy là lại? Chương 264, trong mắt của hắn thế giới. Giang Phong mặc dù không biết Tiết Thiệu Hành ở bên ngoài làm cái gì, nhưng là y theo Tiết Thiệu Hành sẽ không quanh co lòng vòng, đi thẳng về thẳng phương thức làm việc. Giang Phong cảm thấy hắn thậm chí có khả năng trực tiếp đem đồ ăn kín đáo đưa cho một vị nào đó khách hàng. Bánh bao rau dưa đã sớm ra nổi bưng đi qua, thuần thịt mì hoành thánh vừa mới cũng làm tốt đặt ở truyền đồ ăn cửa sổ bên trên. Giang Phong trước mắt trên tay không có tờ đơn chính nhàn rỗi, nhìn khắp nơi chỗ nào cần hỗ trợ. Tang Minh, thuần thịt mì hoành thánh bưng đi không? Giang Phong hỏi. Ta vừa mới trông thấy Quý Nguyệt tỷ bưng đi. Tang Minh vị trí cách truyền đồ ăn cửa sổ gần, có thể rõ ràng nhìn thấy truyền đồ ăn cửa sổ động tĩnh. Phong ca, C7 muốn một phần lớn phần cháo trứng muối thịt nạc. Được. Giang Phong cầm lấy một tô canh chén liền đi múc cháo. Chờ hắn thịnh xong đem cháo đặt ở truyền đồ ăn cửa sổ. Mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, C7 bàn giống như chính là Tiết Thiệu Hành kia một bàn. Một bên khác, trong đại đường, Tiết Thiệu Hành đem chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau cả bộ đưa ra ngoài về sau, mới phản ứng được kỳ thật có thể trực tiếp đem đồ ăn đưa cho người khác, thế là kéo lấy Tiết Hoa đem Lý Hồng Trương rau trộn đưa cho dân đi làm. Dân đi làm khóc một trận, đem trong lòng tâm tình tiêu cực tất cả đều tuyên tiết ra tới trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn mặc dù không biết mình tại sao lại dạng này đột nhiên gào khóc, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được khả năng cùng vừa mới ăn kia một phần Lý Hồng Trương rau trộn có quan hệ. Tiết Thiệu Hành đem Lý Hồng Trương rau trộn đưa cho hắn, hắn liền vui vẻ tiếp nhận, nhưng là kiên trì muốn đem tiền chuyển cho Tiết Hoa. Bởi vì thổ lộ thành công, đem Tiết Thiệu Hành cho rằng cụ tịt Đoạn Hiên An trông thấy dân đi làm cho Tiết Hoa chuyển khoản mới phản ứng được tự mình trắng cọ sát nhân ra hai món ăn, vội vàng đi qua cho Tiết Hoa chuyển tiền. Nguyên bản điểm một bàn lớn đồ ăn, kết quả Tiết Thiệu Hành đông đưa một đạo tây đưa một đạo. Khoai lang kén đã ăn xong rồi, trên bàn liền chỉ còn lại một khay bánh bao rau dưa, mì hoành thánh còn trên tay Quý Nguyệt không có bưng tới. Tiết Thiệu Hằng cùng các bằng hữu của hắn ngược lại là không có chút nào để ý món ăn vấn đề, bọn hắn dùng chính mình mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ thầm thầm thì trao đổi, chơi đến quên cả trời đất, căn bản cũng không muốn ăn cơm. Tiết Hoa cùng Hoàng Nghi Đình mụ mụ không có cách, cho bọn hắn một người nhét vào một cái bánh bao rau dưa cầm ở trong tay để bọn hắn chậm rãi gặm, còn lại một cái rau muối đoàn thì từ Hoàng Nghi Đình mụ mụ ăn. Hai người bọn họ vốn là tới chiếu cố cùng đi cái này năm vị lớn bằng hưu, ăn cơm chỉ là nhân tiện ăn no là được, cho nên Tiết Hoa mới có thể đang nhìn một lần menu về sau tùy ý điểm một phần cháo trứng muối thịt nạc. Phần lớn toán học người hội chứng những người bệnh tại ẩm thực phương diện cũng sẽ không rất kén chọn, trên cơ bản cho cái gì liền ăn cái gì. Năm vị lớn bằng hưu một bên chơi lấy chỉ có chính bọn hắn tài năng biết là cái gì cho chơi, một bên ngụm nhỏ gặm trong tay mình bánh bao rau dưa. Ngài tốt, thuần thịt mì hoành thánh. Mời chậm dùng. Quý Nguyệt đem thuần thịt mì hoành thánh vững vàng đặt lên bàn. Người còn điểm mì hoành thánh? Hoàng Nghi Đình mụ mụ hỏi. Thái Phong lâu dạng này tiểu lầu sang trọng lại còn bán loại này bên đường phổ thông nhỏ mì hoành thánh. Hoàng Nghi Đình mụ mụ cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải ta điểm, những thức ăn này đều là Thiệu Hành điểm. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ chọn không ăn, còn tới nơi tặng người. Cũng may một số người đều không ngại, nhìn bộ dáng của bọn hắn còn rất thích những thức ăn kia. Tiết Hoa nói. Không biết hắn điểm mì hoành thánh hắn có thể hay không ăn. Tiết Thiệu Hành dùng hành động thực tế chứng minh, hắn điểm mì hoành thánh hắn sẽ ăn. Tạm thời rời khỏi cùng các bằng hữu trò chơi, Tiết Thiệu Hành đem mì hoành thánh chuyển đến trước chân, cầm trên tay bánh bao rau dưa bỏ vào trong mâm, dùng môi múc một cái mì hoành thánh, đối nó càng không ngừng thổi hơi. Chờ mì hoành thánh thổi lạnh, Tiết Thiệu Hành há to mồm, một ngụm bao xuống. Thứ một cái mì hoành thánh vào trong bụng, Tiết Thiệu Hành biểu lộ trở nên hơi đau đớn, hắn hiện tại rất khó chịu. Bởi vì thuần thịt hỗn độn để hắn nhớ tới một chút không phải rất tốt đẹp hồi ức. Hắn tiếp lấy múc thứ nhì cái mì hoành thánh. Thứ ba cái, thứ tư cái. Tiết Thiệu Hành càng ngờ vực bên trong càng khó chịu càng ăn, một bát mì hoành thánh rất nhanh rơi xuống bụng. Tiết Hoa bởi vì đang cùng Hoàng Nghi Đình mụ mụ nói chuyện không có quá chú ý Tiết Thiệu Hành biểu lộ, chờ hắn phát hiện Tiết Thiệu Hành biểu lộ không thích hợp thời điểm, Tiết Thiệu Hành đã đem thuần thịt mì hoành thánh ăn xong rồi. Thiệu Hành, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ngươi có phải hay không đau bụng? Ngươi nếu là đau bụng ngươi liền gật gật đầu, ngươi nơi nào đau nhức liền chỉ cho tỷ tỷ nhìn. Tiết Hoa gấp. Tiết Thiệu Hành đắm chìm trong để hắn khó chịu trong trí nhớ, căn bản không nghe thấy Tiết Hoa lời nói, không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Tiết Hoa hoảng rồi. Thiệu Hành đây có phải hay không là cấp tính viêm ruột thừa a? Ngươi mau dẫn đi bệnh viện, có bệnh có thể không thể bị dở dang, nơi này giao cho ta, chúng ta thoáng cái đưa bọn hắn về nhà. Hoàng Nghi Đình mụ mụ vội vàng nói. Cái kia phiền phức ngươi, ban đêm ta lại đem tiền cho ngươi, ta trước mang Thiệu Hành đi bệnh viện. Tiết Hoa vội vàng lôi kéo Tiết Thiệu Hành rời đi Thái Phong lâu, đón xe đi bệnh viện. Còn chưa tới bệnh viện, hai người còn tại trên xe taxi, Tiết Thiệu Hành liền khôi phục bình thường, biểu lộ không thống khổ nữa. Thời khắc chú ý Tiết Thiệu Hành biến hóa, Tiết Hoa thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi, Thiệu Hành, ngươi bây giờ là không phải cảm giác tốt một chút rồi. Đừng sợ, tỷ tỷ hiện tại dẫn ngươi đi bệnh viện, chúng ta làm xong kiểm tra là tốt rồi. Tiết Thiệu Hành lắc đầu, biểu thị tự mình không có chuyện gì. Mẹ! Tiết Thiệu Hành nói. Tiết Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng coi là, Tiết Thiệu Hành là không nhớ rõ mụ mụ. Bọn hắn phụ thân chết sớm, trong làng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng. Mẫu thân của nàng liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi mới sinh ra con độc nhất, trừ nàng bên ngoài nữ nhi đều tặng người. Tiết Thiệu Hành đã từng là mẫu thân của nàng hy vọng duy nhất. Về sau Tiết Thiệu Hành ngã một phát, đầu túi tại trên tảng đá. Trái não nhận kịch liệt va chạm thành đương thời trong mắt mọi người đồ đần. Mẫu thân của nàng không thể nào tiếp thu được đả kích như vậy, càng không cách nào chịu đựng người khác bạch nhãn cùng lời đồn nhảm, mang đi trong nhà tất cả tiền tài, ném hai đứa bé một đi không trở lại. Tiết Thiệu Hành từ Mắc Hậu Thiên học giả hội chứng về sau, liền rốt cuộc không có nói qua mụ mụ hai chữ. Dù cho bây giờ Tiết Thiệu Hành đã gặp qua là không quên được, Tiết Hoa nhưng vẫn cho là hắn khi đó tuổi còn nhỏ, cho nên căn bản cũng không nhớ được mụ mụ. Thiệu Hành đây là nhớ mụ mụ sao? Thế nhưng là tỷ tỷ cũng không biết mụ mụ ở nơi nào. Tiết Hoa thanh âm nghẹn ngào. Tiết Thiệu Hành lắc đầu, hắn có rất nhiều sự tình muốn nói với Tiết Hoa, nhưng hắn căn bản là nói không nên lời, hắn cũng biết Tiết Hoa căn bản cũng không có biện pháp lý giải hắn ý tứ. Hắn muốn nói cho Tiết Hoa, hắn những năm này sở dĩ vẽ tranh một mực chỉ họa vật không vẽ người, không phải là bởi vì hắn không muốn vẽ người, cũng không phải bởi vì hắn sẽ không vẽ người, mà là bởi vì hắn không thể vẽ người. Từ khi hắn 7 tuổi quăng ngã kia một phát về sau, trong mắt của hắn thế giới này liền thay đổi, trở nên ảm đạm vô quang, trở nên sắc thái đơn điệu, lại phong phú nhan sắc trong mắt hắn xem ra đều là cực kỳ đơn điệu. Trong mắt của hắn chỉ có mấy loại nhan sắc, không có hào quang, không một chút nào lóa mắt, cho dù là ánh nắng, xem ra đều có mấy phần u ám. Thậm chí hắn xem người đều là vặn vẹo, hắn thấy mỗi người mặt đều là vặn vẹo biến hình, trong mắt của hắn thế giới cùng trong mắt người khác thế giới là không giống. Tiết Thiệu Hành họa sở dĩ sẽ thụ một nhóm người truy phủng, là bởi vì những người kia cảm thấy hắn vẽ sắc thái 10 phần đặc biệt. Nhưng bọn hắn không biết là, Tiết Thiệu Hành vẽ chính là hắn trong mắt thế giới chân thật. Nhưng là tại vừa mới, hắn ăn chén kia mì hoành thánh thời điểm, hắn nghĩ tới trong trí nhớ những hình ảnh kia, là chân thật thế giới. Mụ mụ mặt là chân thật mặt, là bình thường mặt, sắc thái phong phú, hình dáng rõ ràng, không còn là hắn bình thường đang nhìn gặp những cái kia vặn vẹo biến hình mặt. Còn có tỉ tỉ mặt, mụ mụ cùng tỉ tỉ quần áo, ngăn tủ, cái bàn, cái ghế, môn. Liền ngay cả trên đất đất, trên tường côn trùng, đều là bình thường bộ dáng. Bọn chúng đều sắc thái phong phú, ánh năng chói mắt mà lóa mắt. Mẹ, tỷ tỷ, quần áo, ngăn tủ. Tiết Thiệu Hành cố gắng muốn cùng Tiết Hoa miêu tả hắn vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Xe taxi ngừng, bọn hắn đến bệnh viện. Tiết Hoa tính tiền, không thế nào nghe rõ vừa mới Tiết Thiệu Hành nhỏ giọng nói lời. Tiết Hoa nắm Tiết Thiệu Hành tay, mang theo hắn xuống xe, đi vào bệnh viện. Thiệu Hành, chúng ta bây giờ đi làm kiểm tra. Chờ sau đó ngươi phải ngoan ngoan nghe lời của thầy thuốc. Tiết Hoa căn dặn Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành gật gật đầu. Tiết Thiệu Hành nhìn xem trong bệnh viện đám người tới lui, đây là một cái vặn vẹo thế giới. Nhưng là vừa mới nghĩ lại tới, lại là một cái thế giới chân thật. Chén kia mì hoành thánh thật là đồng. Thái Phong lâu là trên thế giới này tuyệt nhất quán rượu. Tiết Thiệu Hành nghĩ. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 30. Giang Phong. Tiết Thiệu Hành. Lại làm cái gì? Hắn sợ không phải một vị thiên sứ đi. Chương 265, một cơm tri ân, một, Tiết Thiệu Hành phó bản thận người. Để ăn mừng nhiệm vụ chính tuyến có tính thực chất đột phá cùng bán ra mấy đạo bờ UFF đồ ăn, Giang Phong quyết định đêm nay không ở lại bếp sau luyện tập bát bảo lật hương bổ câu, đúng hạn về nhà, thuận tiện nhìn một chút Tiết Thiệu Hành ký ức học một món ăn mới. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong đêm nay không lưu lại để luyện tập, liền cùng hắn cùng một chỗ trở về. Cùng đi đến lầu dưới thời điểm, Nô Mẫn Kỳ mới nhớ tới Quý Nguyệt buổi trưa nói nàng mụ mụ từ trong nhà gửi đến rồi mấy cân mù tạt mẹ ấy gần khô, để Nô Mẫn Kỳ ban đêm đi nàng nơi đó lấy chút. Quý Nguyệt mẹ của nàng ký thác mấy cân mù tạt mẹ ấy gặng khô tới, nàng để cho ta đi qua cầm một điểm, ta đi trước nhà nàng lấy chút mù tạt mẹ ấy gặng khô, ngươi trước trở về đi. Nô Mẫn Kỳ nói, ừm. Giang Phong gật đầu, hai người trong thang máy tách ra. Thuận tiện nhắc tới, vật nghiệp cuối cùng đem thang máy sửa xong. Về đến nhà, Giang Phong thuận tay rót cho mình một ly nước, bưng lấy nước vào phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi ở trên ghế điểm mở thuộc tính bảng. Tại Tiết Thiệu Hành một đoạn ký ức bên trên. Điểm kích là. Một giây sau, Giang Phong xuất hiện ở một gian cũ nát phòng cho thuê bên trong. Một cái nho nhỏ gian phòng, phi thường chật hẹp, trong phòng chỉ có một cái giường cùng một cái tủ nhỏ, khắc cũng không bỏ xuống được, ngay cả một cái ghế cũng không có. Vách tường 10 phần loang lổ, thậm chí có chút mốc meo, trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, có thể lộ ra tiến đến một điểm quang. Trên giường 10 phần sạch sẽ, ngăn tủ cũng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được ở chỗ này người đối với nơi này rất bảo vệ. Tiết Hoa cùng Tiết Thiệu Hành đều ở đây cái gian phòng bên trong, mặc sạch sẽ còn có chút quần áo cũ rách, Tiết Thiệu Hành lặng lặng mà ngồi trên giường nhìn Tiết Hoa đối tấm gương chải đầu. Thiệu Hành, tỷ tỷ đi làm, ngươi muốn ở chỗ này ngoan ngoan không được chạy loạn, nghĩ lên nhà vệ sinh liền tự mình ra ngoài, chờ tỷ tỷ giữa trưa trở về mang cho ngươi ăn ngon. 15 tuổi Tiết Hoa căn dặn 8 tuổi Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành khéo léo gật gật đầu, nhìn qua cùng bình thường tiểu hài không có gì khác nhau, chỉ bất quá đầu có chút lệch, phản ứng có chút chậm. Tiết Hoa mở cửa thời điểm, vừa vặn đụng phải đối diện gian phòng bác gái ra tới. Tiết Hoa, ngươi tuần này ngày cũng đi làm a? Đúng, ngươi trả lại cho ngươi đệ đệ tìm tới trường học không? Bác gái trông thấy Tiết Thiệu Hành trong phòng, hỏi. Nhiều hơn một ngày ban lấy thêm một ngày tiền. Trường học còn không có tìm tới, không có trường học chịu thu Thiệu Hành, ta chuẩn bị xuống chủ nhật lại đi hỏi hỏi. Tiết Hoa nói. Đệ đệ ngươi niên kỷ cũng không nhỏ a, coi như hắn là cái dạng này cũng hẳn là đọc cái tiểu học. Sắt vách hai con đường có một gia đình nhà bọn hắn nhi tử cũng là rất bể đầu óc, như thường đọc xong tiểu học. Ngươi đi tìm quan hệ nhiều chạy một chút, hỏi nhiều cho người, ngươi đi làm cái kia xưởng nhỏ bên trong cái kia ai muội muội giống như chính là bên cạnh cái kia tiểu học lao sư, ngươi đi hỏi thăm một chút. Bác gái nói, tạ ơn Lưu Di, ta lại nghĩ biện pháp tìm xem quan hệ, còn phiền phức Lưu Di giúp ta nhiều chiếu khán thoáng cái Thiệu Hành. Thiết Hoa cười khổ, chuẩn bị đi ra cửa đi làm. Nhà ngươi Thiệu Hành rất nghe lời sẽ không chạy loạn. Ngươi nhanh đi đi làm đi. Nàng không có cách nào và những người khác giải thích, cũng không muốn nói cho bọn hắn những cái kia tiểu học không nguyện ý thu Tiết Thiệu Hành chân chính nguyên nhân. Tiết Thiệu Hành không có cách nào cùng người khác tiến hành bình thường giao lưu, muốn biểu đạt chính mình ý tứ chỉ có thể dựa vào động tác, hoặc là chỉ đồ vật, có lúc một cái không chú ý hắn liền chạy được không thấy, thậm chí đang đi học thời điểm đều sẽ trực tiếp chạy ra phòng học. Ban đầu là có trường học nguyện ý thu Tiết Thiệu Hành, nhưng không có qua mấy cái tuần lễ lao sư liền tìm tới cửa. Nhường nàng đem Tiết Thiệu Hành lĩnh về nhà, thay đổi hai nhà trường học về sau liền rốt cuộc không có trường học nguyện ý muốn Tiết Thiệu Hành. Nhưng Tiết Hoa luôn cảm thấy, đệ đệ của nàng cùng cái khác ngã một phát ném hỏng đầu góc người không giống. Đệ đệ của nàng có thể nghe hiểu được người khác nói chuyện, cũng có thể lý giải ý tứ của người khác, nhưng là giống như nói đúng là không ra. Tiết Thiệu Hành rất nghe Tiết Hoa lời nói, lặng lặng mà ngồi trong phòng ngẩn người. Giang Phong xuyên tường ra ngoài nhìn một chút phía ngoài hoàn cảnh, chen chúc, chật hẹp. Từng cái gian phòng có lớn có nhỏ ở người khác nhau, Tiết Thiệu Hành cùng Tiết Hoa ở tại lầu 3. Nơi này một tòa lầu dùng chung một cái phòng bếp. Nhà vệ sinh cùng phòng tắm rửa, bên ngoài còn có tiểu hài đang chơi. Tiết Thiệu Hành, ra tới chơi a. Có tiểu hài ở bên ngoài gọi Tiết Thiệu Hành, nhìn niên kỷ đều cùng Tiết Thiệu Hành không sai biệt lắm. Tiết Thiệu Hành mở cửa, nhô ra một cái đầu, xông bọn hắn lắc đầu. Ngươi tỷ tỷ đều đi ra ngoài, ngươi thì sợ gì, ra tới chơi a. Tại ngươi tỷ tỷ trở về trước đó trở lại không được sao? Một cái mặc đồ trắng quần áo tiểu nam hài nói. Quên đi thôi, Tiết Thiệu Hành nhất nghe hắn tỷ tỷ, đừng gọi hắn chúng ta đi chơi đi. Một cái tiểu nữ hài lớn tiếng nói, lôi kéo người bên cạnh muốn đi. Thế nhưng là, đừng nhưng là, hôm qua mẹ ta mang ta đi công viên, ta tại công viên bên trong thấy được một đóa thật xinh đẹp màu tím hoa. Chờ hôm nay ban đêm mẹ ta lại mang ta đi công viên, ta liền đem đóa hoa kia hái trở về cho các ngươi nhìn. Tiểu nữ hài nói, Tiết Thiệu Hành vì cái gì tổng không cùng chúng ta đi ra tới chơi a? Hắn lại không lên học. Một cái nam hài hỏi, cha ta nói bởi vì hắn là đồ đần, trường học không muốn hắn. quần áo màu trắng nam hài nói. Tiết Thiệu Hành mới không ngốc đâu, những đại nhân kia mới là đồ đần, Tiết Thiệu Hành làm toán thuật để thoáng cái coi như đi ra. Tiểu nữ hài nói. Đúng, hắn thấy qua tất cả mọi thứ hắn đều nhớ được, cha ta mua cho ta 1000 khối ghép hình hắn thoáng cái liền có thể liệu ra tới. Hắn sẽ cầm bệnh cỏ châu chấu, biên giống như thật. Vậy tại sao cha ta nói hắn là đồ đần nha? Nam hài bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta không phải đã nói rồi sao? Những đại nhân kia mới là đồ đần, bọn hắn toán học cũng không có Tiết Thiệu Hành tính được nhanh. Một đám tiểu hài đi xa. Làm chủ đề trung tâm Tiết Thiệu Hành không có bất kỳ cái gì phản ứng, đóng cửa lại về sau tiếp tục ngồi ở trên giường, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần hào quang. Một lát sau, Tiết Thiệu Hành đột nhiên đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, hoa, hoa. Sau đó liền mở cửa, đóng cửa xuống lầu, một mạch mà thành, chạy. Giang Phong cùng sau lưng hắn, đi theo hắn đi thẳng tới công viên. Trên đường đi Giang Phong chỉ có thể cảm thán còn tốt hiện tại đại gia phổ biến đều không giàu có thể cưỡi cỗ xe đạp ra tới cũng đã là cực kỳ phong cách chuyện, ô tô cơ bản không nhìn thấy. Không phải nếu là đặt hiện tại, chiếu Tiết Thiệu Hành loại này đi ngang qua đường cái phương thức, còn liên tục đi ngang qua mấy đầu đường cái, không phải vào bệnh viện chính là vào cục cảnh sát. Tiết Thiệu Hành ở lại trong công viên, đi từ từ, con mắt càng không ngừng nhìn chung quanh nhìn khắp nơi trong bụi hoa hoa. Hắn đang tìm vừa mới tiểu nữ hải kia nói màu tím hoa. Tiết Thiệu Hành đi khắp trong công viên mỗi cái địa phương, cũng không có nhìn thấy màu tím hoa. Hắn lại tìm thứ nhì lượn, thứ ba lượn. Không thu hoạch được gì. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời càng lúc càng lớn, làm Tiết Thiệu Hành thứ tư khắp nơi tìm tiểu nữ hài trong miệng màu tím hoa thời điểm, đã sắp đến cơm trưa thời gian. Trong công viên cũng không có người nào, bất kể là đánh cờ tản bộ lao đầu lao thái thái, vẫn là tại công viên bên trong chơi tiểu hài, tất cả mọi người về nhà ăn cơm trưa. Chỉ có Tiết Thiệu Hành còn tại tìm hắn mong muốn màu tím hoa. Nhưng vào lúc này, Giang Phong chú ý tới đang chuẩn bị về nhà trung niên bản Trương Trử. Trương Trử đã sớm trông thấy Tiết Thiệu Hành. Hắn sáng sớm trải qua công viên mua đại ô sâm trở về thời điểm đã nhìn thấy Tiết Thiệu Hành, đến công viên đi tản bộ thời điểm nhìn thấy Tiết Thiệu Hành, hiện tại lưu xong công chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy Tiết Thiệu Hành. Trương Trử trực giác nói cho hắn biết, đứa trẻ này, tám thành là lạc đường. Tiết Thiệu Hành vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm bụi hoa nhìn. Không có phát giác được Trương Trử đang theo hắn đi tới. Chương 266, một cơm tri ân, 2. Tiểu bằng hữu, ba mẹ ngươi đâu? Trương Trử lời kia vừa thốt ra, Giang Phong đã cảm thấy hắn giống một người con buôn. Dù cho biết rõ hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng nhìn hắn bộ dạng này, nghe hắn vừa mới nói lời, Giang Phong cảm thấy trên người hắn chính là có người con buôn khí chất. Tiết Thiệu Hành ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lắc đầu, tiếp tục tìm hoa. Trương Trử thấy Tiết Thiệu Hành không để ý tới hắn, lại nhiều lời một câu. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi nên trở về nhà ăn cơm. Nói xong Trương Trử liền chuẩn bị đi. Tiết Thiệu Hành bị Trương Trử một nhắc nhở như vậy, nhớ tới hắn hẳn là đi về nhà tìm tỷ tỷ ăn cơm. Thế nhưng là hắn hoa còn không có tìm tới, hắn muốn tìm đến kia đóa màu tím hoa hái được lấy về đưa cho tỷ tỷ. Cơm. Tiết Thiệu Hành nói. Hoa. Tiết Thiệu Hành nhìn về phía bùi hoa. Cơm. Hoa. Cơm. Trương Trử nghe thấy Tiết Thiệu Hành lời nói. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tiết Thiệu Hành cứ như vậy tại cơm cùng hoa ở giữa bồi hồi, người cũng ở đây nguyên địa đảo quanh, không hiểu rõ tình huống, thật sự rất dễ dàng cho là hắn đây là lạc đường. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không lạc đường, ngươi biết nhà ngươi ở đâu sao? Trương Trử lại hỏi. Cơm. Là ngươi ba ba mụ mụ mang ngươi tới đây sao? Hoa. Trương Trử. Trương Trử có chút do dự, hắn xem như nhìn ra rồi, trước mắt đứa trẻ này tám thành đầu góc có chút vấn đề. Nhất định là cùng trong nhà người tàn mát, sở hữu mới có thể một người tại công viên bên trong mù lắc. Tiểu bằng hữu ngươi có phải hay không đói bụng? Trương Trử không nghe rõ hoa chữ chỉ nghe rõ ràng cơm chữ. Đói. Tiết Thiệu Hành lặp lại Trương Trử lời nói, cơm. Trương Trử nghĩ nghĩ, nếu là không nhìn thấy còn chưa tính, nhưng là hắn gặp liền không thể mặc kệ. Bỏ mặc dạng này một đại đội nói đều nói không rõ lắm hải tử tại công viên bên trong, vẫn là nam hải, nhất định sẽ bị người con buôn để mắt tới. Tiểu bằng hữu. Thúc thúc dẫn ngươi đi thúc thúc nhà ăn cơm có được hay không? Cơm nước xong xuôi thúc thúc dẫn ngươi đi cục cảnh sát để cảnh sát thúc thúc giúp ngươi tìm ba ba mụ mụ. Trương Trử hỏi. Mắt thấy đây hết thể Giang Phong. Hắn mặc dù không biết Trương Trử là thế nào nghĩ, nhưng hắn thật sự rất có làm kẻ buôn người thiên phú. Quả thực chính là vô sự tự thông, tự nhiên mà thành. Tiết Thiệu Hành còn tại tìm hoa cùng ăn cơm ở giữa do dự, hắn đồng hồ sinh học cùng sinh hoạt quy luật nói cho hắn biết hiện tại hẳn là ăn cơm. Nhưng là hắn lại rất muốn tìm đến màu tím hoa lại trở về. Cơm. Trương Trử nghe Tiết Thiệu Hành nói như vậy coi như hắn đồng ý, dắt Tiết Thiệu Hành tay, lôi kéo hắn hướng nhà mình đi đến. Tiết Thiệu Hành có thể cảm nhận được Trương Trử thiện ý, ngoan ngoãn đi theo hắn. Lúc này Trương Trử nhà, cùng về sau Giang Phong tại Trương Chi Huẩn trong trí nhớ nhìn thấy Trương Trử nhà không hề khác gì nhau, cách cục cùng đại khái trang trí sửa chữa đều là giống nhau, chính là đồ dùng trong nhà thay đổi. Trương Chi Huẩn trong trí nhớ trong nhà đồ dùng trong nhà cùng tivi rõ ràng nhiều hơn một chút, bây giờ trong phòng không có tivi, chỉ là trên bàn có một radio. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về, Tiểu Viễn đều đến nhà ngươi, trung niên bản Tào Quế Hương trên người tạp dề còn không có giải, nghe tới cửa mở ra từ trong phòng bếp đi tới, trông thấy Trương Trử nắm một đứa bé ngây ngẩn cả người. Trương Trử, ngươi đi công viên đi tản bộ liền đi tản bộ, ngươi còn cho ta lưu trở về đứa bé. Ngươi không làm thợ mộc muốn thay đổi nghề kẻ buôn người a? Tào Quế Hương cả giận nói, cái này con nhà ai a ngươi liền cho dắt trở về, chờ sau đó cha mẹ của hắn sẽ lo lắng. Đứa nhỏ này giống như có chút vấn đề, tại công viên bên trong lạc đường bị ta gặp, đây không phải đến giờ cơm sao, ta đem hắn trước mang về ăn một bữa cơm, cơm nước xong xuôi sẽ đưa cục cảnh sát đi. Trương Trử giải thích nói, cơm. Tiết Thiệu Hành nói, Tào Quế Hương lấy tay tại tạp dề bên trên cọ sát hai lần cọ rơi trên tay nước, đi ra phía trước ngồi xổm ở Tiết Thiệu Hành trước mặt, cao bằng hắn, cười hỏi hắn, tiểu bằng hữu, nói cho A-di ngươi tên gì có được hay không? Thiệu. Tiết Thiệu Hành nói, Thiệu. Họ Thiệu. Trương Trử bắt đầu đoán mò. Tiết Thiệu Hành lắc đầu, khó khăn nói, Thiệu. Hắn bây giờ còn chưa hữu thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng chỉ đạo, dưới đại đa số tình huống nói chuyện chỉ có thể từng chữ ra bên ngoài nhảy, có lúc có thể nói ra một cái từ. Có lúc nói một chữ, đại đa số thời điểm cái gì đều nói không ra. Mẹ, cha có phải là đã trở lại hay không? Chúng ta ăn cơm đi, các ngươi tại, đây là ai? Trương Sích Viễn từ trong phòng đi tới, nhìn thấy Tiết Thiệu Hành. Cha ngươi từ trong công viên cho ngươi lượng cái đệ đệ trở về. Tào Quế Hương cười như không cười nhìn xem Trương Trử. Tỷ tỷ. Tiết Thiệu Hành nhìn xem Trương Sích Viễn. Trương Sích Viễn. Đừng nghe mẹ ngươi nói mỏ, đứa nhỏ này giống như cùng người nhà tàn mát. Ta trước dẫn hắn trở về ăn bữa cơm, đợi một chút đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Trương Trử cùng Trương Sích Viễn giải thích Tiết Thiệu Hành lai lịch. Đúng, lão bà, làm cơm được rồi sao? Trương Trử hỏi. Cái này không đợi ngươi trở về sao? Ta kém chút cho là ngươi đi tản bộ đem người cho lưu mất đi, sâm đen hầm còn tại trong nồi, ngươi một mực không có trở về ta đều không dám bàn quay thu nước thêm bột vào canh. Tào Quế Hương tức giận trừng Trương Trử liếc mắt, đạo, mau tới cấp cho ta trợ thủ. Được. Trương Trử hí ha hí hửng cùng ở phía sau, không quên căn dặn Trương Sích Viễn, Tiểu Viễn, ngươi chiếu cố một chút người tiểu đệ đệ này. Tỷ tỷ. Tiết Thiệu Hành nói. Trương Sích Viễn. Trương Sích Viễn nghĩ mãi mà không rõ tự mình đường đường nam nhi bảy thước. Mặc dù bây giờ còn không có dài đến bảy thước, vốn dĩ sau nhất định sẽ dài đến, kiện tướng thể dục thể thao, trong trường học thậm chí đều có nữ sinh vụng trộm hướng hắn trong ngăn kéo nhét thư tình, Tiết Thiệu Hành làm sao lại sẽ cảm thấy hắn là nữ. Ta là ca ca, gọi ca ca. Trương Sích Viễn quyết định bảo hộ chính mình nam nhi bảy thước tôn nghiêm. Tiết Thiệu Hành không nói lời nào. Trương Sích Viễn không có cách nào, hắn căn bản liền sẽ không mang tiểu hài, mặc dù có cái muội muội nhưng hắn muội muội Trương Tư Vũ chỉ so với hắn nhỏ 2 tuổi. Tuổi tác không kém lớn. Mẹ, Tư Vũ cái này sáng sớm bên trên liền đi ra ngoài làm sao còn chưa tới nhà. Trương Sích Viễn chỉ có thể trông cậy vào Trương Tư Vũ trở về buổi Tiết Thiệu Hành chơi. Hắn mỹ thuật bài tập còn không có họa, số học bài tập cũng không còn viết, một đống sự tình muốn làm chính đau đầu đâu. Tư Vũ cùng đồng học đi ra ngoài chơi, ban đêm mới trở về. Tao Quế Hương nói, vẫn không quên cỡ trách Trương Trử, đều là người đem khuê nữ làm hư, cùng nàng nói hôm nay Tiểu Viễn sinh nhật gọi nàng đừng đi ra chơi. Nhất định phải đi ra ngoài chơi. Cái này còn không phải là ngươi quen, ngươi nếu là không cho nàng lưu đồ ăn đem thức ăn ngon đều ăn, nàng lần sau khẳng định không đi ra, bữa bữa trong nhà ăn. Trương Trử bắt đầu vước nổi. Giang Phong liền đứng tại cửa phòng bếp, vị trí địa lý tốt đẹp, đã khả thi khắc chú ý Tào Quế Hương tại trong phòng bếp động tác, lại có thể nhìn thấy Trương Sích Viễn cùng Tiết Thiệu Hành trong phòng khách làm cái gì. Tại cơm trưa truyền thống đỉnh cấp tiến hội bên trong, nhất định sẽ có sơn chân hải vị bên trong hải vị đại biểu, hải sâm. Từ Tần Hoàng thống nhất 6 nước, ngư dân hướng Tần Hoàng vào hiến hải sâm, xương hắn có kéo dài tuổi thọ công năng bắt đầu, hải sâm liền thành trọng yếu cung đình chân tu. Tại Tống thì trước đó phương Nam sản xuất địa biển, cụ cụ mạ gì ạ dạ Ponica, thụ nhất người truy phủng, thẳng đến về sau mọi người phát hiện phương Bắc hải sâm chất thịt so với địa biển càng thêm màu mỡ tươi non, địa biển phong mang lúc này mới bị che giấu. Sâm đen chính là địa biển một loại, bởi vì địa biển dinh dưỡng giá trị thấp hơn hải sâm, giá bán tương đối tiện nghi. Cho nên hiện tại nhà hàng làm hải sâm đồ ăn đồng dạng đều dùng hết tham gia tới làm. Sâm đen hầm là đàm ra tên món ăn đồ ăn, chế tác thủ pháp cực kỳ rườm rà phức tạp, thuộc về hải sâm món ăn bên trong độ khó tương đối cao một loại. Sâm đen vốn là hải sâm trung cực khó xào nấu chủng loại một trong, chỉ là trước đó xử lý liền vô cùng phiền phức. Sâm đen vỏ ngoài đen nhánh cũng mang theo chát chát tê dại vị, nhất định phải chướng phát xử lý làm đúng chỗ, nếu không khó mà vào cổ họng không cách nào nuốt xuống. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay là Trương Sích Viễn sinh nhật, Tào Quế Hương cũng sẽ không làm phức tạp như vậy, nàng quang xử lý sâm đen cùng tài liệu khác sẽ dùng gần một canh giờ, lại thêm lửa nhỏ nấu chậm 2 giờ, trên cơ bản một buổi sáng đều tiêu vào món ăn này bên trên. Lão bà, cái này sâm đen đều nấu hơn 2 giờ đi, còn không ra nổi. Trương Trừ hỏi. Không tới 2 giờ, rất lâu không nấu ăn xử lý ngựa tay, tốn thêm chút thời gian. Tào Quế Hương nhìn thoáng qua trước mặt nồi đất, mở nắp. Trong nồi trừ một cái đen nhánh bóng loáng sâm đen, còn có một toàn bộ gà mái mẹ, kim hoa răm đông cùng đặt ở bao bố nhỏ bên trong ốc khô. Cơ hồ tại mở nắp đồng thời, mùi thơm đập vào mặt. Theo như ngươi nói mua nặng 3 cân sâm đen, ngươi cái này sâm đen mới 2 cân nhiều một chút. Tào Quế Hương đạo, đem nồi đất bên trong cái khác tạp liệu lấy ra, đem nước canh cùng sâm đen rót vào trong nồi, hơi lửa thú nước. Lão bà việc này thật không có thể bán ta, ta đây sáng sớm liền đi, căn bản cũng không có nặng 3 cân sâm đen bán, ngươi kêu ta làm sao mua. Trương Trử kêu an. Đem gà chặt, chặt khối nhỏ, chúng ta thoáng cái lấy thêm nó cùng răm đông xào thoáng cái lại là một món ăn. Tào Quế Hương nói. Được. Trương Trử cầm lấy dao phay bắt đầu chặt gà. Tào Quế Hương không nói thêm gì nữa. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này nồi, khống chế tốt hỏa hầu, chuẩn bị thu nước gia vị. Chương 267, một cơm tri ân, 3. Thu nước thêm bột vào canh là một môn việc cần kỹ thuật, Tào Quế Hương trước lại trong nồi gia nhập gia vị, lại đem sâm đen cùng nước canh cùng một chỗ hơi hỏa thiêu mở, 10 phút sau trước đem sâm đen thịnh ra đặt ở trong mâm, dùng cởi ra tinh bột cùng trong nồi nước canh cùng một chỗ câu hiếm kiếm, xối bên trên gà dầu, cuối cùng cùng một chỗ tưới vào sâm đen bên trên. Nước sốt xem ra rất nồng đậm, nhưng hướng sâm đen bên trên tới thời điểm cũng rất ăn khớp, như nước hướng xuống thác nước. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Tào Quế Hương động tác, nghĩ tới lại là bát bảo lật hương bổ câu. Tôn Quan Vân nước sốt cũng là cầm canh nấu đi ra, mặc dù rất giống cùng không phải Tào Quế Hương cái này cách làm, nhưng là kết quả nhưng có dị khúc đồng công chi diệu. Sâm đen hầm ra nổi. Giang Phong nhìn ra trong mâm sâm đen có dài hơn thước, bởi vì rót nước sốt nguyên nhân hiện nâu đỏ sắc. Không giống xạ xì mì như thế co dao ngắn, toàn thân khéo đưa đẩy, da còn có màu đen hoành ban, lại thêm khổ người rất lớn, nhìn xem 10 phần khí phái uy vũ, không hổ là yến hội bên trong đầu đạo món chính. Sích Viễn, Thiệu, Thiệu tiểu bằng hữu, ăn cơm rồi. Trương Trử đem sâm đen hầm bưng lên bàn. Trên bàn có 3 đạo đồ ăn, sâm đen hầm, tôm hai màu cùng cá vực hấp, cái này 3 đạo đồ ăn đặt ở Giang Phong lớp 8 thời điểm đều có thể được xưng thao thiết thịnh yến, càng đừng sách là Trương Sích Viễn lớp 8 thời điểm. Trương Sích Viễn nhìn xem trận cả mắt lên. Cha, ngươi phát tài, vẫn là ngươi trúng số độc đắc. Nhà chúng ta hôm nay ăn tốt như vậy. Trương Sích Viễn cảm thấy mình có thể muốn thành phú nhị đại, cha hắn cái này cần là trúng bao nhiêu sổ số mới có thể mua nhiều như vậy thức ăn ngon. Ăn xong bữa này cha ra liền nghèo, bàn này đồ ăn muốn cha ngươi ta hai cái nhiều tháng tiền công. Về sau cha ra mỗi ngày ăn chay, ngươi nếu là không có thi đậu trường cấp 3 về sau ngươi vẫn ăn chay, ngay cả ruột già cũng không cho ngươi. Trương Trử đi xới cơm, thấy Tào Quế Hương còn tại trong phòng bếp bận rộn, hỏi, lão bà, đồ ăn không đều làm xong sao? Còn dư lại gà cùng răm đông ban đêm lại làm đi, ăn cơm trước, chờ sau đó tôm đều lạnh. Ta không thích ăn tôm, ngươi và Sích Viễn ăn đi. Vừa mới nước sốt còn dư điểm, ta đem nó trộn lẫn đi vào cùng một chỗ xào. Tào Quế Hương nói, Trương Trử múc 4 chén cơm đặt lên bàn, cầm 3 đôi đũa cùng một cái thìa, bởi vì Tiết Thiệu Hành còn là một tiểu hài nguyên nhân chỉ cấp hắn múc nửa bát cơm. Ngươi trước ăn tôm, cho Thiệu. Thiệu đệ đệ cũng cầm một cái, chờ ngươi mẹ lên bàn lại ăn cơm. Trương Trử dặn dò, đừng toàn ăn xong rồi, cho ngươi muội muội chừa chút. Ngài yên tâm, miệng ta trên có đếm. Trương Sích Viễn đã ăn được. Tôm hai màu đồng dạng cũng là đàm ra tên món ăn đồ ăn, một tôm hai ăn, tôm thân cùng tôm đầu là hai loại chế biến thức ăn phương thức, tôm đầu đỏ đậm, tôm thân kim hoàng. Trương Sích Viễn mở miệng một tiếng, két kít, một miệng lưu hương. Ăn hai con, Trương Sích Viễn nhớ tới Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành liền đứng ở bên cạnh nhìn xem thức ăn trên bàn, bất động đũa cũng không động thủ, nhìn chằm chằm sâm đen hầm cùng tôm hai màu. Sẽ không dùng đũa không có việc gì, trực tiếp lấy tay bắt là được, ta nhà không giảng cứu cái này. Trương Sích Viễn nói. Tiết Thiệu Hành không hề động. Ngươi không thích ăn tôm. Ngươi như thế nào cùng mẹ ta một dạng, tôm tốt bao nhiêu ăn, nhất là mẹ ta làm cái này tôm hai màu, giòn hương, còn bỏ thêm thịt mỡ cùng mã thầy, đừng đề cập tốt bao nhiêu ăn. Trương Sích Viễn bắt đầu nói khoác Tào Quế Hương tay nghề, bên ngoài những cơm kia cửa hàng làm đều không mẹ ta làm tốt ăn. Tiết Thiệu Hành vẫn là không có động. Được rồi, chờ chút ngươi ăn cá vược cùng sâm đen hầm là được. Cái này sâm đen hầm trước đó mẹ ta làm qua 2 lần, một lần là ta 10 tuổi sinh nhật, còn có một lần là em gái ta sinh nhật. Hương vị kia, vừa mịn lại non, đừng nói nữa, ngươi khẳng định chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tiết Thiệu Hành mặc dù không nói lời nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Sích Viễn nói chuyện. Đại! Tiết Thiệu Hành nhìn xem sâm đen hầm. Cái gì lớn, là sâm đen hầm. Trương Sích Viễn nói. Sâm đen. Tiết Thiệu Hành nói. Sâm đen hầm. Trương Sích Viễn uốn nắn. Sâm đen. Tiết Thiệu Hành nói. Tính toán một chút, cũng kém không nhiều, sâm đen liền sâm đen. Mẹ ngươi xảo cái gì đâu, thơm như vậy. Trương Sích Viễn bắt đầu hướng trong phòng bếp nhảy lên. Ra ngoài, ta đều đốt được rồi ngươi vào làm chi. Giam bông gà quay, buổi trưa hôm nay nhiều món ăn như vậy ngươi chắc chắn sẽ không ăn đạo này. Nhanh đi đi ăn cơm, chờ sau đó đồ ăn đều lạnh. Tào Quế Hương bưng lấy giam bông gà quay đi ra, giam bông gà quay bên trong còn lăn lộn ốc khô. Mắt thấy gà quay toàn bộ quá trình Giang Phong biểu thị. Tào Quế Hương có thể tùy tiện đốt ra hẩn gà loại này cấp A đồ ăn khả năng không phải trùng hợp, trung niên bản Tào Quế Hương liền đã phi thường am hiểu lung tung nấu đồ ăn. Gà, giam bông, ốc khô, còn dư lại nước sốt, kỳ quái như thế tổ hợp đốt ra tới giam bông gà quay Giang Phong đều có thể nghe nghĩ chảy nước miếng. Nghĩ chảy nước miếng không ngừng Giang Phong một cái, Trương Sích Viễn cũng cảm thấy Tào Quế Hương đạo này giam bông gà quay phi thường mê người. Mẹ, người cái này giam bông gà quay nghe còn rất hương. Để cho ta nếm một khối. Trương Sích Viễn đi theo Tảo Quế Hương trở lại trên bàn ăn, không kịp chờ đợi gắp một khối thịt gà. Ừ, ăn ngon. Trương Sích Viễn biểu lộ 10 phần khoa trương nói. Chỉ có biết ăn, Thiệu Đệ Đệ ăn hay chưa? Tảo Quế Hương cũng chiếu vào Trương Trừ cách gọi Tiết Thiệu Hành Thiệu Đệ Đệ. Ta kêu hắn ăn hắn không ăn, đoán chừng là không thích ăn tôm. Trương Sích Viễn nói. Đại gia xuống tới bắt đầu ăn cơm. Tiết Thiệu Hành toàn bộ hành trình chỉ dùng cái thìa đảo cơm trắng. Món gì đều không ăn, Tào Quế Hương muốn cho hắn gắp thức ăn hắn liền đem bát yên lặng dịch chuyển khỏi, không tiếp. Đứa nhỏ này làm sao chỉ ăn cơm không dùng nữa. Tào Quế Hương buồn bực. Có phải là không tốt hay không ý tứ? Vẫn là sợ người lạ. Trương Trử phán đoán. Có thể là không thể ăn, ta nghe ta đồng học nói có người không thể ăn đồ ăn, ăn thì sẽ chết. Trương Sích Viễn bắt đầu tin vào cũng truyền bá lời đồn. Nói nhăng gì đấy, ta chỉ gặp qua chết đói còn không có gặp qua ăn đồ ăn ăn chết. Suốt ngày không hảo hảo học tập tận nghe người khác hổ ngôn loạn ngữ. Tào Quế Hương từ trong ngăn tủ xuất ra một khối khăn tay, gấp mấy cái tôm bỏ vào khăn tay bên trong bọc lại, đem khăn tay nhét vào Tiết Thiệu Hành trong túi. Cha ngươi không chừng nói đúng, ta nhìn hài tử chính là sợ sinh. Tào Quế Hương nói. Trương Sích Viễn không để ý, gấp một đũa sâm đen hầm. Mẹ, ta cảm thấy ngươi lần này sâm đen hầm không có lần trước làm tốt. Sâm đen là ngươi cha mua, hắn không có mua tốt, ngươi tìm hắn đi. Tào Quế Hương bắt đầu vứt nồi. Sâm đen ngươi ăn nhiều một chút, chuyên môn làm cho ngươi, hải sâm có dinh dưỡng, ngươi lập tức thi cấp 3 ăn nhiều một chút bổ não, nhiều kiểm tra mấy phần. Mẹ, hạch đào mới bổ não. Vậy ngươi ăn hạch đào đi. Tại vui cười đùa giỡn bên trong, người Trương gia ăn xong rồi cơm trưa. Tiết Thiệu Hành toàn bộ hành trình đều chỉ ăn không ngồi rồi, một ngụm đồ ăn đều không nếm. Ăn cơm xong Trương Trử đi rửa chén, chuẩn bị rửa xong bát đĩa liền đem Tiết Thiệu Hành đưa đến phụ cận đồn công an đi. Tào Quế Hương nhìn thấy Trương Sích Viễn tiện tay ném ở trên bàn mỹ thuật bài tập, cầm lên xem xét, giấy vẽ bên trên là khó coi biến hình cái chén. Trương Sích Viễn thấy Tào Quế Hương một mặt ghét bỏ, không phục giải thích, bức tranh này của ta được đã rất khá, người bình thường đều họa không thành dạng này. Thôi đi, tùy tiện một đứa bé đều họa được so ngươi tốt. Tào Quế Hương vậy mới không tin Trương Sích Viễn chuyện ma quỷ. Nói bậy, Thiệu Đệ Đệ, ngươi tới họa. Trương Sích Viễn đem bút chỉ đút cho Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành nhìn xem trên bàn giấy vẽ. Tào Quế Hương bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiết Thiệu Hành cầm bút lên, trên giấy vẽ vẽ một bút, hai bút, ba bút. Đường cong thẳng tắp lại trôi chảy, không có một chút do dự, Tào Quế Hương cùng Trương Sích Viễn đều không làm sao để ý, Giang Phong ở một bên thấy trợn cả mắt lên. Mỗi một cái muốn học máy móc vẽ kỹ thuật lý công chó, đều biết thủ công làm đồ có bao nhiêu khó. Vô luận cầm ệ kẻ làm sao lượng, cỏm họa làm sao họa, sai sót là ở chỗ này. Cuối cùng mấy bút vĩnh viễn liên tiếp không được, một bộ sai từng bước sai, một chương bản vẽ mặt phẳng một họa chính là cả ngày, hoạch định cuối cùng phát hiện tất cả đều là sai sót. Thiếu hiệp mời làm lại từ đầu. Tiết Thiệu Hành hiện tại vẽ chén trà, theo Giang Phong chính là khác loại ba đồ thị hình chiếu. Thì đi xem một chút cơ bản cũng là một hoàn nguyên, trên bàn bày chính là bộ dáng gì, hắn vẽ ở trên giấy chính là cái gì bộ dáng, một dạng lớn nhỏ, một dạng đồ án, một dạng hoa văn. Thần tiên cũng bất quá như thế. Tào Quế Hương cùng Trương Sích Viễn không có ý thức được Tiết Thiệu Hành vẽ co vẽ bao nhiêu đặc thủ, chỉ là một vừa nhìn hắn họa một bên cảm thán. Họa được thật đúng là giống ải. Tào Quế Hương cảm thán nói. Trương Sích Viễn đã nói không ra lời. Cái gì thật giống? Trương Chử rửa chén bát từ phòng bếp ra tới. Ngươi mau đến xem, tranh này, họa phải cùng cha ra chén trà giống nhau như lúc. Tào Quế Hương chăm sóc Trương Chử sang đây xem thần tiên. Trương Chử xích lại gần xem xét, cũng bị chấn trụ, thật giống à, quả thực giống nhau như lúc, đứa nhỏ này về sau có thể làm họa sĩ à. Một cái chén trà không nhiều phức tạp, Tiết Thiệu Hành đã vẽ xong ngừng bút. Thiệu tiểu bằng hữu, thúc thúc dẫn ngươi đi tìm người ba ba mụ mụ mang ngươi về nhà có được hay không? Trương Chử dắt Tiết Thiệu Hành tay. Nha! Tiết Thiệu Hành lẩm bẩm nói, hướng nơi cửa đi, muốn mở cửa. Nha! Tiết Thiệu Hành muốn về nhà, không phải tỷ tỷ của hắn muốn chờ gấp. Trương Chử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiết Thiệu Hành, lớn gan suy đoán, hắn có phải hay không nhớ được đường về nhà. Nha! Tỷ tỷ! Nha! Tiết Thiệu Hành có chút gấp, Trương Chử nhà môn cùng nhà hắn không giống, hắn mở cửa không ra. Giống như thật là, ngươi người này, tình huống đều không biết rõ ràng liền đem nhân gia tiểu hài mang về. Chờ sau đó cha mẹ của hắn nên sẽ lo lắng. Tào Quế Hương cọ sát thoáng cái liền từ trên ghế salon đứng lên, ngươi ở nhà ở lại, làm việc thật sự là không đáng tin cậy, ta đi theo hắn. Trương Chử cũng biết tự mình làm sự tình không đáng tin cậy, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là hắn tìm không thấy đường sẽ đưa đến phía trước đồn công an đi. Còn cần ngươi nói. Tào Quế Hương đem cửa mở ra, nắm Tiết Thiệu Hành đi ra ngoài. Tiết Thiệu Hành lôi kéo Tào Quế Hương liền hướng trong nhà mình đi, trước quay về công viên. Lại xuyên qua công viên hướng trong nhà mình đi. Tào Quế Hương một mực bồi tiếp Tiết Thiệu Hành đi tới nhà hắn dưới lầu. Ở tại Tiết Thiệu Hành cửa đối diện Lưu Di ngay tại dưới lầu, trông thấy Tiết Thiệu Hành, lớn giọng hô, Tiết Hoa, Tiết Hoa, đừng tìm đồ vật đi đồn công an, đệ đệ ngươi trở lại rồi. Tào Quế Hương hỏi, ngươi biết đứa bé này thật sao? Nhận biết, liền ở ta nhà cửa đối diện. Lưu Di nói, là ngươi đem. Thiệu Hành, Thiệu Hành. Lưu Di lời còn chưa nói hết. Tiết Hoa tiếng thét chói tai liền từ trên lầu truyền tới. Tào Quế Hương thấy Tiết Thiệu Hành xác thực đến nhà, người trong nhà cũng xuống an tâm, quay người đi. Tiết Hoa một trận nhanh chóng chạy đi tới dưới lầu, trên tay còn dắt lấy sổ hộ khẩu, nhìn thấy Tiết Thiệu Hành vừa vui vừa tức, muốn mắng hắn nhưng lại không biết nên làm sao mắng. Người chạy đi đâu? Ta không phải là cùng ngươi nói không được chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm. Tiết Hoa sắp khóc. Trở về là tốt rồi, nhà ngươi Thiệu Hành cái dạng này, ngươi mắng hắn cũng không có. Vừa mới là một người hảo tâm đem hắn đưa về, ngay tại. Ai, người làm sao đi rồi, nhà ngươi Thiệu Hành là bị một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm nữ nhân đưa về. Thật sự là kỳ quái, nhà ngươi Thiệu Hành ngay cả lời đều nói không rõ ràng, người kia là thế nào đem hắn đưa về. Lưu Di vừa quay đầu, phát hiện Tào Quế Hương đã đi rồi. Hoa. Tiết Thiệu Hành nói. Thiệu Hành là muốn hoa sao? Tiết Hoa hỏi. Tiết Thiệu Hành gật gật đầu, lại lắc đầu, hoa. Thấy Tiết Hoa còn chưa rõ. Tiết Thiệu Hành dứt khoát từ bỏ nói cho nàng chính mình cũng đi làm cái gì, từ trong túi móc ra trước đó lúc ăn cơm Tào Quế Hương nhét vào hắn trong túi khăn tay, đưa cho Tiết Hoa. Tiết Hoa kết quả khăn tay, mở ra, bên trong là hai con tôm hai màu. Hai cái tôm đầu, hai cái tôm thân. Đây là vừa mới đưa ngươi trở về người đưa cho ngươi sao? Tiết Hoa hỏi. Ăn. Tiết Thiệu Hành để Tiết Hoa ăn tôm. Tỷ tỷ không thích ăn tôm, Thiệu Hành ăn. Tiết Hoa nói. Ăn. Sâm đen. Sâm đen. Sâm đen. Tiết Hoa cười dắt Tiết Thiệu Hành tay, mang theo hắn lên lầu. Thiệu Hành, về sau cũng không thể chạy loạn. Hôm nay ngươi là làm sao trở về? Là ngươi nói cho đưa ngươi trở về A-Z chúng ta ở chỗ nào sao? Tiết Hoa hỏi. Sâm đen. Tiết Thiệu Hành kiên nhẫn lặp lại sâm đen ba chữ. Tiết Hoa đại khái có thể minh bạch Tiết Thiệu Hành có ý tứ là nhường nàng ăn tôm, nói, tỷ tỷ không ăn, đến, Thiệu Hành há mồm, tỷ tỷ cho ngươi ăn ăn. Tiết Thiệu Hành ngoan ngoãn há mồm. Một cái tôm dưới thân bụng. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 268, Thiên Ma bổ câu canh. Giang Phong rời đi ký ức, đầy trong đầu đều là Tào Quế Hương làm nước sốt thủ pháp. Dung Hải mở tinh bột cùng trong nồi nước canh cùng một chỗ câu hiếm kiếm, lại xối bên trên mỡ gà, cuối cùng hiện ra hình thái lại là 10 phần đậm đặc. Mỡ gà. Giang Phong rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy khả năng này là một loại biện pháp, mà lại là một loại hoàn toàn mới biện pháp. Không giống với Tôn Quan Vân cách làm, nhưng không chừng có thể sinh ra giống nhau thậm chí hiệu quả tốt hơn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. Giang Phong lấy điện thoại di động ra, cho Ngô Mẫn Kỳ gọi điện thoại. Uy, Kỳ Kỳ, ta nghĩ tới rồi một loại làm bát bảo lật hương bổ câu nước sốt phương pháp, ngươi bây giờ ở đâu? Trở lại rồi không có. Trở lại rồi chúng ta cùng một chỗ lại thương lượng một chút. Điện thoại vừa mới kết nối, Giang Phong liền không kịp chờ đợi nói. Ta còn tại Quý Nguyệt nhà bọn họ bên trong, Quý Nguyệt đi lấy chuyển phát nhanh bây giờ còn chưa có trở về. Nô Mẫn Kỳ nói, ngươi nghĩ đến chính là phương pháp gì? Lấy trước tinh bột câu hiếm kiếm, sau đó lại xối mỡ gà. Giang Phong nói, mỡ gà. Đúng, chính là mỡ gà. Bên đầu điện thoại kia Nô Mẫn Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi, nếu như dùng mỡ gà lời nói, sẽ không phá hư chỉnh thể hương vị sao? Cho nên ta nghĩ trước cùng ngươi thảo luận một chút, chúng ta chưa từng có thử qua dùng mỡ gà, cũng không biết sẽ là mùi vị gì. Giang Phong nói, chỉ tiếc hiện tại quá muộn, chúng ta trong tay lại không có, A Tuyết ngươi nói các ngươi nơi này có bồ câu. Giang Phong nghe tới đầu bên kia điện thoại truyền đến Quý Tuyết thanh âm, bất quá không phải sữa bồ câu, Nguyệt tỷ nàng sáng sớm hôm qua đi chợ bán thức ăn mua. Nàng lúc đầu chuẩn bị hôm qua không ăn cơm uống thiên ma hầm bồ câu, nhưng nàng hôm qua vẫn là đi xuống lầu ăn cơm cho nên vẫn không có làm. Bồ câu hiện còn ở trên ban công, vẫn là sống. Quý Nguyệt bởi vì tại một đám trẻ tuổi mỹ mạo 20 tuổi khoảng trường phục vụ viên bên trong coi là lớn tuổi, cho nên đến Nguyệt tỷ cái này tính không được xưng hô dễ nghe, bếp sau niên kỷ so Quý Nguyệt tiểu nhân cũng đi theo các nàng gọi như vậy. Thế nhưng là chúng ta cũng không có mỡ gà a. Nô Mẫn Kỳ nói, đại bá ta nhà giống như có, ta đi hỏi một chút, cúp trước chờ chút gọi cho ngươi. Giang Phong nói xong liền thẳng đến Giang Kiến Quốc nhà. Giang gia có mấy cái công nhận bí ẩn chưa có lời đáp, tỉ như, Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên 2 tỷ mỗi lúc nào có thể thành tích tăng lên. Giang Phong dáng người lúc nào có thể đạt tới gia tộc bình quân trình độ. Rốt cuộc là Giang Tái Đức tóc thiếu vẫn là Giang Thủ Thừa tóc thiếu. Đại bá mẫu trong tủ lạnh đến cùng có những gì? Giang Phong đại bá mẫu, là một rất thần kỳ tồn tại. Làm Giang gia con dâu trưởng, nàng tuyệt đối là một cái phi thường xứng chức chị em dâu cùng con dâu, đối đại hai lão già hiếu thuận. Đối đãi mấy cái chị em dâu hòa khí, đối xử mọi người xử sự phương diện đều tìm không ra bất kỳ sai lầm nào. Trừ nóng lòng dưỡng sinh cùng giảm béo, để Giang Kiến Quốc cùng Giang Tái Đức khổ không thể tả bên ngoài, tuyệt đối là một cái phi thường ưu tú người. Nàng nóng lòng giảm béo, nhưng là hàng năm đều nói tự mình chẳng những không có gầy ngược lại lên cân, thế nhưng là hàng năm tất cả mọi người cảm thấy nàng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết đến cùng béo ở nơi nào. Nàng yêu quý dưỡng sinh. Vòng bạn bè bên trong chuyển phát văn chương số lượng nàng vĩnh viễn là thứ nhất tên. Cũng chính bởi vì nàng yêu quý dưỡng sinh, nhà bọn hắn trong tủ lạnh luôn luôn cái gì cũng có, các loại rau quả, loại thịt, dược liệu, hương liệu, hoa quả, vượt ngang hải lục không, cái gì cần có đều có. Bất kể là mỡ heo, mỡ gà, dầu đậu phộng, dầu ô liu, dầu nành, dầu cải, bắp nô dầu, vẫn là dầu vừng, đại bá mâu trong nhà cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có nàng mua không được. Giang Kiến Quốc nhà ngay tại dưới lầu, Giang Phong gõ cửa thời điểm Giang Kiến Quốc ngay tại cho đại bá mẫu làm vận động giảm béo bữa ăn. Tiểu Phong A, có chuyện gì không? Đại bá mẫu trong nhà, mặc quần áo thể thao xem bộ dáng là chuẩn bị đi vận động phòng tập thể hình. Đại bá mẫu, ta tới mượn mỡ gà. Giang Phong nói. Hả, tự mình đi phòng bếp cầm, tủ lạnh thứ nhì tầng tận cùng bên trong nhất cái kia màu trắng trong hộp vuông nhỏ. Đại bá mẫu là chuẩn bị đi ra ngoài, ngay tại tìm khắp nơi giày. Giang Kiến Quốc ngay tại phòng bếp dùng khắc độ cái cân vì đại bá mẫu làm giảm béo bữa ăn, Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự là thịt ức gà cùng thịt ức gà. Tiểu Phong ngươi cầm mỡ gà làm cái gì? Giang Kiến Quốc hỏi. Ta nghĩ thử dùng mỡ gà làm bát bảo lật hương bổ câu nước sốt, nhìn xem có được hay không. Giang Phong nói. Mỡ gà. Giang Kiến Quốc suy nghĩ một chút, hắn cũng không còn nghe nói qua cầm mỡ gà làm nước sốt cách làm, mỡ gà xứng bổ câu sao? Không chừng thật đúng là có thể. Giang Phong mở ra tủ lạnh, rất nhanh liền tìm được đại bá mâu nói cái kia màu trắng hộp vuông nhỏ, đem hộp vuông lấy ra, Giang Phong liền chuẩn bị đi. Đại bá mâu, ta đi trước rồi. Giang Phong nói, đi thôi. Giang Kiến Quốc vui tươi hớn hở địa đạo, lớn tiếng hỏi, lão bà, ngươi thật sự không muốn ăn cơm không? Ăn hết thịt tức gà cùng hoa quả có phải là không tốt lắm a? Không ăn. Quý Nguyệt cùng Quý Tuyết Trô ở ký túc xá công nhân viên tại Giang Kiến Quốc nhà phía dưới 2 tầng, Giang Phong trực tiếp đi thang lầu, chạy chậm đến 1 phút đã đến. Quý Nguyệt đi lấy chuyển phát nhanh vẫn chưa về, Quý Tuyết đã đem trên ban công bổ câu bắt lấy cầm trên tay, tại trong phòng bếp chờ lấy Giang Phong tới. Hiện tại giết sao? Quý Tuyết hỏi. Ta tới giết đi, cái này bổ câu còn phải chỉnh bổ câu thoát xương, chúng ta được cầm xương cốt đến nấu canh. Giang Phong đạo, từ Quý Tuyết trong tay tiếp nhận bổ câu. Một đao mất mạng. Thuần thục nổ lông, chỉnh bồ câu thoát xương, không ra một lát, trên thất liền có thêm một con bẹp bồ câu cùng Giang Phong vừa mới cởi ra mảnh xương. Chúng ta có phải hay không phải gọi Tôn Kế Khải tới? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn ngay từ đầu cũng cảm giác giống như thiếu mất một người, nhưng lại không biết là ai. Kinh Ngô Mẫn Kỳ một nhắc nhở như vậy hắn mới nhớ tới bọn hắn thế mà không có thông chi Tôn Kế Khải. Giang Phong gật đầu, Nô Mẫn Kỳ đi cho Tôn Kế Khải gọi điện thoại để hắn tới. Bồ câu canh trong nồi hầm lấy cần thời gian nhất định, Giang Phong nhìn xem trên thất bồ câu, hỏi Quý Tuyết, cái này bồ câu đều giết, muốn không dứt khoát đem thiên ma bồ câu canh nấu đi. Quý Tuyết không có cách nào thay Quý Nguyệt làm quyết định, vẫn là chờ Nguyệt tỷ trở về đi, cũng không biết nàng buổi tối hôm nay có muốn hay không uống thiên ma bồ câu canh. Nàng khi nào đi cầm chuyển phát nhanh. Quý Tuyết nghĩ nghĩ, nhìn trên tường chuông, đại khái nửa giờ trước đi. Giang Phong cảm thấy kỳ quái, chuyển phát nhanh điểm cách bọn hắn tòa nhà này cũng không xa. Vừa đi vừa về nhiều nhất 20 phút, Quý Nguyệt cái này đều đi nửa giờ còn chưa có trở lại. Nếu như không phải Quý Nguyệt lần này giảm béo quyết tâm phá lệ mãnh liệt, hắn đều muốn hoài nghi Quý Nguyệt có phải hay không lại chạy đi Đông Môn ăn đồ nướng. Nhắc Tào Tháo đến, Giang Phong đang nghĩ ngợi muốn hay không cho Quý Nguyệt gọi điện thoại, Quý Nguyệt liền đến cửa. A Tuyết, mở cửa A, ta nhanh mệt chết đi được, ta mở bất động cửa, mở cửa nhanh A. Quý Nguyệt ở ngoài cửa thở hừng hực. Vừa mở cửa, cổng có hai cái dương lớn. Mau giúp ta chuyển thoáng cái, kỳ kỳ, ai nha Giang Phong cũng ở đây, mau giúp ta chuyển thoáng cái, ta thật sự là mang không nổi, ta sắp mệt chết đi được, ta kém chút chết ở trên đường ta đều muốn. Quý Nguyệt đã mệt đến nói năng lộn xộn. Giang Phong rời lên cái dương, chưa nói xong rất chìm, để Quý Nguyệt ngàn dặm xa xôi từ chuyển phát nhanh điểm đem đến tới nơi này còn thật là khó khăn vì nàng. Ngươi đây là cái gì nha? Nặng như vậy. Giang Phong hỏi. Mẹ ta cho ta gửi quả đào, một dương 20 cân. Hai dương 40 cân, ta vừa mới một đường chuyển tới kem chút đem mệnh đều góp đi vào. Quý Nguyệt ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển, ta đây xong dùng để vẽ tranh thiên thiên ngọc thủ A, kem chút gậy ở nơi này hai dương quả đào lên. Các ngươi cũng lấy chút quả đào trở về đi, ta nhà bên kia quả đào thì ăn rất ngon, mẹ ta trên đường mua. Quý Nguyệt nói, A, ta nhà lại không trồng, mẹ ta khẳng định trên đường mua nha. Quý Nguyệt nói, yên tâm, mẹ ta liền xem như trên đường mua. Cũng là mua loại kia ăn ngon nhất. Ai, các ngươi đang nấu cái gì nha? Quý Nguyệt ngửi thấy trong phòng bếp hương vị. Từ nàng giảm béo bắt đầu, nàng khứu giác liền phá lệ nhạy cảm, mặc kệ người khác đang ăn cái gì nàng đều có thể nghe được. Hả, đúng. Ta vừa mới nghĩ đến bát bảo lật hương bổ câu nước sốt mới cách làm, cho nên liền mượn ngươi một chút hôm qua mua bổ câu. Ngươi bây giờ có ăn hay không? Ăn nói ta cầm thiên ma cùng bổ câu cùng một chỗ nấu. Nếu là không ăn nói ngươi ngày nào muốn ăn ta một lần nữa làm một phần thiên ma hầm bổ câu trả lại cho ngươi. Giang Phong nói. Thiên ma hầm bổ câu nha. Quý Nguyệt ngậm miệng, hiển nhiên là 10 phần khát vọng, nhưng là giảm béo lý trí chiến thắng muốn ăn thiên ma hầm bổ câu dục vọng. Không ăn không ăn, bổ câu cũng không cần trả ta, ngươi đem nó mang về tự mình hầm đi, ta hôm qua mua thiên ma cũng cùng một chỗ tặng cho ngươi. Quý Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Chương 269, nước sốt. Tới tới tới, đại gia ăn quả đào. Là cứng rắn đào không phải mềm đào, sẽ không ăn được một tay nước dịch. Quý Nguyệt bắt đầu cho đại gia biểu hiện ra hiện trường mở dương. Quý Nguyệt móc ra chìa khóa hướng trên cái dương vạch một cái, động tác một mạch mà thành, xem xét chính là có phong phú phá chuyển phát nhanh kinh nghiệm lao thủ. Ta đi cấp các ngươi gọt quả đào. Quý Tuyết cầm quả đào liền đi phòng bếp gọt vỏ. Tôn Kế Khải đến thời điểm thấy chính là chỗ này một màn, bốn người trong tay mỗi người có một cái quả đào, gặm được quên cả trời đất, két kít, giòn tan, cảm giác tốt. Không phải làm nước sốt sao? Tôn Kế Khải một mặt một bức. Hắn bỏ xuống chuẩn bị cùng hắn nối lại tiền duyên bạn gái trước lì xạ, chạy đến chỗ này đến thương thảo nước sốt cách làm, kết quả nhóm người này đều ngồi ở trên ghế salon ăn quả đào. Mẹ ta gửi tới được quả đào, Tôn Kế Khải ngươi có muốn hay không ăn? Quý Nguyệt hỏi. Ăn. Quý Nguyệt từ trong dương chọn một cái chín quả đào, ném cho Tôn Kế Khải, tự mình đi gọt, giao gọt trái cây tại phòng bếp. Bồ câu canh còn không có nấu xong, ăn trước quả đào đi. Giang Phong đạo, đối trong tay quả đào cắn một miệng lớn. Quý Nguyệt mẹ của nàng trên đường mua quả đào còn trách ăn ngon. Tôn Kế Khải gọt xong quả đào, gia nhập gặm quả đào đại quân. Nhà ngươi loại quả đào? Tôn Kế Khải hỏi. Đây là ta mẹ trên đường mua. Quý Nguyệt nói. Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải đột nhiên nghĩ đến, từ ra ra đem hắn sở hữu thẻ đông kết đuổi ra khỏi nhà đồng thời không cho phép người khác tiếp tế hắn về sau, mẹ hắn liền rốt cuộc không có liên lạc qua hắn. Cha hắn sẽ còn đánh một chút bóng sắt biên cho hắn gửi điểm quần áo dày, sau đó tại trong quần áo nhét ít tiền tiếp tế hắn. Liền ngay cả cùng hắn không có gì giao tình thậm chí còn có chút không hợp nhau đường đệ, tại tiết đoan ngọ cho hắn gửi bánh trưng bên trong đều nhét vào tiền. Duy chỉ có hắn mẹ ruột, chân chính quán triệt chứng thực Tôn Quan Vân lời nói. Không chỉ có không cho bất luận cái gì tiếp tế, còn không cho Tôn Kế Khải hắn cha ruột tiếp tế, Tôn Kế Khải hắn cha ruột gửi quần áo đều là vụng trộm gửi. Quý Nguyệt mụ mụ không xa ngàn dặm cũng phải đem quê quán quả đào gửi cho Quý Nguyệt, mẹ hắn lại ngay cả cái tin cũng không nguyện ý phát. Tôn Kế Khải tại tiết đoan ngọ cho mẹ hắn phát hoẹ chặt ngày lễ chúc phúc đến nay cũng không có đạt được hồi âm. Tôn Kế Khải thở dài, dù cho sớm thành thói quen hắn mẹ ruột đối với hắn thái độ lãnh đạm, nhưng như cũ có chút thương cảm. Giang Phong ảm, Nô Mẫn Kỳ ảm, Quý Nguyệt ảm, Quý Tuyết. Hắn đây là sờ đảo sinh tình rồi. Quý Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Có thể là, không chừng là hắn bạn gái trước thích ăn quả đảo. Giang Phong nhỏ giọng suy đoán nói. Hắn bạn gái trước lì xạ là người anh cũng không ăn quả đảo. Nô Mẫn Kỳ nói. Tôn Kế Khải. Ta nghe được. Chờ Tôn Kế Khải ăn xong trên tay hắn quả đảo, trong phòng bếp bổ câu canh cũng kém không nhiều được rồi. Năm người chen ở trong phòng bếp, 10 con mắt nhìn chằm chằm Chu Nghệ trên đài bổ câu canh cùng mỡ gà. Cho dù là cái gì cũng đều không hiểu Quý Nguyệt, cũng làm bộ nhìn chằm chằm. Ngươi xác định thêm mỡ gà có thể làm. Tôn Kế Khải cầm thái độ hoài nghi. Không xác định, cho nên ta đây không phải thử một chút sao. Giang Phong nói xong liền động thủ. Đem tinh bột hải mở, cùng bổ câu canh cùng một chỗ câu hiếm kiếm. Lúc nào xối mỡ gà? Tôn Kế Khải nhìn xem trên lò hơi nhỏ ngọn lửa, hỏi. Không biết. Giang Phong phi thường thành thật, cũng là bởi vì cái gì đều không xác định, cho nên mới gọi ngươi cùng một chỗ tới thử một chút nha. Tôn Kế Khải. Hắn cảm giác hắn giống như lên phải thuyền giặc. Nồi bong bóng, xối đi. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong đem mỡ gà làm nóng hòa tan, dính đi lên. Đem lửa hơi điều lớn một chút, chậm chạp khuấy động trong nồi nước sốt, đối đãi nó xem ra đầy đủ đậm đặc, quan lửa. Phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Giang Phong cầm lấy cái thìa, múc một muôi nước sốt, chậm rãi hướng xuống ngã. Trong tay nước sốt chậm rãi chảy xuống. Mặc dù không có làm đến như nước một dạng hướng xuống thác nước, nhưng đúng là đang lưu động. So bọn hắn trước đó làm những cái kia giống lũ lụt giọt một dạng hướng xuống giọt nước sốt thân thiết nhiều. Ba người lập tức kích động lên. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Giang Phong kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Bao nhiêu cái ngày đêm, bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần ủ rũ. Lúc này mới có hôm nay lần này dùng tàu quế hương phương pháp làm được tiểu thành công. Mặc dù phương pháp không phải của hắn, chủ ý cũng không phải hắn, nhưng là hữu dụng chính là tốt. Giống như thật có chút dùng. Tôn Kế Khải nhìn chằm chằm Chu Nghệ trên đài mỡ gà lâm vào trầm tư, ngươi là nghĩ như thế nào đến xối mỡ gà. Đột nhiên thoáng cái liền nghĩ đến, chính là vừa mới nghĩ đến. Giang Phong nói. Nói xong liền cầm đũa dính một điểm nước sốt nếm hương vị. Hương vị thế nào? Tôn Kế Khải có chút khẩn trương. Nếu như bỏ thêm mỡ gà phá hư tổng thể hương vị, vừa mới đột phá chính là vô dụng công. Vẫn được, ta cảm thấy không có cái gì đột ngột địa phương, các ngươi tới nếm thử đi. Giang Phong thoái vị, luận vị giác linh mẫn trình độ, hắn là không bằng Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải. Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải nhau nhau cầm lấy một cây đuôn nếm nước sốt. Ta cảm thấy không có vấn đề. Nô Mẫn Kỳ nói, không có vấn đề, có thể dùng. Tôn Kế Khải ăn Tôn Quan Vân tự mình làm bát bảo lật hương bổ câu số lần nhiều nhất. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Vậy chúng ta ngày mai sẽ dùng phương pháp này tới thử. Giang Phong giải quyết dứt khoát. Quý Nguyệt ba người bọn họ điệu bộ này là muốn tản đi. Hỏi, xong. Xong. Giang Phong chuẩn bị tẩy nổi cùng thanh lý chủ nghệ đài. Cái này liền xong, con kia bổ câu làm sao bây giờ? Ngươi mang về nấu đi, thiên ma tại trong tủ lạnh, chờ sau đó ta đưa cho ngươi. Quý Nguyệt nói liền muốn mở cửa tủ lạnh cầm thiên ma. Nàng cũng không dám lưu loại này xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trong nhà. Không phải nàng nửa đêm vẽ tranh từ trong phòng ra tới, vừa vặn đi ngang qua phòng bếp, vừa vặn trông thấy bồ câu, vừa vặn đem bồ câu bỏ vào trong nồi, bỏ thêm nước thả thiên ma cùng gia vị, vừa vặn nấu một nồi thiên ma bồ câu canh lại vừa vặn đem cái này nồi nước ăn, nàng kia mấy ngày nay giảm béo không đều uổng phí sao. Ta hôm nay giữa trưa nghe Vương Di nói nàng muốn ăn hầm bồ câu, ban đêm mang về cho Vương Di nấu đi, ta cho nàng đưa qua. Nô Mẫn Kỳ nói, đúng đúng đúng, cho Vương Di đưa qua, Vương Di gần nhất gầy. Cần ăn nhiều một chút bồi bổ. Quý Nguyệt nói. Vương Tú Liên đồng chí gần đây đúng là gầy gò không ít, đem đại bá mẫu hâm mộ không được. Bát bảo lật hương bổ câu nước sốt thứ nhất lần lấy được đột phá tính tiến triển, tất cả mọi người phi thường phân chấn. Mỗi người đều dẫn theo một túi quả đào ai về nhà lấy, Giang Phong còn nhiều nói ra mấy túi, dù sao tòa nhà này trên dưới ở đều là người Giang gia. Tôn Kế Khải về đến trong nhà, vung xuống quả đào, ngồi ở trên ghế salon nghĩ nghĩ. Cảm thấy lần này bát bảo lật hương bổ câu nước sốt lấy được đột phá tính tiến triển, có thể là hắn trở lại tụ bảo lâu một cơ hội. Suy tư cùng quyền hành một hồi, Tôn Kế Khải cho hắn cha phát hoại chát. Tôn Kế Khải, cha, có đây không, thuận tiện nghe sao. Tôn Kế Khải cha hắn Tôn Thường Bình dây về, thuận tiện. Tôn Kế Khải một cú điện thoại đánh tới. Uy, nhi tử chuyện gì a? Có phải là không có tiền? Mẹ ngươi hai ngày này đi cứu cứu ngươi nhà, ta vừa vặn có thể tìm một cơ hội cho ngươi gửi điểm mùa hè quần áo quá khứ. Tôn Thường Bình nói. Tôn Kế Khải. Cha, ta tiền đủ hoa, ta tìm được việc làm. Gia Gia có ở nhà không? Tại. Gần nhất tâm tình thế nào? Không tốt lắm. Tôn Kế Khải nghĩ nghĩ, vẫn là nói, làm phiền ngươi tìm một cơ hội cùng Gia Gia nói một tiếng. Ta gần nhất cùng Giang Phong còn có Ngô Mẫn Kỳ cùng nhau nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu nước sốt. Chúng ta tìm được một loại tốt hơn phương pháp. Ta muốn mời hắn có cơ hội, đến Bắc Bình Thái Phong lâu đến nếm thử. Bát bảo lật hương bổ câu nước sốt. Tôn Thường Bình đối chủ nghệ không có gì giải. Đúng, ngươi cứ như vậy nói cho Gia Gia là được. Tôn Kế Khải nói. Tốt, ta đây mấy ngày tìm thời gian cùng ngươi Gia Gia nói một chút. Tôn Thường Bình nói, còn có, Kế Khải A, mẹ ngươi không cùng ngươi liên hệ ngươi cũng đừng trách hắn. Gần nhất ngươi nhị thúc tiểu động tác không ngừng, Gia Gia ngươi lại bỏ mặc không quan tâm, mẹ ngươi là sợ nàng liên lạc với ngươi Gia Gia ngươi sinh khí. Ta biết, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Tôn Kế Khải đạo, cúp điện thoại. Hắn vẫn luôn biết rõ, hắn mụ mụ không yêu hắn. Em họ của hắn Tôn Chính Thanh người yếu nhiều bệnh, không có gì tài hoa cùng thiên phú, nhị thẩm cùng nhị thúc rất yêu hắn đường đệ. Hắn từ nhỏ thân thể khỏe mạnh thông minh hơn người, hắn mụ mụ lại không có chút nào yêu hắn. Hiện tại hắn đã biết rồi, cũng không phải là sở hữu mẫu thân đều sẽ yêu con của mình. Hắn mụ mụ yêu đồ vật nhiều lắm, hắn cứu cứu, hắn biểu đệ, tiền tài, địa vị, hư danh, hắn mụ mụ căn bản cũng không có thời gian đến yêu hắn, cũng không có tinh lực đến yêu hắn. Hắn đã từng yêu hắn mụ mụ cũng không yêu hắn. Liên như là cha của hắn rất yêu hắn mụ mụ, mẹ của nàng cũng không yêu hắn ba ba đồng dạng. Tôn Kế Khải đã quen thuộc từ lâu. Chỉ bất quá đều sẽ ôm lấy vẻ mong đợi mà thôi. Một bên khác, Giang Phong đem quả đào phân cho các nhà về sau, vẫn như cũ lấy nước tiểu độn vì lấy cơ tiến vào nhà vệ sinh, điểm mở thuộc tính bảng muốn nhìn một chút sâm đen hầm nước sốt phương pháp, để ngày mai luyện tập. Tìm tới Tào Quế Hương, phía sau biểu hiện đã biến thành 29, điểm mở. Tôm hai màu cấp A. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình, đây là một đạo từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều hết sức ưu tú đảm ra tên món ăn đồ ăn. Người chế tác dùng hắn xuất sắc trù nghệ trình độ đem món ăn này hoàn thành đến không thể bắt bẻ, có thể gọi là một đạo sắc hương vị đều đủ cao cấp món ăn nổi tiếng. Không chỉ là bởi vì hắn hương vị, cũng bởi vì trong đó bao hàm Tào Quế Hương với người nhà yêu, trở thành tiết thiệu hàng đối thức ăn ngon ban sơ ký ức, khiến cho khó mà quên. Dùng ăn sau 10 phút bên trong sẽ nghĩ lên yêu nhất người thân. Một ngày có thể chế tác số lần, 05. Giang Phong. Tôm hai màu. Tà sâm đen hầm đâu? Chương 270, hai xác tôm bự. Giang Phong nguyên bản còn muốn nhìn xem sâm đen hầm nước sốt cách làm, kết quả lần này cho thực đơn thế mà không phải sâm đen hầm. Tiết Thiệu Hành ghi hơn 20 năm sâm đen hầm, hắn trong trí nhớ thực đơn thế mà không phải sâm đen hầm. Bất quá một lát, Giang Phong liền kịp phản ứng. Tiết Thiệu Hành lúc trước căn bản không ăn sâm đen hầm, ăn là Tào Quế Hương lấy tay khăn bọc lại nhét vào miệng hắn trong túi tôm hai màu. Hắn sở dĩ nhớ được sâm đen hầm, là bởi vì Trương Sích Viễn chỉ cùng hắn giới thiệu sâm đen hầm, hắn căn bản cũng không biết rõ tôm hai màu là cái gì. Lấy được một cái mới thực đơn, còn ghét bát bảo lật hương bổ câu nước sốt linh cảm, Giang Phong kiếm được. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Phong bắt đầu nhìn tôm hai màu dạy học video. Tôm hai màu làm đảm ra tên món ăn đồ ăn. Trên thực tế chính là đem tôm dùng hai loại bất đồng nấu nướng phương pháp đến chế tác. Lấy tôm phần đầu ngực vì phân giới, chia làm hai bộ phận, phần đầu ngực ngay cả sắc cùng một chỗ hầm thành màu đỏ. Tôm thân đi sắc chỉ lấy tôm bóc vỏ, trùm lên thịt mỡ, nổ trí kim hoàng. Lúc này mới sẽ có Giang Phong thấy tôm đầu đỏ sáng, tôm thân kim hoàng dáng vẻ. Món ăn này khó khăn nhất địa phương ở chỗ, hai loại được đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc. Tôm là tươi mới sống tôm, cái đầu lớn, sức sống 10 phần. Cho dù là tại trong chậu không có trong chậu nước tôm cũng có thể ngoan cường xê dịch mưu toàn vượt ngủ. Tào Quế Hương nhanh nhỏ cắt đi tôm cần cùng chân tôm, dùng răng ký lấy ra tôm tuyến, bên dưới đao, đem tôm chia làm hai đoạn. Động tác 10 phần dứt khoát, tốc độ nhanh, vừa nhìn liền biết là một lao sư phó. Phần đầu ngực vào nồi dùng lửa nhỏ chậm xào, gia nhập hành sợi, gừng, đường trắng, muối, rượu, canh gà gia vị, đắp lên nắp nồi để lửa nhỏ chậm hầm canh gà ngon miệng. Tôm thân bộ vị đi xác lưu lại tôm bóc vỏ, một bộ phận tôm bóc vỏ phần lưng bên dưới đao mở ra, bày ra tôm thịt, giao nhau mở thập tự đao hoa lại xoa gia vị, trùm lên bắp nô phấn. Một bộ phận khác tôm bóc vỏ thì cùng thịt mỡ cùng mã thầy cùng một chỗ chặt thành bùn hình, thêm muối, rượu, protein trộn đều, làm thành nhân bánh. Tào Quế Hương động tác trên tay không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự, cũng không có rút sạch chú ý trong nồi tôm đầu, nàng đem tôm nhân bánh đặt ở mở ra tôm trên thân, giải lên đen hạt vừng, nhẹ ép thành hình, nhìn qua tựa như một cái bằng phẳng tôm cầu. Ngay sau đó, Tào Quế Hương đem xử lý tốt tôm xuống vạc dầu, cho đến nổ đến màu vàng kim lại vớt ra lịch dầu. Đúng lúc này, trong nồi tôm đầu cũng hầm được rồi. Tào Quế Hương quan lửa, đem tôm đầu thịnh ra chứa vào mâm, tôm thân lịch dầu hoàn thành, cùng nhau chứa vào mâm. Bày bàn, tôm hai màu hoàn thành. Đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc. Tào Quế Hương đối thời gian cùng hỏa hầu khống chế tinh chuẩn đến nhường cho người cảm thấy sợ hãi. Xem hết tôm hai màu cách làm, Giang Phong cảm thấy chờ hắn ngày nào đem vẩn gà làm được, tôm hai màu đều không nhất định làm ra được. Hắn hoài nghi sở dĩ món ăn này bình xét cấp bậc là A, là bởi vì trò chơi này bình xét cấp bậc hạn mức cao nhất chính là A, tựa như sở dĩ học thần kiểm tra 100 điểm, là bởi vì chương này bài thi chỉ có 100 điểm đồng dạng. Đàm ra đồ ăn quả nhiên không hổ là cực hạn xa hoa, cực hạn huyễn kỹ quan phủ đồ ăn. Lại là một đạo xa không thể chạm độ khó cao đồ ăn, bất quá món ăn này bình thường cũng có thể luyện một chút. Tôm hai màu nguyên liệu nấu ăn tính không được quý báu, chi phí cũng không tính quá cao. Ngày bình thường nếu như luyện tập nhiều hơn, dù cho không đạt được Tào Quế Hương trình độ, Giang Phong cũng có thể đề cao thật lớn hỏa hầu của mình gia vị. Không đi nghĩ những này bừa bộn sự tình, Giang Phong nhìn biểu thời gian không còn sớm liền bắt đầu rửa mặt. Giang Phong từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, phát hiện Ngô Mẫn Kỳ ngay tại trong phòng bếp hầm thiên ma bổ câu canh. Kỳ kỳ, hiện tại cũng 10 điểm, mẹ ta sẽ uống cái này canh sao? Giang Phong nhớ mang máng khoảng thời gian này Vương Tú Liên vẫn cùng đại bá mẫu cùng đi qua mấy lần phòng tập thể thao. Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua Vương Di, nàng nói nàng buổi tối hôm nay uống một chén canh, buổi sáng ngày mai lại đem còn dư lại thiên ma hầm bổ câu làm điểm tâm ăn. Ngô Mẫn Kỳ đạo, đem phòng bếp giao cho Giang Phong, ta đi tắm. Ngươi tới nhìn xem cái này nổi nước. Được. Giang Phong tiếp ban. Thiên ma hầm bồ câu không có gì độ khó, chỉ cần đem vật liệu cùng gia vị cất kỹ, thêm nước, hỏa hầu đều đúng, còn dư lại liền giao cho thời gian. Giang Phong người đứng tại thiên ma hầm bồ câu bên cạnh, trong lòng nghĩ lại tất cả đều là bát bảo lật hương bồ câu. Chờ thiên ma hầm bồ câu hầm được rồi. Giang Phong cho Vương Tú Liên đồng chí đưa qua thời điểm, Vương Tú Liên đã bắt đầu trước khi ngủ một bước cuối cùng công tác chuẩn bị, đáp mặt nạ. Lấy xuống mặt màng, uống xong một bát đại biểu nhi tử cùng tương lai con dâu tâm ý thiên ma bổ câu canh, Vương Tú Liên đồng chí bắt đầu tiến hành ban đêm nói chuyện. Hôm nay ngươi giữa trưa mang tới bàn kia khách nhân là ngươi đồng học một nhà A. Vương Tú Liên hỏi. Ừm. Giang Phong không nghĩ tới Vương Tú Liên đồng chí thế mà lại quan tâm cái này. Nhà chúng ta hiện tại đem đến Bắc Bình đến rồi, ngươi học kỳ sau liền năm thứ tư đại học cũng sẽ không ở tại trong trường học. Nhưng ngươi những bạn học kia trước đó cũng vì nhà chúng ta cửa hàng đi ra không ít lực, giúp không ít việc, có cơ hội ngươi cũng mời bọn hắn đến Bắc Bình chơi, không muốn lạnh nhạt. Vương Tú Liên nói, giống như là ngươi cái kia bạn cùng phòng Vương Hạo A, còn có các ngươi xã đoàn cái kia Lưu Tử Hiên, Khâu Thần, đều đã giúp cha ra không ít việc, dù sao bây giờ là nghỉ hè, mời bọn họ chạy tới chơi, quan hệ không muốn đạm bạc. Không muốn giống ngươi những cái kia trường cấp 3 đồng học một dạng, vừa tốt nghiệp cũng không liên lạc. Hả, đúng. Người Lý Gia Gia bệnh của hắn lui thủ tục đã xong xuôi, hẳn là tuần sau liền có thể chuyển về Bắc Bình đến ở. Lý giáo sư tuần sau liền muốn đến Bắc Bình. Kia chúng ta có phải hay không hẳn là cho Đại Hoa tìm địa phương mới? Giang Phong hỏi, hắn cảm thấy tại trong nhà người khác nuôi đầu heo giống như không tốt lắm. Cái này không dùng, ngươi Trần mãi mãi còn muốn lại mua hai đầu tiểu chư tử cùng Đại Hoa cùng một chỗ làm bạn, những chuyện này không cần quan tâm. Người Lý Gia Gia chính là của ngươi giáo sư, luận bối phận lại là ngươi Gia Gia. Chờ hắn về Bắc Bình ngươi có rảnh liền đi Lý Trạch nhiều chạy một chút. Đừng chỉ nghĩ đến cho ăn Đại Hoa, cũng nhớ được cho vợ chồng bọn họ hai mang một ít đồ vật, đây là ngươi làm một tiểu bối tâm ý. Vương Tú Liên dặn dò. Mẹ, ngươi yên tâm, ta biết rõ. Giang Phong nói, lúc này sắp liền 12 điểm, ngươi làm ớn. Vương Tú Liên lập tức nhớ tới nàng là một cái phải ngủ mỹ dung cảm thấy người. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện với ngươi ta đều đã quên mấy giờ rồi, ngươi trước trở về đi. Vương Tú Liên bắt đầu đổi người. Giang Phong trở về đi ngủ. Ngày mai phải bận rộn sự tình còn nhiều nữa, bình thường đi làm, bắt bảo lật hương bổ câu nước sốt, Trương Chi Huẩn một nhà đi Vĩnh Hòa cư ăn cơm Giang Phong chuẩn bị tự mình đưa bọn hắn quá khứ. Ngược lại không phải vì khác, chủ yếu là Vĩnh Hòa cư làm một gia lão cửa hàng giấu hơi có chút ẩn nấp, kia một khối gần nhất lại tại sửa đường, nơi nào đó đồ hướng dẫn nhất quán là không đáng tin cậy, Trương Chi Huẩn toàn gia dân mù đường, coi như đi theo hướng dẫn tìm đoán chừng cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Vào lúc ban đêm, Giang Phong liền mơ tới hắn tại làm tôm hai màu. Trong mộng hắn, chủ nghệ phi phàm, cơ hồ cùng Tào Quế Hương tương xứng. Trong ngộng Giang Phong thủ pháp thuần thục, xử lý tôm tốc độ cũng cực nhanh, đi xác, rèn đao hoa, vật liệu, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương. Ngộng cảnh quá mức chân thật, dẫn đến Giang Phong tỉnh lại sau giấc ngủ hoài nghi mình trước kia khả năng thật sự học qua tôm hai màu. Hoặc là hắn ở nơi này đạo đồ ăn trên có tuyệt hảo thiên phú. Giang Phong bắt đầu mơ ngộng hao huyền. Chương 271, chương trừ hoang mang. Giang Phong tại tôm hai màu trên có không có thiên phú hắn không dám xác định, nhưng Trương Chi Huẩn cả nhà đang tìm trên đường không có thiên phú là có thể khẳng định. Nguyên bản là dân mù đường, tại nào đó hướng dẫn thần tiên chỉ đường phía dưới, bọn hắn triệt để tại lớn như vậy Bắc Bình thành lạc lối. Ngày 11 tháng 8 buổi chiều 4 giờ 36 điểm, Thái Phong lâu buổi chiều kinh doanh lập tức liền muốn bắt đầu, Giang Phong còn không có tiếp vào Trương Chi Huẩn điện thoại. Hôm qua ăn cơm buổi trưa thời điểm hai người liền ước định cẩn thận. Hôm nay Trương Chi Huẩn một nhà đi cùng Vương Phủ du ngoạn, dự tính 3 điểm liền biết bơi chơi kết thúc trở về quán rượu, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt Giang Phong đưa bọn hắn đi Vinh Hòa Cư. Hiện tại cũng 4 giờ 30 phút, Giang Phong còn không có nhận được tin tức. Cung Vương Phủ trước đó Giang Phong bồi Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên đi qua, về sau lại cùng Ngô Mẫn Kỳ cũng đi một lần, theo lý tới nói một buổi sáng thời gian đầy đủ đi dạo xong. Ngô Mẫn Kỳ cũng chú ý tới thời gian đã khuya lắm rồi, hỏi: Ngươi hôm nay ban đêm không phải muốn dẫn Trương Chi Huẩn nhà bọn hắn đi Vĩnh Hòa Cư sao? Hiện tại cũng 4 điểm hơn 30, các ngươi dự định không phải 6 điểm sao? Ta dự định chính là 6 điểm, nhưng là hiện tại Trương Chi Huẩn còn không có tin cho ta hay. Giang Phong đạo, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Trương Chi Huẩn gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Trương Chi Huẩn bên kia rất ồn ào, còn có thể nghe tới ô tô tiếng còi, hẳn là tại bên lề đường. Uy, Phong ca. Không có ý tứ, ta đã quên cùng ngươi nói ta và cha mẹ ta còn có ra ra hiện tại đã tại đi Vĩnh Hòa Cư trên xe taxi. Trương Chi Huẩn lớn tiếng nói. Xe taxi. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta từ Cung Vương Phủ ra tới liền chuẩn bị trở lại rồi. Nhưng ta không biết cái kia địa đồ hướng dẫn là làm sao vậy, vẫn luôn tìm không thấy cửa tàu điện ngầm ở đâu. Một hồi chỉ bên này một hồi chỉ bên kia, đem chúng ta chỉ đến một mảnh cư dân khu dân cư bên trong đi, vừa mới chúng ta xem xét thời gian đã 4 điểm. Liền dứt khoát đón xe đi Vĩnh Hòa Cư. Trương Chi Huẩn nói. Bây giờ lập tức liền trời tối gió lớn, các ngươi trên đường không chắn sao? Giang Phong hỏi. Hẳn là sẽ không, cái gì, sư phụ ngươi nói phía trước đã chắn thành một mảnh. Giang Phong. Các ngươi bây giờ ở đâu? Giang Phong hỏi. Trương Chi Huẩn quay đầu hỏi ra tài xế taxi, cho Giang Phong một cái địa chỉ. Giang Phong suy nghĩ một chút, nói, ngươi để tài xế sư phụ ở phía trước cái kia cửa tàu điện ngầm dừng lại các ngươi xuống xe. Ta bây giờ đi qua đón các ngươi. Phong ca ngươi không cần tới, ta theo hướng dẫn đi là được. Trương Chi Huẩn không muốn phiền toái nữa Giang Phong. Bắc Bình trạm tàu điện ngầm bên trong ngươi đi đâu? Giang Phong phát ra linh hồn chất vấn. Trương Chi Huẩn. Vĩnh Hòa Cư kia một khối gần nhất tại sửa đường, rất nhiều đường đều không biết, ra cửa tàu điện ngầm, ngươi có thể tìm tới Vĩnh Hòa Cư ở đâu? Giang Phong phát ra linh hồn chất vấn chối hai. Trương Chi Huẩn. Phiền phức Phong ca. Phi thường theo tâm. Ta đi trước. Giang Phong đối Ngô Mẫn Kỳ nói. Ừm. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu. Vĩnh Hòa Cư kinh doanh hình thức cùng Thái Phong lâu rất giống, đời đời truyền lại, cho dù là công tư hợp doanh thời kỳ cũng không có bị đứt đoạn truyền thừa. Vĩnh Hòa Cư đương nhiệm lão bản Lư Thịnh so Giang Phong lớn 10 tuổi, chủ nghệ không cao lắm, nhưng đối xử mọi người hí rổ cả rủ, kinh doanh có đạo, có thể thủ được Vĩnh Hòa Cư lão sư phó không đi ăn máng khác, thanh niên đầu bếp không bán hết hàng, trong Vĩnh Hòa Cư uy tín không nhỏ, cùng Giang Phong tại hệ chặt bên trên rất quen. Bắc Bình những này uy tín lâu năm quán cơm chung đầu bếp ở giữa là có hệ chặt gờ rút, tình huống bây giờ đặc thù, Bắc Bình cấp cao ăn uống thị trường ngay tại từng bước bị nước khác ẩm thực khu vực từng bước xâm chiếm, truyền thống uy tín lâu năm quán cơm chung ngay tại từng bước một xuống dốc không thành. Ngay tại lúc này, đại gia thái độ đều rất kiên quyết, nhất trí đối ngoại, liền xem như Đông Đức Yến cùng Lăng Quảng Triều trong hệ chặt gờ rút cũng sẽ không bắp lên. Đoạn thời gian trước Trương Quang Hàng đem Giang Phong bọn hắn kéo vào hệ chặt gờ rút. Thời gian nhàn hạ tâm sự nước nói chuyện phiếm trong nhóm, dù cho Giang Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua Lư Thịnh, khả năng thấy qua cũng không còn nhận ra, nhưng là bọn hắn tại trong vi tín xác thực rất quen. Lần này giúp Trương Chử dự định vị trí, chính là trực tiếp cùng Lư Thịnh dự định. Giang Phong để Trương Chi Huẩn bọn hắn ở tàu điện ngầm đứng chờ hắn, hắn quá khứ tìm bọn hắn lại đem bọn hắn đưa đi Vĩnh Hòa Cư, một tới hai đi làm trễ lại chút thời gian, đợi đến đám người bọn họ đến Vĩnh Hòa Cư thời điểm đã vượt qua dự định thời gian nửa giờ. May mắn Lư Thịnh còn giúp bọn hắn giữ lại vị trí. Tại tầng 2 đại sảnh, một cái gần cửa sổ bàn trà nhỏ, Giang Phong lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, có một tia trốn việc ra tới lãng hiềm nghi. Trương Chử Từ nhìn thấy Vĩnh Hòa Cư biển hiệu bắt đầu, cũng không ở dò xét tiệm này, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới, cho dù là đi thang lầu thời điểm đều khắp nơi nhìn quanh. Trang trí sửa chữa không thay đổi gì, vẫn là như cũ, diện tích ngược lại là lớn thêm không ít. Trước kia Vĩnh Hỏa cư không có lớn như vậy, phía trước kia một khối vốn là cái tiệm tơ lụa. Trương Trử ngồi ở trên ghế thở dài. Hiện tại Bắc Bình những này uy tín lâu năm nhà hàng coi như sửa chữa, cũng đều là tại vốn có trên cơ sở thêm chút cải tạo, đều không làm sao biến. Giang Phong nói, ra ra, mãi mãi nguyên lai thật sự ở nhà này cửa hàng đi làm sao. Trương Chi Huẩn có chút không dám tin tưởng. Đâu chỉ, bà ngươi đương thời còn có biên chế đâu. Trương Trử nói, chính thức làm việc, 17 tuổi chính là chính thức làm việc, sư huynh của nàng đều là 20 tuổi mới lên làm chính thức làm việc. Cha, ngài không phải cái thợ mộc sao? Ngươi đương thời là thế nào nhận biết mẹ ta? Trương Sích Viễn tò mò hỏi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Trử, tất cả mọi người phi thường thích nghe ra ra mãi mãi bối tình yêu cố sự. Trương Trử chống đỡ đầu, bắt đầu nhớ chuyện xưa xanh tươi tuyết nguyệt. Còn có thể là thế nào nhận biết, ta sư phụ mang ta đi Vĩnh Hỏa cư sửa đồ đạc, ta nhớ được là mùa hè, năm đó mùa hè nóng đến không được. Là tu cái gì tới? Tu cái gì ta không nhớ rõ, ta liền nhớ được về sau ta ngồi ở bên cửa sổ bên trên nghỉ ngơi, giống như chính là tầng 2, bà ngươi bưng bát mì trộn tương chiên cho ta. Trương Trử nói, chén kia mì trộn tương chiên phối liệu có thể phong phú, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua thêm nhiều như vậy phối liệu mì trộn tương chiên. Nổ tương hương, mặt cũng gân nói. Sau đó ngài liền thích mẹ ta rồi. Trương Sích Viễn hỏi. Vậy làm sao khả năng? Ta đương thời thế nhưng là nổi danh tuấn tiếu tiểu sinh, lại có một thân hảo thủ nghệ, mẹ ngươi lúc còn trẻ dài đến bình thường, ta làm sao có thể liếc thấy bên trên nàng? Trương Trử bắt đầu thổi ngưu bức. Không đúng, kỳ quái, lúc trước ta là tu cái gì tới, ta làm sao lại là không nhớ rõ? Ra ra ngươi có phải hay không tu cái ghế nha? Trương Chi Huẩn hỏi. Không phải. Ta sư phụ đương thời đây chính là Bắc Bình thành nổi danh thợ mộc, làm sao có thể hỏng rồi đem ghế liền mời hắn tới tu. Rốt cuộc là tu cái gì tới? Trương Trử lâm vào xoắn xuýt. Được rồi, cha ngươi cũng đừng nghĩ, bao nhiêu năm trước chuyện, làm sao có thể còn muốn được. Trương Sích Viễn đem menu đưa cho Trương Trử, vẩn vẩn điểm thị tom bình, ta điểm dầu xối quả cả, người xem nhìn ngài có cái gì muốn ăn. Đúng, tiểu giang đồng học, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Vĩnh Hỏa cư thịt lợn thăn sốt đậu rất nổi danh. Giang Phong đề cử nói, ba tia vây cá, gạch cua vây cá, nồi đất vây cá. Trương Trử lật qua lại menu, một bên lật một bên nghĩ linh tinh, dầu hầu bào ngư, la hán tôm bự, quỳ hoa vị con, súp nấm tuyết. Trương Trử đột nhiên ngẩng đầu hỏi bên cạnh phục vụ viên, xin hỏi Tần Quý Sinh bây giờ còn là các ngươi cửa hàng đầu bếp sao? Phục vụ viên sửng sốt một chút, đáp, Tần sư phụ mấy năm trước liền nghỉ hưu đi Mỹ Quốc, bất quá ngài yên tâm, Tần sư phó mấy cái đồ đệ hiện tại cũng còn tại trong tiệm nhậm chức. Những thức ăn này hương vị chắc là sẽ không có vấn đề. Tôm hai màu, súp nấm tuyết hỏa thanh xào đông cải xanh. Trương Trử nói. Được rồi, thịt tom bình, dầu xối quả cà, thịt lợn than sốt đậu, tôm hai màu, súp nấm tuyết hỏa thanh xào đông cải xanh có đúng không? Mời các vị chờ một lát. Phục vụ viên rời đi. Ra ra, Tần Quý Sinh là ai? Trương Chi Huẩn hỏi. Mãi mãi của ngươi sư đệ, không có gì liên hệ cùng giao tình, chỉ bất quá đột nhiên nghĩ tới liền hỏi một chút. Trương Trử nói. Kỳ quái, rốt cuộc là tu cái gì tới? Trương Trử còn tại xoắn suýt đương thời đến cùng sư phụ cùng một chỗ tại Vĩnh Hỏa cư tu cái gì? Đinh, phát hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Giang Phong. Ta đi trước bên dưới nhà vệ sinh. Giang Phong lựa chọn nước tiểu đột. May mà nhà vệ sinh nam cũng không hỗn loạn. Giang Phong đi vào một cái gian phòng, điểm mở thuộc tính bảng, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hai Trương Trử hoang mang. Thời gian qua đi mấy chục năm, Trương Trử lần nữa đi tới đương thời đối kết tóc thê tử vừa thấy đã yêu Vĩnh Hỏa cư, lại phát hiện khó mà nhớ lại mới gặp thì cụ thể chi tiết. Mời tờ lêu trợ giúp Trương Trử tìm về mất đi ký ức, để hắn ôn chuyện cũ. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, kỳ thật chỉ cần để hắn nhớ tới đương thời tu chính là cái gì vật là đủ. Nhiệm vụ ban thưởng, Trương Trử một đoạn ký ức. Giang Phong. Trương lão gia tử đối với đương thời tu chính là cái gì cố chấp như thế sao? Quả nhiên không hổ là thợ mộc. Chương 272, Lư Sơn Vân Vụ Trà. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Trương Trử đương thời đến cùng tu cái gì? Giang Phong từ nhà vệ sinh lúc đi ra, vừa vặn đụng phải so với hắn trước một bước từ nhà vệ sinh ra tới ngay tại rửa tay Lư Thịnh, Bắc Bình Tân Tiến quán rượu sau màn lao bản cùng Bắc Bình uy tín lâu năm quán rượu lao bản tại Vĩnh Hỏa cư nhà vệ sinh nam cửa bồn rửa tay nơi thực hiện lịch sử tính gặp mặt. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Giang Phong, Lư Thịnh. Đây là Giang Phong cùng Lư Thịnh lần thứ nhất gặp mặt, cũng có thể là không phải lần đầu tiên, nhưng Hạ Mục Bình tang lễ thời điểm hai người còn không nhận biết, coi như nhìn thấy cũng không có ấn tượng. Trước kia Giang Phong chỉ có thể ở Lư Thịnh vòng bạn bè trông thấy hình của hắn, hiện nay nhìn thấy chân nhân, Giang Phong kinh ngạc phát hiện, Lư Thịnh thật đúng là cái người thành thật. Vòng bạn bè bên trong phát ra ảnh chụp đều là cầm nguyên máy ảnh đập, chân nhân cái dạng gì ảnh chụp nên cái gì dạng, đặc biệt tốt nhận. Đến cũng không gọi điện thoại cho ta, làm sao, Thái Phong lâu đầu bếp đến ta Vĩnh Hòa cư ăn cơm còn phải lén lén lút lút. Lư Thịnh cười nói. Giang Phong nháy mắt tìm được trong hệ chặt gờ giúp tán gẫu nói nhảm cảm giác, cười nói, kia còn không được lén lén lút lút, nếu như bị phát hiện ảnh hưởng nhiều không tốt. Vậy ta còn phải đa tạ ngươi cho chúng ta Vĩnh Hòa cư thêm một phần sinh ý, chỉ tiếc Thái Phong lâu khai trương ngày đó ta có việc không có đi, không thể nếm đến ngươi làm khoai lang kén. Lư Thịnh nói. Giang Phong tại Bắc Bình đầu bếp trong vòng, hắn làm khoai lang kén so với hắn người này phải có tên nhiều. Nói Giang Phong người khác không nhất định biết là ai, nhưng nếu là nói Thái Phong lâu mỗi ngày hạn lượng 6 phần khoai lang kén, người người đều biết. Đổi đến mai có rảnh ngươi đi Thái Phong lâu, ta khẳng định cho ngươi lưu một phần. Giang Phong nói, ta nhớ được ngươi là mang ngươi bằng hữu tới ăn cơm đi, điểm món gì? Để cho ta ông chủ này đến cấp ngươi tự mình tiến cử lên, đúng, ta gần nhất mới được một hộp trà ngon lá. Ta đi cấp ngươi ngâm ấm trà, vừa vặn cũng làm cho bằng hữu của ngươi nếm thử chúng ta Vĩnh Hòa cư trà. Lư Thịnh hỏi, lôi kéo Giang Phong liền muốn dẫn hắn đến xem tự mình mới được lá trà. Thịt lợn than sốt đầu, thịt phong bình, dầu xối quả cà, tôm hai màu, súp nấm tuyết hòa thành xào đông cải xanh. Giang Phong bắt đầu báo tên món ăn. Người trong nghề A, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng biết chúng ta. Lư Thịnh một mặt kỳ lạ. Ta biết, kinh thịt muối. Cửa hàng chân chính sở trường thức ăn ngon là súp nấm tuyết. Lư Thịnh, Giang Phong, súp nấm tuyết không phải ngươi điểm. Thịt lợn thăn sốt đậu không phải là các ngươi cửa hàng sở trường thức ăn ngon. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lư Thịnh mang theo Giang Phong tiến vào phòng quan sát, đồng thời cũng là hắn văn phòng, vừa đi vừa cùng hắn giải thích. Thịt lợn thăn sốt đậu kia là mặt hướng đại chúng đặc sắc đồ ăn, súp nấm tuyết mới là tiệm chúng ta chân chính đặc sắc đồ ăn. Hãy cùng các ngươi cửa hàng ngói đàn hoa điều gà cùng lợn sữa nướng một dạng. Tiệm chúng ta bán ra đàm ra đồ ăn đều là yến hội đồ ăn, dưới tình huống bình thường không nói trước dự định là không ăn được. Lư Thịnh nói, ta là trước đó cố ý cùng chúng ta trong điếm phục vụ viên chào hỏi nhường nàng đem VIP thực đơn đưa đến các ngươi bàn kia. VIP thực đơn? Chúng ta Bắc Bình những này uy tín lâu năm quán rượu, cái nào có thể giống các ngươi Thái Phong lâu một dạng có như vậy đầy đủ hết gọi món ăn hệ thống, không đều là từng quyển thực đơn đưa lên cho khách nhân gọi món ăn. Đàm ra đồ ăn dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không phóng tới phổ thông thực đơn bên trên. Lư Thịnh nói, các ngươi trong tiệm bộ kia gọi món ăn hệ thống không rẻ a? Vẫn được, không có ngươi tưởng tượng đắt như vậy. Giang Phong cười pha trò. Lư Thịnh thích uống trà, điểm này mọi người đều biết. Hắn bình thường vòng bạn bè bên trong phát đều là các loại các dạng lá trà, yêu thích viên bác, cất giữ lá trà bên trong trà xanh, hồng trà, bạch trà, hoàng trà trà đen, trà ô long, cái gì cần có đều có. Ngay tiếp theo Vĩnh Hòa cư trà cũng rất nổi danh, không ít lao tham ăn đều thích hẹn lên 3 năm cái hảo hữu, tại Vĩnh Hòa cư điểm lên một bản đồ ăn cùng một bình trà. Lư Thịnh từ trong ngăn tủ xuất ra một bình lá trà, cùng Giang Phong giới thiệu, đây là Lư Sơn Vân Vụ trà, trên núi mây mù, ta đây mấy năm lấy rất nhiều quan hệ cũng không có mua được, vẫn là từ lao tiên sinh ngày trước mua hàng một hộp, hắn không yêu uống trà xanh liền chuyển nhượng cho ta. Giang Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn chỉ biết Lư Sơn Vân Vụ trà vẫn là bởi vì trước đây ít năm nghỉ hè thời điểm đi Lư Sơn bên trên chơi, Giang Kiến Khang cho Giang Vệ Quốc mua hai bình mới biết, mua tựa như là dưới núi mây mù, cụ thể tốt xấu hắn cũng chia không rõ. Giang Phong không uống trà, đối lá trà cũng không có nghiên cứu, trà đồ uống ngược lại là uống không ít, cái gì hồng trà lạnh, trà chanh cấp 2, cấp 3 thời điểm không ít uống. Lư Thịnh không riêng thích uống, đối pha trà cũng rất nghiên cứu, chỉ là Giang Phong nhìn hắn pha trà hoàn toàn xem không hiểu. Dùng cái gì nước? Làm sao ngâm, tăng bao nhiêu lá trà, qua mấy đạo nước, ở trong mắt Giang Phong đều là giống nhau. Giang Phong một bên nhìn Lư Thịnh pha trà, một bên ở trong lòng suy nghĩ đương thời trường trừ tu rốt cuộc là cái gì. Giang Phong khó tránh khỏi trên mặt liền có vẻ hơi không yên lòng bị Lư Thịnh nhìn ra rồi. Thế nào, đang suy nghĩ món ăn mới phẩm? Lư Thịnh hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là hiếu kỳ Vĩnh Hòa cư trang trí sửa chữa như thế phục cổ, có bao nhiêu đồ vật là tiền triều lưu lại lao vật. Giang Phong nói. Không có nhiều, hơn 30 năm trước bếp sau hỏa hoạn, một trận bó đuốc những cái kia lão vật đều đốt, khi đó ta giống như vừa mới xuất sinh. Trận kia bó đuốc tầng 1 đều đốt đến gần đủ rồi, tầng 2 cũng đốt rủi không ít, bây giờ trang trí sửa chữa đều là chiếu vào trước bộ dáng sửa chữa, bình phong à, hỏa loại hình lão vật một cái đều không còn lại. Lư Thịnh nói, tầng 1 toàn đốt, thang lầu cũng đốt. Giang Phong một mặt chấn kinh. Đều đốt, khi đó Vĩnh Hỏa Cư bên trong đồ vật đều là chất gỗ một điểm liền đốt. Chỉ là đáng tiếc những cái kia bình phong, ngăn tủ cùng thang lầu. Cha ta cùng ta nói lúc trước Vĩnh Hỏa Cư bên trong bình phong cùng thang lầu đều là một vị họ Kim lao thợ mộc tự tay chế tạo, độc môn tay nghề hiện tại cũng không thấy được. Lư Thịnh nói. Giang Phong ngay từ đầu đoán là Trương Trừ khả năng cùng sư phụ hắn tới sửa chính là bình phong, lan can hoặc là thang lầu loại hình lớn kiện đồ vật, nhưng là vừa mới Lư Thịnh nói cho hắn biết những vật kia sớm tại 30 năm trước liền bị một mùi lửa đốt rủi, hắn liền có chút không xác định. Nhiệm vụ nhắc nhở nói là chỉ cần tìm được đương thời Trương Trừ sửa vật cũng để cho xác nhận, hoặc là để hắn minh xác nhớ tới tu chính là cái gì là được, nhiệm vụ nhắc nhở đã nói tìm tới, Giang Phong đã cảm thấy đương thời tu đồ vật khẳng định còn trong Vĩnh Hòa Cư. Có thể đến tột cùng là cái gì chứ? Trương Trừ nói sư phụ hắn là Bắc Bình Thành nổi danh thợ mộc, Lư Thịnh trong miệng vị kia kim mộc tượng khả năng chính là Trương Trừ sư phụ, 30 năm trước Vĩnh Hòa Cư tầng 1 bị một mùi lửa đốt đến tinh quang, tầng 2 cũng bị đốt rủi không ít, lao vật một cái đều không lưu lại. Tầng 2 đến tột cùng còn có thập chất gỗ vật, đáng giá một vị nổi danh thợ mộc tự mình dạy đồ đệ tới cửa tới xử lý. Lúc này Giang Phong cảm thấy mình lại cầm nhầm kịch bản. Theo lý tới nói hắn biểu diễn chính là trọng trấn gia tộc quán rượu dốc lòng phiến, hoặc là tràn đầy âm mưu quỷ kế chiến tranh thương mại phiến, hoặc là nhẹ nhõm ấm áp hòa thuận mị thực phiến, thế nhưng là vì cái gì trên tay hắn cái này kịch bản tựa như là thám tử lừng danh cô nạn. Cha được rồi, có muốn tới hay không nếm thử? Lư Thính hỏi. Không được, ta thích trà nguội. Giang Phong biểu thị cự tuyệt. Cái này Lư Sơn Vân Vũ trà có lục tuyệt, điều tác trắng kiện, xanh tươi tốt bao nhiêu, màu sắc nước trà sáng tỏ. Lá non san xẻ đủ, hương lấm bền bỉ, thuần hậu vị cam, chờ nó lạnh lại uống, há không phung phí của trời. Lư Thịnh chỉ cần vừa nhắc tới trà liền tài văn chương sáng láng. Ta không hiểu trà, uống loại này trà ngon vốn là phung phí của trời. Giang Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta bàn kia có vị lao tiên sinh, ta vẫn là đem trà bưng đi cho hiểu trà người uống đi. Nhớ được uống lúc còn nóng, đừng uống trà nguội. Lư Thịnh dặn dò. Giang Phong bưng lấy ấm trà hướng Trương Chi Huẩn bàn kia đi đến. Chương 273, xúc nấm tuyết. Trương Chi Huẩn một nhà đang buồn bực đâu, Giang Phong một nhà cầu lên gần nửa giờ, dầu xối quả cà cùng thịt lợn than sốt đậu đều lên bàn cũng không còn gặp hắn trở về, Trương Chi Huẩn đều chuẩn bị đi nhà vệ sinh tìm hắn, đã nhìn thấy hắn bưng lấy một bình trà đi tới. Phong ca, ngươi đi điểm một bình trà. Trương Chi Huẩn hỏi. Vừa mới đụng phải Vĩnh Hỏa Cư lão bản, hắn hiện rót một bình trà đưa cho ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua Trương Gia Gia là ưa thích uống trà. Cho nên đem trà lấy tới cho Trương Gia Gia nếm một chút. Giang Phong giải thích nói. Trương Chi Huẩn đương nhiên không cùng Giang Phong nói qua Trương Trừ thích uống trà, nhưng là Giang Phong tại có quan hệ Trương Gia hai lần trong trí nhớ đều ở đây trong hộp tủ nhìn thấy lá trà bình, đại khái có thể đoán được Trương Trừ bình thời là uống trà. Người đứa nhỏ này, cùng người khác tán gẫu nói cái gì không tốt, cùng tiểu Giang đồng học nói ta thích uống trà. Trương Trừ vui tươi hớn hở địa đạo. Trương Chi Huẩn. Hắn làm sao không nhớ rõ hắn nói qua. Lư Sơn Vân Vũ trà, vẫn là trên núi mây mù. Giang Phong đem ấm trà đưa tới Trương Trừ trước mặt, ngồi xuống. Trên núi mây mù, khó lường, vậy ta hôm nay ngược lại là có lộc ăn. Trương Trừ một mặt hưng phấn, cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén nhỏ trà nóng, tinh tế thưởng thức một ngụm. Vụ mầm hút hết hương long mỡ, cháo bột thanh tịnh, hương vị thuần hậu ngọt, quả nhiên không hổ là trên núi mây mù. Trương Trừ tán dương, cầm lấy ấm trà liền cho trên bàn tất cả mọi người châm trà, đây chính là khó gặp trà ngon. Trên núi mây mù có tiền mà không mua được, các ngươi đều đến nếm một chút. Giang Phong nói hắn thích uống trà nguội, chủ yếu là bởi vì mua đồ uống cũng sẽ không là nóng, ướp lạnh duy hắn trà chanh cùng hồng trà lạnh hương vị càng tốt hơn. Trong nhà có thời điểm khách tới người pha trà hắn cũng sẽ không uống, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại Vĩnh Hỏa Cư uống trà. Cửa vào, khổ. Lại nếm một lần, vẫn là khổ. Cũng không thuần hậu, cũng không cam chịu ngọt, chỉ có khổ, cùng khổ. Giang Phong quay đầu đến xem Trương Chi Huẩn biểu lộ. Hắn uống trà kỹ thuật phải cùng tự mình không sai biệt lắm. Châu gầm mẫu đơn, phung phí của trời, cái này 8 cái chữ dùng tại hai người bọn họ trên thân lại thích hợp cực kỳ. Trên bàn thịt lợn than sốt đậu đã đi hơn phân nửa, nhưng dầu xối quả cả đại gia hưởng qua một khối về sau liền cũng không tiếp tục dây vào nó. Vĩnh Hỏa Cư đầu bếp làm dầu xối quả cả làm bình thường, cũng có thể là làm đạo này dầu xối quả cả đầu bếp bình thường, trung quy trung củ, thậm chí còn có chút dầu mỡ. Giang Phong gấp một đũa dầu xối quả cả. Nếm thử một miếng liền không còn hào hứng. Cha, ngươi gọi món ăn thật không đi, ngươi sẽ không một lần điểm đối diện đồ ăn. Trương Chi Huẩn nhà danh nói. Trương Xích Viễn. Đúng đấy, Huẩn Huẩn nói không sai, ngươi sẽ không gọi món ăn về sau cũng không cần mù gọi món ăn, ngươi xem một chút ngươi điểm đều là thứ gì. Trương Mụ Mụ hiển nhiên cũng đúng dầu xối quả cả không hài lòng. Trương Sích Viễn, lần sau ta không điểm rồi. Trương Sích Viễn nhận thua. Các ngươi ngày mai chuẩn bị đi đâu? Giang Phong hỏi. Còn không có định, lúc đầu chuẩn bị ngày mai đi leo Hương Sơn, nhưng là cái này trời quá nóng, hôm nay đi dạo cùng Vương Phủ đều nóng đến không được, cái này trời nếu là leo núi lời nói ra ra của ta thân thể khẳng định chịu không được. Nói Trương Chi Huẩn không tự chủ được sở trường đập hai lần, ngày mai chúng ta đi viện bảo tàng mỹ thuật hoặc là nhà bảo tàng nhìn một chút, đi điểm trong phòng địa phương có điều hòa. Đúng vậy à, hôm nay quá nóng, trời nóng như vậy đi bên ngoài địa phương khẳng định chịu không được, ta đều chịu không được. Trương Sích Viễn phụ hòa nói. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên dọn thức ăn lên. Là thịt tom bình. Vĩnh Hòa Cư thịt tom bình hương vị đặc biệt tốt, lần trước nhà chúng ta đến Vĩnh Hòa Cư liền điểm món ăn này, dùng tủi lửa muộn ra tới, phi thường chính tông. Giang Phong cực lực đề cử Vĩnh Hòa Cư thịt tom bình. Lần này thịt tom bình, trình độ vẫn như cũ rất cao, khối lớn thịt ba chỉ hiện ra bóng loáng, màu sắc nâu đỏ, rõ ràng là béo gầy giao nhau thịt mỡ tỷ lệ còn rất cao, lại sẽ không như bên cạnh kia đạo dầu xối quả cả một dạng nhường cho người cảm thấy dầu mỡ, sẽ chỉ làm người cảm thấy mê người. Ở đây nam tính đồng bào từng cái cũng là thịt tan động vật, nhao nhao bên dưới đũa kẹp thịt tan như gió cuốn. Món ăn này ăn ngon. Trương Chi Huẩn tán dương, đã tại ăn thứ ba khối. Cho dù tốt ăn còn có thể có bà ngươi đốt ăn ngon. Trương Chử lớn tuổi không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật. Nếm thử một miếng liền lướt qua liền thôi, tiếp lấy thưởng thức trà. Cùng mãi mãi đốt so ra nhất định là còn thiếu một chút. Trương Chi Huẩn đạo, nhưng trên thực tế hắn đều đã sắp đã quên Tào Quế Hương nấu thức ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tào Quế Hương chỉ ở tính mạng của hắn bên trong ngắn ngủi dừng lại 16 năm, trong đó còn có rất lớn một bộ phận thời gian là hắn đã lãng quên được gần đủ rồi tuổi thơ cùng còn nhỏ. Mấy năm này trừ Tôn Quan Vân hủ tiếu xào bò cùng Giang Phong làm thất bại vần gà, hắn đã hiếm khi có thể nhớ tới Tào Quế Hương làm đồ ăn mùi vị. Ngài tốt, súp nấm tuyết, mời châm dùng. Phục vụ viên đem súp nấm tuyết bưng lên bàn. Đây là một đạo phi thường xinh đẹp đồ ăn, màu trắng nấm tuyết, màu đen tảo, màu đỏ cam cà rốt, màu xanh biếc mang tây, màu nâu nhạt tươi mà, năm màu rực rỡ. Nấm tuyết đoàn thành một cái viên cầu giống một đóa hoa một dạng bày ra tại trung tâm nhất. Cà rốt cùng măng tây đều bị đi ra gọn thành tươi ma hình, cùng đoàn thành cầu tảo cùng nhỏ viên tươi ma cùng một chỗ chỉnh tề lại trục đối xứng xếp tại nấm tuyết bên cạnh. Trình đạo đồ ăn chính là một cái hình tròn, dưới đáy là mùi hương đậm đặc màu vàng canh gà, nhìn qua như một đóa hoa bình thường. Đây là Giang Phong thứ nhất lần tận mắt nhìn đến súp nấm tuyết, trước đó chỉ là nghe qua, biết rõ đây là đảm gia trong thức ăn nổi danh lẫn nhau đồ ăn, cũng chính là thức ăn chay. Giang Phong bên dưới đua kẹp lên một khối cà rốt, đầu bếp đao công rất tốt. Cà rốt bị gọt thành tiểu xảo khả ái hình tròn, lớn nhỏ tương tự, từng cái mượt mà quy tắc. Cửa vào, có cà rốt bản thân điểm hương, cũng hữu dụng mỡ gà làm thành nước sốt cùng nước dùng mặn hương, phi thường thanh đạm tươi ngon. Vĩnh Hòa Cư có thể bị không ít người ngầm xưng là Bắc Bình đệ nhất tiểu lâu, quả nhiên có chút tài năng. Lúc trước người Giang gia tới ăn cơm thời điểm Giang Phong còn cảm thấy không có gì, cảm thấy mặc dù Vĩnh Hòa Cư các sư phó tay nghề không sai, nhưng nhà mình tay nghề cũng không kém. Hiện tại nếm trải cái này nấm tuyết quái làm, Giang Phong chỉ có thể cảm thán Bắc Bình uy tín lâu năm quán rượu quả nhiên có chút tài năng. Tào Quế Hương nhị sư huynh đồ đệ cũng có thể làm ra như thế trình độ, Giang Phong căn bản không tưởng tượng ra được Tào Quế Hương làm nấm tuyết quái làm sẽ là mùi vị gì. Đợi Giang Phong lại đi kẹp tảo thời điểm, lại phát hiện trên bàn không ai động đũa. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, Giang Phong phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Thấy Giang Phong đang nhìn tự mình, Trương Chi Huẩn loạn xạ xóa sạch ngăn ở trong hốc mắt sẽ phải chạy xuống nước mắt. Món ăn này hương vị cùng ta mãi mãi làm rất giống. Trương Chi Huẩn giải thích nói, không bằng mãi mãi ta tại ta 10 tuổi sinh nhật thời điểm làm cho ta, nhưng là thật sự rất giống. Có lúc mọi người cảm thấy mình quên mất rất nhiều thứ, trong đầu đã không có khi đó ký ức, nhưng thân thể cũng rất thành thật giúp bọn hắn nhớ. Con mắt nhớ được, cái mũi nhớ được, đầu lưỡi nhớ. Đầu lưỡi sẽ giúp người ghi nhớ món ăn hương vị, ăn đồ ăn thì cảm giác. Cùng đối làm đồ ăn người tình cảm. Đây là cả đời ký ức, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Thức ăn này mặc dù là thức ăn chay, nhưng làm lại phiền phức cực kỳ. Nấm tuyết muốn sớm ngâm, ngâm xong sau còn phải cầm nước dùng nấu một canh giờ, cà rốt cùng măng tây đều phải gọt, gọt lên lại lãng phí, thêm bột vào canh dùng nước dùng, còn phải dùng mỡ gà, tốt nhất phải là gà mái mẹ mỡ gà mới hương. Trương Chử nhìn xem trên bàn súp nấm tuyết, phảng phất xuyên thấu qua món ăn này, nhìn thấy đã từng vì hắn làm món ăn này người. Giang Phong không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Hôm nay đây là thế nào, thật nhiều năm không nhớ tới bà ngươi, ăn một miếng thức ăn ngược lại là nghĩ tới. Trương Chử cười nói.